1126, ai là nghiệp thương quốc hoàng đế? Chỉ là chiến bại một lần, cứ như vậy không tiếp thụ nổi sao? Ngay tại Nhan Chỉ Hàm đạo tâm đung đưa không ngừng thì, Tiêu Trần thản nhiên thoại ngữ tại nàng vang lên bên tai, đem nàng kéo về thực tế. Nhưng nàng vẫn như cũ thất hồn lạc phách lắc đầu nói, ngươi không hiểu cảm thụ của ta. Ta xác thực không hiểu, nhưng không cần thiết hiểu rõ. Tiêu Trần lắc đầu nói, tầm mắt của ngươi quá chật. Nhãn rơi quá chật. Nhan Chỉ Hàm ngẩn ra. Ngươi chính là cái kia 3 năm trước đây từ trên trời rơi xuống, đập gãy Nhan sư muội nghe thải thiên kiều người đi. La Thái rốt cuộc đưa mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, giễu cợt nói, nghe khẩu khí, thật giống như tự nhận là nhãn giới rất rộng, có cần hay không cho La Mỗ học một khóa. Thanh Lân Tông mọi người nghe vậy, kia còn không biết La Thái sẽ đối Tiêu Trần động thủ. Dù sao nhị vương tử bọn họ chỉ là ngấp nghé Nhan Chỉ Hàm, không có được như ý. Nhưng trước mặt Tiêu Trần, chính là gặp vận may, thành Nhan Chỉ Hàm trên danh nghĩa đạo lữ chi nhân. Lấy La Thái tính tình, há sẽ bỏ qua hắn. Các ngươi đoán, tiểu tử kia có thể hay không bị đánh chết. Hắc hắc, khó nói, lấy La Thái sư huynh hôm nay tu vi, nhất định bị tông môn coi trọng. Liên tính thật đánh chết tại chỗ tiểu tử kia, phỏng chừng cũng không có ai nói cái gì. Xác thực, huống chi tông chủ cùng đám trưởng lão đều chỉ mong tiểu tử kia sớm một chút biến mất đi. Nhìn thấy La Thái cùng mọi người bắt đầu đối với Tiêu Trần, Nhan Chỉ Hàm lập tức nói, La Thái, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, ngươi không muốn dính líu vô tội. Hắn có thể tính là vô tội sao? La Thái rêu cợt. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Đồng nhiên, mấy đạo huy nghi đường đường nhân ảnh bước chân đi thong thả, thần tốc đi tới hiện trường, làm bộ một bộ vừa đuổi tới bộ dạng. Nhưng chỉ có Tiêu Trần biết rõ, mấy người này đã sớm tới hiện trường, mắt thấy La Thái cùng Nhan Chỉ Hàm nhất chiến. Bái kiến tông chủ, chư vị trưởng lão. La Thái cho dù ngạo mạn, cũng tận lễ nghi, hướng về mấy người kia nhất bái. Ha ha! La Thái, ngươi đây đi ra ngoài một chuyến, thật là khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, chắc hẳn có một phen kỳ ngộ đi. Thanh Lân Tông chủ Mạnh Khiến Thông vỗ La Thái bả vai cười to nói. La Thái cùng Nhan Chỉ Hàm nhất chiến, hắn vừa mới thấy rất rõ ràng. Hôm nay La Thái thực lực đã đạt đến chứng đạo bước thứ 3, tuyệt đối có thể so sánh nhị vương tử, Trình Tuân, Mặc Thiếu Phi 3 người, thậm chí mạnh hơn. Chỉ cần có La Thái cái cửa này mặt, liền tính không nịnh bợ vương thất, Gió Viêm Cốc cùng Thiên Thánh Cung, Thanh Lân Tông vẫn có hy vọng có thể giữ được địa vị. Vừa vặn La Thái si tâm Nhan Chỉ Hàm, không bằng đem 2 người bọn họ tập hợp thành một đôi, Phì Thủy Bất Lưu ngoại nhân điển, há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Ta quả thật có một phen kỳ ngộ, trong đó nguyên do, chờ qua một thời gian ngắn các ngươi liền sẽ biết, nhất định sẽ khiến các ngươi giật nảy cả mình. La Thái trong giọng nói mang theo thần bí nói. Mạnh Khiến Thông phát giác La Thái trong giọng nói biến hóa, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cao hứng mà cười nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, xem ngươi có thể mang đến cho chúng ta cái kinh hỉ gì. Vậy chuyện này tạm thời không nói, tông chủ, trước mắt có một chuyện khác cần xử lý. La Thái bỗng nhiên một chỉ Tiêu Trần nói, cái người này căn bản không phải Thanh Lân Tông đệ tử, ta cảm thấy hẳn đem hắn đuổi ra khỏi tông môn, ngài cho là thế nào? Mạnh Khiến Thông nghe vậy ngẩn ra, sau đó rất chấp nhận gật đầu nói, hừm, ta sớm liền nghĩ như vậy. Chư vị trưởng lão, các ngươi nghĩ sao? Chúng ta đều đồng ý La Thái quan điểm, ngoại nhân ở lại chúng ta Thanh Lân Tông làm gì sao? Chúng trưởng lão nhất trí bài xích ngoại vật nói, làm sao bây giờ, kế hoạch của ngươi dường như bị lỡ. Tiêu Trần thờ ơ nhìn về phía Nhan Chỉ Hàm. Hắn ở lại Thanh Lân Tông, hoàn toàn là vì Nhan Chỉ Hàm. Cho nên đối với Thanh Lân Tông bài xích, hắn một chút cũng không đáng kể. Thật xin lỗi, lãng phí ngươi nhiều thời gian như vậy. Nhan Chỉ Hàm không biết là nghĩ thông suốt cái gì, nhìn đến Tiêu Trần, thở dài một cái nói, ngươi xác thực không phải Thanh Lân Tông người, cũng cùng chuyện này không liên quan. Rời đi bây giờ Thanh Lân Tông, chưa nếm không là một chuyện tốt. Ngươi quyết định. Tiêu Trần bình tĩnh nhìn đến nàng nói. Nhan Chỉ Hàm gật đầu một cái. Nhưng Tiêu Trần rõ ràng từ trong ánh mắt nàng thấy được tịch mịch. Loại này tịch mịch, là đối với vận mạng khuất phục. Nàng biết rõ mình từ đầu đến cuối không thay đổi được cái gì. Được đi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Tiêu Trần cũng muốn tạm thời ly khai Thanh Lân Tông một đoạn thời gian, dù sao Thanh Lân Tông không có thứ mà hắn cần. Cho dù có, người ta cũng không khả năng cho ngươi. Muốn đi thì đi, lại nhảy đấy. La Thái không quên giễu cợt Tiêu Trần một câu nói, lại trễ một chút, sợ ngươi liền đi cơ hội cũng không có. Tiêu Trần nghe vậy, liếc La Thái một cái nói, tu hành kiêng kỵ nhất chỉ vì cái lợi trước mắt, trụy lạc bàng môn tà đạo, cẩn thận tự an ác quả. La Thái nghe vậy, thần sắc hơi đổi, ngữ khí thâm hàn nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại, mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Tiêu Trần không dừng lại nữa, tung người nhảy một cái, lược không mà đi, rất nhanh sẽ biến mất tại cuối chân trời. Nghiệp quốc, Vương thất. Lúc này, bảo trên điện, Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Đồ và Vương thất một ít thành viên trọng yếu đều ở đây. Bọn họ chính đang cử hành một đợt long trọng nghi thức hoan nghênh. Tại trong đại điện, một tên thần thái lạnh lùng, trong lúc vô hình tản ra mạnh mẽ khí chàng lao giả bệ nghệ tư thái, giống như Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Đồ và người khác không vào mắt giới. Trương Viễn Đồ may mà, Đoạn Tinh Hà chính là thật thần vương cảnh cường giả. Nhưng mà lão giả này vẫn không để vào mắt, có thể thấy thực lực ít nhất cũng là thần vương, mà sau lưng, tất nhiên có lớn hơn chỗ dựa. Lại nhìn Đoạn Tinh Hà cùng Trương Viễn Đồ và người khác duy ử bất an thần thái, càng thêm chứng minh lão giả này không thể trêu chọc. Đoạn Tinh Hà, lão phu kiên nhẫn là có hạn. Lão giả ngữ khí thâm hàn, khiến cho hiện trường bầu không khí vì đó ngưng kết, nghiệp quốc hổ phù cùng ngọc tỷ, ngươi giao hay không giao? Đây Đoạn Tinh Hà trần chờ nói, tôn sứ, nghiệp quốc hổ phù cùng ngọc tỷ chuyện can hệ trọng đại, cho tới bây giờ không có cho bên ngoài mượn nói chuyện, ngài cái này không phù hợp quy củ. Hừ, cái gì có quy củ hay không? Lão giả hất lên ống tay áo, lạnh lạnh nói, nhà chúng ta thiếu chủ phải tạm thời tiếp quản nghiệp quốc, ngươi cùng nghiệp quốc tất cả mọi người đều nhất thiết phải nghe theo điều lệnh. Nếu làm hư thiếu chủ đại sự, ngươi đảm đương nổi sao? Đoàn Mỗ tuyệt đối không dám, chỉ là nghiệp quốc thâm sơn cùng cốc, quả thực không chịu nổi dày vò, mong rằng tôn sứ nghĩ lại. Đoạn Tinh Hà đang làm sau cùng vùng đấy. Đoạn Tinh Hà, ngươi là khăng khăng phải cùng chúng ta thiếu chủ đối nghịch. Lão giả thấy Đoạn Tinh Hà chết không nhả ra, đã mất kiên nhẫn, liền nổi giận hơn. Nhưng vào lúc này, một vị khách tới ngoài ý muốn xông vào bảo điện, phá vỡ bế tắc. Được giống như rất náo nhiệt. Tiêu Trần tiếp tục đi vào trong điện, mặc kệ đang nổi giận lão giả, cũng không coi Vương thất còn lại thành viên trọng yếu. Vương thất những thị vệ kia trố mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên không nên đi lên ngăn cản. Đoạn Tinh Hà chính là nội tâm xót xa, trong đầu nghĩ lẽ nào đây chính là tôn sứ trong miệng thiếu chủ. Lần này nên làm cái gì? Nhưng ngoài dự liệu, lão giả căn bản không nhận ra Tiêu Trần, ngược lại cảm thấy Tiêu Trần tại hắn nổi giận thì xông vào, là đối với hắn cực lớn không tôn trọng. Tiểu tử, ngươi là ai? Ai cho ngươi tiến vào? Tiêu Trần dừng bước, nhàn nhạt liếc lão giả một cái, lại lần nữa mặc kệ hắn, hướng về phía Vương thất những người còn lại hỏi, ai là nghiệp thương quốc hoàng đế? Chương 1127, đạn chỉ đánh bay thần vương. Trương Viễn Đổ thân là quốc sư, lại là hóa đạo cường giả đỉnh phong, trong mắt thế nhân không thể nghi ngờ là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Vậy mà hôm nay trường hợp này có chút không tầm thường, liền Vương thất lao tổ Đoạn Tinh Hà đều duy ừ bất an, hắn càng là chỉ có thể ẩn náu tại góc, không dám phát một lời. Bất quá không nói lời nào, không có nghĩa là hắn không quan tâm hiện trường thế cục. Khi Tiêu Trần đi vào đại điện thì, hắn theo bản năng nhìn Tiêu Trần mấy lần. Thiếu niên này làm sao nhìn qua có chút quen mặt. Trương Viễn Đồ sắc mặt chần chờ. Hắn luôn cảm giác đã gặp qua ở nơi nào Tiêu Trần, có cảm giác quen thuộc, nhưng có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Được rồi, vẫn là không dính vào thì tốt hơn. Trương Viễn Đồ vung đi trong đầu ý nghĩ. Trước mắt Vương thất chính diện đến trọng đại khốn cảnh, vạn nhất làm không cẩn thận, Vương thất khả năng cũng bị người nhà tiêu diệt. Đoạn Tinh Hà nghe thấy lão giả kia khiển trách Tiêu Trần, biết rõ Tiêu Trần không phải lão giả trong miệng thiếu chủ, trong tâm thoáng thở dài một hơi, nhưng vẫn là nghi ngờ. Nơi này chính là Vương thất đại điện, bên ngoài nhiều như vậy thủ vệ cùng cấm chế, người bình thường tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động xông tới. Huống chi Tiêu Trần nếu không phải người ngu, liền tuyệt sẽ không nhìn ra hiện trường bầu không khí có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng hắn vẫn thần thái ung dung, thật giống như đem đây Vương cung đại nội xem như hậu hoa viên một dạng. Bậc này thể khí, có thể thấy Tiêu Trần không có sợ hãi. Nói không chừng lại là một cái nhân vật hung ác. Không chọc nổi, không chọc nổi. Nghĩ tới đây, Đoạn Tinh Hà xông bên cạnh một người đàn ông tuổi trung niên làm cái nháy mắt. Trung niên nam tử kia gật đầu một cái, sau đó xông Tiêu Trần thi lễ nói, tiểu nhân Đoạn Lanh Sơn, chính là nghiệp quốc đương nhiệm quốc quân. Nghiệp quốc vua của một nước, nên là thân phận tôn quý, nhưng mà Tiêu Trần trước mặt lại tự xưng tiểu nhân. Hết cách rồi, cái thế giới này cái gì vương quyền tôn nghiêm, tại cường giả chân chính trước mặt, nhỏ nhặt không đáng kể. Đoạn Lanh Sơn. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến vị này nghiệp quốc quốc quân, nói, ngươi trước hết để cho những người không có nhiệm vụ ra ngoài, ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ long trời lở đất. Để cho những người không có nhiệm vụ ra ngoài. Tại đây ở đâu ra những người không có nhiệm vụ? A, tiểu tử, ngươi nói những người không có nhiệm vụ, chẳng lẽ là chỉ lão phu? Kia thần vương lão giả cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn thật là kỳ quái. Nho nhỏ một cái nghiệp quốc, từ đâu xuất hiện thiếu niên dám như vậy xông? Hắn đến Đoạn gia vương thất đến, tuy rằng cũng là đề xuất vô lý điều kiện, nhưng bao nhiêu còn kiêng kỵ Đoạn Tinh Hà tên này thần vương, cùng Đoạn Tinh Hà một tiếp tục tranh chấp. Gia hỏa này ngược lại tốt, nửa đường vô duyên vô cớ xông tới không nói, mở miệng sẽ để cho những người không có nhiệm vụ tránh lui. Thật sự coi chính mình là thiên vương lão tử sao? Ngươi không phải người của nghiệp quốc đi. Tiêu Trần nhìn đến thần vương lão giả nói. Tự nhiên không phải. Thần vương lão giả rêu cực nói, lão phu sao lại là nghiệp quốc loại này đất không lông người. Vậy thì đúng rồi, ngươi ngay cả nghiệp quốc người đều không phải, những lời ấy ngươi những người không có nhiệm vụ, có vấn đề sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều biến sắc. Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Đồ, Đoạn Lãnh Sơn trong lòng nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Bọn họ tuy rằng không dám tùy tiện đắc tội Tiêu Trần, nhưng cũng không biết Tiêu Trần là từ đâu xuất hiện, không biết Tiêu Trần là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là thần kinh không ổn định. Lẽ nào hắn thật một chút cũng không ý thức được đứng ở trước mặt hắn là một tên thần vương cấp bậc cường giả sao? Cho dù ngươi bối cảnh mạnh hơn nữa, ít nhất ngươi bây giờ là không đánh lại người ta đi. Như vậy khiêu khích nhục mắng người ta, không sợ nhân ra dưới cơn nóng giận đem người chơi chết. Được, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thật là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão giả bỗng nhiên cười lạnh nói, nhưng hôm nay, lão phu liền giáo dục một chút ngươi, tuổi trẻ khinh cuồng cuối cùng sẽ trả giá thật lớn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy lão giả không tiếp tục cẩn giấu, phóng thích thần vương uy áp. Ầm. Một cổ bàng bạc khí uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, khiến mọi người tại đây như đặt mình trong vạn dặm trong biển sâu, nặng nề đè nén khó chịu, suýt không thở nổi. Tôn sứ, chậm đã. Đoạn Tinh Hà bởi vì cũng là thần vương, biểu hiện tốt hơn một chút, muốn tiến đến ngăn cản. Nhưng mà, muộn một bước. Chết đi. Thần vương lão giả giơ tay lên tiếp nhận vô tận thần uy, một trưởng ngang ra, muốn đem Tiêu Trần đánh gục tại chỗ. Nhàm chán. Lại thấy Tiêu Trần phong vân bất động, hơi hợt giữa, thiện tay một chỉ. Hưu. Một vệt kiếm quang xuyên thủng hư không, cắt chém thần vương khí áp, phát sau mà đến trước. Phúc. Bành. Lão giả thần vương chi khu tại chỗ bị phá ra một cái lỗ máu, cả người cũng bị khủng bố lực đạo trùng kích, trực tiếp từ đại điện bị đánh bay đến rồi bên ngoài, không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, phong ba lắng lại. Những người không có nhiệm vụ giải quyết xong, nên nói một chút chính sự rồi. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh quét qua Đoạn Lãnh Sơn cùng Đoạn Tinh Hà, phảng phất vừa mới chỉ là tiện tay làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn có thể không thèm để ý, ở đây những người còn lại liền vô pháp coi thường rồi. Đây, làm sao có thể? Đoạn Tinh Hà tại sau khi lấy lại tinh thần, cơ hồ trong nháy mắt liền người đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là một tên thần vương, đang thi triển sát chiêu dưới tình huống, cư nhiên bị thiếu niên này một chỉ bắn bay. Tuy rằng hắn biết rõ Tiêu Trần dám không kiêng nể gì như thế mà xông vào vương cung, tất nhiên không phải hạng người bình thường. Nhưng kinh khủng như vậy tu vi, vẫn làm hắn cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nghiệp quốc gần đây là thế nào? Ngày thường mấy vạn năm không thấy được một cái thần vương, gần đây làm sao liên tục xuất hiện, hơn nữa chuyện lạ liên tục. Ngươi là cái kia. Đột nhiên, Trương Viễn Đồ tựa hồ rốt cuộc nhớ lại cái gì, khiếp sợ chỉ đến Tiêu Trần, nhưng lại đứt quãng, nửa ngày không nói ra được một câu đầy đủ. Viễn Đồ, chớ có vô lễ. Đoạn Tinh Hà khiển trách. Không phải, lão tổ, hán. Hắn là tên đế tử kia. Trương Viễn Đồ vội vã nói, từ trước ta đề cập với ngươi, ta cùng Phạm Thanh cùng nhau nhìn thấy tên kia hợp đạo đế tử. Cái gì? Đế tử. Đoạn Tinh Hà thần sắc lại lần nữa biến đổi. Ngươi. Tiêu Trần cũng là nhíu mày nhìn đến Trương Viễn Đồ, bừng tỉnh nói, ngươi là ban đầu đám kia ta hộ pháp một trong hai người. Phải. Phải, tiểu nhân Trương Viễn Đồ. Bái kiến đế tử. Trương Viễn Đổ quỳ bái tại Tiêu Trần trước mặt, nội tâm kinh hãi. Tiêu Trần có thể nhận ra hắn, có nghĩa là lúc ấy Tiêu Trần là thanh tỉnh. Muốn là đương thời hắn và Phạm Thanh hơi có một chút hạnh kiểm xấu hành vi, chỉ sợ trực tiếp liền bị Tiêu Trần đánh giết. Thật may, bọn họ không có làm bậy. Đoạn Tinh Hà, gặp qua đế tử. Đoạn Tinh Hà mặc dù không có quỳ bái, nhưng cũng là túi người chào, đối với Tiêu Trần biểu đạt cao nhất kính ý. Một tên hợp đạo đế tử là khái niệm gì? Khó trách Tiêu Trần hoàn toàn không đem tên kia thần vương lão giả coi ra gì, đạn chỉ liền văng tung tóe rồi. Lão giả kia tuy nói là thần vương, nhưng chưa từng ngưng tụ đạo nguyên, chỉ là bình thường nhất sơ cấp thần vương, không đúng vậy sẽ không luân lạc tới chân chạy. Nếu đánh thật, Đoạn Tinh Hà cũng không sợ hắn, chỉ là sợ thế lực sau lưng hắn mà thôi. Nhưng hắn thế lực sau lưng mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể sánh bằng đế tộc bất thành? Không biết đế tử đại gia đến chơi, là có cần trợ giúp gì không? Đoạn Tinh Hà bất an hỏi thăm. Hắn hiện đang hái sợ Tiêu Trần cũng là đến muốn nghiệp quốc Ngọc Tỷ cùng hổ phụ, nhớ tiếp quản nghiệp quốc, kia hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Chương 1128, gian khổ muốn tới. Ta mới tới nghiệp quốc, đối với các ngươi tại đây không quá quen thuộc, cần một nhóm vật liệu không có cách nào thu thập, muốn mời các ngươi hỗ trợ một chút. Tiêu Trần nói rõ ý đồ. Hắn đến vương cung mục đích rất đơn giản, liền là muốn mượn vương thất lực lượng, giúp đỡ hắn tìm kiếm một ít luyện đan cùng bố trí tu di hỗn nguyên trận pháp vật liệu. Dù sao nghiệp quốc địa phương này, tất cả thuộc về vương quyền quản hạt. Thu thập vật liệu. Đoạn Tinh Hà nghe vậy ngẩn ra, nhanh chóng nói, việc rất nhỏ, đệ tử cần tài liệu gì, chúng ta lập tức giúp ngài tìm. Tiêu Trần cái yêu cầu này, không thể nghi ngờ khiến Đoạn Tinh Hà đại thở dài một hơi, thậm chí còn có nhiều chút vô hình kích động. Bởi vì hắn ý thức được đây là một cái có thể nịnh bợ Tiêu Trần cơ hội. Vô luận là tài liệu gì, nhưng phàm là nghiệp quốc biên giới có, hắn đều nhất định sẽ vì Tiêu Trần tìm ra. Vật liệu danh sách tại đây. Tiêu Trần lấy ra một cái đã sớm khắc họa tốt lắm ngọc giản giao cho Đoạn Tinh Hà nói, tận lực tìm kiếm là được, nếu quả như thật tìm không được đầy đủ, cũng không cần quá miễn cưỡng. Vâng vâng. Đoạn Tinh Hà một bên nhận lời, một bên nhận lấy ngọc giản, thần thức nhìn lướt qua. Sau đó, hắn đem ngọc giản giao cho Đoạn Lãnh Sơn nói, Lãnh Sơn, ngươi nên biết phải làm sao đi. Biết rõ, giao đi cho ta xử lý là được. Đoạn Lãnh Sơn từ Đoạn Tinh Hà trong tay nhận lấy ngọc giản, xông Tiêu Trần thi lễ một cái, sau đó vội vã rời đi. Đế tử điện hạ, nếu không trước tiên an bài cho ngài một cái trụ sở. Đoạn Tinh Hà do xét nói, nghiệp quốc tài nguyên thiếu thốn, muốn tìm đủ ngài dược liệu cần thiết, có lẽ muốn chừng mấy ngày thời gian. Hừm, vậy ta liền quấy nhiêu mấy ngày. Tiêu Trần nói, không quấy rầy, đây là Đoạn gia chi vinh hạnh, nghiệp quốc chi vinh hạnh. Đoạn Tinh Hà vội vàng nói. Đoạn Tinh Hà tự mình vì Tiêu Trần an bài chỗ ở, chọn một hoàn cảnh ưu nhã đình viện, giả sơn lưu thủy, cầu đá đình đài, cho người một loại mười phần buông lỏng ý cảnh. Hàn xá đơn sơ, mong rằng đế tử điện hạ không nên chê. Đoạn Tinh Hà nói. Đoạn thần vương khách khí, nơi này không sai. Tiêu Trần thật tâm thích đình viện hoàn cảnh, ít nhất so sánh Thanh Lân Tông mạnh hơn không ít. Đoạn Tinh Hà nghe vậy cười một tiếng, muốn còn muốn nói gì. Đồng nhiên, một đạo hồng quang bay tới, hắn theo bản năng đưa tay đón. Tiêu Trần đương nhiên nhận thức, đây là một loại cách không truyền tin đơn giản thuật pháp, một loại dùng để truyền đạt tương đối khẩn cấp tin tức. Trên thực tế, Đoạn Tinh Hà bị tin tức, cũng là thần sắc mấy bận biến ảo. Ngươi nếu như có chuyện, thì đi giải quyết trước đi, vừa vặn ta một người yên lặng. Tiêu Trần nói. Vậy, Đoàn Mỗ trước tiên xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi, quả thật có một ít chuyện khó giải quyết cần phải đi xử lý. Đoạn Tinh Hà nói. Tiêu Trần gật đầu. Đạt được cho phép, Đoạn Tinh Hà rất mau lui lại ra trong sân, thần sắc tựa hồ rất gấp. Tiêu Trần cũng không đi tìm tòi nghiên cứu Đoạn Tinh Hà gặp phải chuyện gì, bắt đầu một người đi dạo đây tòa đình viện. Đoạn Tinh Hà một đường chạy tới Vương Đô Gia, Trương Viễn Đồ cũng là nhận được tin tức, cũng đi tới Vương Đô Gia. Vừa vặn, bốn đạo đi xa mà đến đại nhân vật đến. Thiên Thánh Cung Phạm Thanh. Phong Viêm Cốc Mạc Huyền Đức. Gặp qua Đoạn Thần Vương. Phạm Thanh, Mạc Huyền Đức cùng nhau hướng về Đoạn Tinh Hà hành lễ. Tại nghiệp quốc biên giới, Đoạn Tinh Hà có thể nói bối phận cao nhất, tu vi cao nhất, đáng giá nhất tôn kính chi nhân. Tại Phạm Thanh cùng Mạc Huyền Đức bên người, có khác hai tên khí vũ hiên ngang thanh niên, lúc này cũng là hướng về Đoạn Tinh Hà hành lễ nói. Vãn bối Trình Tuân. Vãn bối Mạc Thiếu Phi. Gặp qua Đoạn Thần Vương. Được rồi, không cần khách sáo như thế. Đoạn Tinh Hà đánh gãy bốn người, ánh mắt nhìn về Phạm Thanh nói, ban nãy ta nhận được lão cung chủ của các ngươi truyền tin, nói nghiệp quốc biên giới xuất hiện dị thường, là chuyện gì xảy ra? Phạm Thanh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc nói, tạm thời không biết tình huống gì, tóm lại gần đoạn thời gian, không ngừng có nhân vật thần bí tại nghiệp quốc phủ cận đi tới đi lui, giống như là bất cứ lúc nào chuẩn bị xâm phạm nghiệp quốc một dạng. Hừm, ta cũng là nhận thấy được vấn đề, cho nên mới hẹn Thiên Thánh Cung cùng nhau tìm ngài thương lượng đối sách. Mạc Huyền Đức nói. Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm bĩu môi ở tại nghiệp quốc biên giới, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, không một phần của nghiệp quốc. Bọn họ có mình truyền thừa cổ xưa, Thiên Thánh Cung lão cung chủ cùng Phong Viêm cốc thái thượng trưởng lão tất cả đều thần vương, cùng Đoạn Tinh Hà cùng thế hệ. Năm đó Đoạn Tinh Hà còn vị kiến lập nghiệp quốc thì, từng cùng hai người lang bạt thiên hạ, lưu lại không ít truyền thuyết mỹ danh. Dựa vào phần giao tình này, cộng thêm môi hở răng lạnh đạo lý, nghiệp quốc gặp nạn, Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm cốc quả quyết sẽ không ngồi yên không để ý đến. Xem ra nghiệp quốc thật muốn không yên ổn. Đoạn Tinh Hà thở dài nói. Đoạn Thần Vương cũng không cần quá gấp, chuyện này chúng ta Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm Cốc sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lão Cung Chủ đã đi bên ngoài dò xét, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Phạm Thanh nói. Vô dụng. Đoạn Tinh Hà lắc đầu nói, lần này liền đế tộc đều liên lụy vào, dựa vào lực lượng của chúng ta, căn bản khó có thể ngăn cản. Cái gì? Đế tộc. Phạm Thanh cùng Mạc Huyền Đức tất cả đều kinh sợ nói. Có đế tộc người xuất hiện ở nghiệp quốc biên giới. Không chỉ là đế tộc, vẫn là một tên hợp đạo cấp bậc đế tử. Trương Viễn Đồ nói chen vào một câu. Hợp đạo đế tử. Phạm Thanh nghe vậy, thần sắc biến đổi nói, Trương huynh, lẽ nào? Hừm, chính là chúng ta 3 năm trước đây nhìn thấy tên kia hợp đạo đế tử, hắn bây giờ đang ở trong vương cung. Trương Viễn Đồ nói. Sao lại thế? Hắn không phải ly khai nghiệp quốc sao? Phạm Thanh nghi vấn. Ai biết? Trương Viễn Đồ lắc đầu. Tên đế tử kia phải chăng có người đi theo, đế tộc lại có bao nhiêu người tại nghiệp quốc? Mạc Huyền Đức đống nhiên hỏi một câu. Không có đi theo, chỉ có đế tử một người. Đoạn Tinh Hà nói. Chỉ có một người. Mạc Huyền Đức nhữ mà nói, cái này không quá hợp lý đi. Đế tử thân phận biết bao tôn quý, đế tộc làm sao sẽ yên tâm đế tử một người độc hành. Vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, đây chính là tổn thất khó có thể vãn hồi. Mạc Cốc Chủ, một điểm này ngươi nói sai rồi. Đoạn Tinh Hà nói, ta lúc còn trẻ gặp qua không ít đế tử đế nữ, bọn họ phần lớn ngạo mạn, đối với thực lực bản thân cực độ tự tin, căn bản không cần thiết người bảo hộ. Bọn họ bản thân, liền đại biểu đế tộc cao đoan nhất chiến lực. Cho dù có chút mang theo tùy tùng, cũng chỉ là dùng để chân chạy, ngăn trở những cái kia phiền toái nhỏ mà thôi. Không sai, vừa mới đế tử lại thuận tay đuổi chạy một tên đến gây chuyện thần vương, quả thực mạnh đáng sợ, phảng phất nằm ở một cái khác thứ nguyên. Trương Viễn Đồ vừa nói, vừa nhìn về phía Phạm Thanh nói, đúng rồi, Phạm huynh, hắn còn nhớ rõ chúng ta. Chúng ta vây xem hắn hợp đạo thì, ý thức của hắn là thanh tỉnh. Nếu như lúc ấy chúng ta dám vượt qua một bước, sợ rằng chắc chắn phải chết. Thật may thật may. Phạm Thanh nghe vậy, cũng là may mắn lúc ấy không có lô mãng. Đoạn thần vương, nếu đế tử tại vương cung, vừa tựa hồ đối với chúng ta không có địch ý, vậy chúng ta cần phải lộ ra đầy đủ thành ý cùng kính ý. Mạc Huyền Đức nói, chỉ cần đế tử một ngày tại nghiệp quốc, vừa giới bất kể là cái gì yêu ma quỷ quái đang thăm dò, hẳn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừm, ta chính là muốn như vậy. Đoạn Tinh Hà gật đầu nói, trước tiên vào thành đi, buổi tối cử hành một đợt tiến hội, tất cả mọi người gặp một lần đế tử. Được. Phạm Thanh cùng Mạc Huyền Đức đều có chút kích động, lại căn dặn bên người hai tên thanh niên nói, Trình Tuân, Thiếu Phi, nhìn thấy đế tử, nhất định không thể vô lễ, chú ý có chừng có mực. Tự nhiên, chúng ta điểm này có chừng có mực vẫn phải có. Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi nghiêm túc một chút đầu, trong tâm đều lên định phải thật tốt định bỡ tên này đế tử tâm tư. Chương 1129, Thần Bí Đoạn Nguyệt Linh. Tiêu Trần đang ở trong sân dạo bước, chợt nghe một hồi dễ nghe ưu nhã tiếng đàn phiêu hốt mà đến. Tiếng đàn này, Tiêu Trần lập tức ngẩn ra. Tiếng đàn lượn lờ, giống như mùa hè mát mẻ nước suối, thấm vào ruột gan, cho người một loại toàn thân thoải mái cảm giác. Mà càng làm Tiêu Trần kinh dị phải, đàn tấu điệu khúc rốt cuộc hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là, Tiêu Trần tâm thần khẽ động, trực tiếp tìm tiếng đàn mà đi. Vương cung một chỗ khác lịch sự tao nhã bên trong tiểu viện, một tòa lầu các, một tên lụa mỏng đoan trang nữ tử chính đang gảy đàn, tự mình đắm chìm trong tiếng đàn cùng nhớ lại bên trong, sầu não mặc danh. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh bỗng dưng mà hiện, rơi vào lầu các trước mặt. Lụa mỏng đoan trang nữ tử 10 phần cảnh giác, hai tay áp chế dây đàn, đình chỉ tiếng đàn, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi là. Tại bên cạnh nghe cô nương tiếng đàn, thật là quý mến, lúc này mới mạo muội xông vào, xin hãy thứ lỗi. Lời xa giao, Tiêu Trần vẫn có thể nói lên mấy câu. Dù sao không được cho phép, tự mình xông vào địa bàn người ta, quấy rầy người ta đánh đàn, thuộc về không lễ phép hành vi. Đương nhiên, lúc trước tự ý xông vào vương cung, còn sao sơn chấn hổ, là hắn cố ý hành động, bởi vì muốn cầu cạnh Đoạn Gia. Hắn nhìn ra được Đoạn Gia gặp nạn, nghiệp quốc đang bị cuốn vào không biết nguy hiểm trong đó. Đoạn Gia vì hắn làm việc, xem như trao đổi, hắn sẽ ở một mức độ nào đó giúp đỡ Đoạn Gia, tin tưởng Đoạn Gia chỉ có thể cảm tạ với hắn, không lại so đo hắn hành vi. Chẳng lẽ là phụ vương khách quý? Lụa mỏng nữ tử nhìn một chút Tiêu Trần, nội tâm nghi ngờ. Đây một phiến đình viện cùng cung điện trong vương cung có địa vị đặc thù, phổ thông vương tử cùng công chúa cũng không có tư cách làm chủ, chỉ có được cưng chịu, thiên phú cao mới có tư cách. Mặt khác, chính là một ít khách quý. Loại khách quý này, thân phận địa vị không phải tầm thường. Không đúng, nhìn niên kỷ của hắn, so sánh Mặc Thiếu Phi cùng Trình Tuân còn nhỏ hơn, sao khả năng bị an bài tại bên cạnh, nhất định là nói dối. Tại nghiệp quốc, ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi chỉ chính là nàng nhị ca, Phong Viêm Cốc Mặc Thiếu Phi và Thiên Thánh Cung Trình Tuân. Nhưng nàng nhớ ban đầu Mặc Thiếu Phi cùng Trình Tuân đi tới vương cung làm khách thì, cũng không có tư cách ở nơi này, mà là bị an bài ở phía tây đình viện. Tiêu Trần làm sao cũng không thể so với Mặc Thiếu Phi cùng Trình Tuân lợi hại không. Nghĩ tới đây, lụa mỏng nữ tử tuy là không có khiển trách cùng vạch Trần Tiêu Trần, nhưng ngữ khí trở nên lạnh lùng nói, công tử, nơi này là riêng ta đình viện, nếu mà không có gì đặc biệt chuyện, hy vọng ngươi có thể ra ngoài. Tiêu Trần nghe vậy, cũng không có tức giận, hỏi, cô nương, ta không có ý khác, chỉ là đơn thuần mà muốn biết ngươi vừa mới đàn tấu ca khúc gọi thế nào. Trần. công tử cũng hiểu cầm. Lụa mỏng nữ tử ngoài miệng hỏi như vậy, tâm lý chính là xem thường, cho rằng Tiêu Trần cố ý học đòi văn vẻ. Một số thời khắc một khi thành kiến hình thành, mặc kệ đối phương làm gì sao, ngươi đều sẽ cảm giác được đạo đức giả. Hiểu sơ một ít đi, cô nương có thể hay không chỉ giáo. Tiêu Trần xem như không nghe ra lụa mỏng nữ tử ngữ khí châm biếm. Không có gì hay chỉ giáo, ca khúc chỉ là ta ý nghĩ nông nổi nhất thời làm. Lụa mỏng nữ tử nhàn nhạt nói. Ngươi xác định là ngươi làm. Tiêu Trần nhướng mày một cái, ngược lại hỏi, vậy ngươi có thể nhận thức một người, nàng cứ gọi Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận. Lụa mỏng nữ tử hơi ngẩn ra, hơi trầm ngâm, nhưng rất nhanh lắc đầu nói, ta cũng không nhận ra, ngươi hỏi nàng làm cái gì. Được rồi, nếu không nhận ra, liền khi ta chưa từng tới. Tiêu Trần kỳ thực là nhận thấy được lụa mỏng nữ tử đàn tấu ca khúc có vài phần tương tự Phục Hy Thần Thiên Hưởng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Phục Hy Thần Thiên Hưởng, hắn chỉ truyền thụ cho qua Hạ Thi Vận. Vốn cho là lụa mỏng nữ tử sẽ nhận thức Hạ Thi Vận, cho nên có thể tìm được Hạ Thi Vận hành tung. Nhưng nếu không nhận ra, liền không có gì để nói. Thấy Tiêu Trần thật xoay người ly khai, lụa mỏng nữ tử có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là mình nghĩ quá rồi, người này thật chỉ là bị mình tiếng đàn hấp dẫn, nhớ lại cố nhân, cho nên mới đến hỏi một câu. Ngay tại Tiêu Trần sau khi rời đi không lâu, một đạo tin tức truyền đến trong sân, bị lụa mỏng nữ tử tiếp thu. Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi đều đến vương cung, phụ vương để cho ta đi ra tiếp kiến. Lụa mỏng nữ tử nhướng mày một cái. Nàng rất không muốn thấy Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi, nhưng lệnh cha làm khó, thân vị công chúa, rất lễ độ đốt cũng không thể không để ý. Đi tới vương cung chủ điện, nhị ca Đoạn Dương đã tại cùng Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi nói chuyện với nhau. Dù sao ba người cùng xưng nghiệp quốc ba đại thiên tài, tuy rằng đã từng vì Thanh Lần Tông nhan chỉ hàm tiến hành qua hoàng thành tờ cờ, chấn động một thời, nhưng kỳ thật ba người lúc không có ai quan hệ cũng không tệ. Nhị ca, Trình công tử, thiếu cốc chủ, lụa mỏng nữ tử đi tới, cùng ba người chào hỏi. Nguyệt Linh công chúa đến. Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi tất cả đều ánh mắt sáng lên, cười cùng lụa mỏng nữ tử chào hỏi. Đoạn Nguyệt Linh, Đoạn gia tứ công chúa, nghiệp quốc duy nhất có thể cùng Nhan Chỉ Hàm cùng nổi danh mỹ nữ. So với Nhan Chỉ Hàm, Đoạn Nguyệt Linh càng thêm thần bí, rất được Đoạn Tinh Hà sủng ái. Tại gặp phải Nhan Chỉ Hàm lúc trước, Mạc Thiếu Phi từng hướng về phụ thân đề cập tới, nói mình ái mộ Đoạn Nguyệt Linh, để lộ ra nghĩ đến Đoạn gia cầu hôn nghị muôn pháp. Ai biết phụ thân nổi trận lôi đình, tại chỗ đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu, còn để cho hắn đừng có mơ. Từ đó về sau, hắn tuy rằng cũng thỉnh thoảng có thể gặp lại Đoạn Nguyệt Linh, nhưng không còn dám có thứ gì ý đồ không an phận. Đoạn Nguyệt Linh, không đơn giản. Thiếu cốc chủ, Trình công tử, lần này nhị vị cùng nhau đi tới vương cung, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Đoạn Nguyệt Linh hỏi. Hừng, lần này chúng ta qua đây, không phải là du ngoạn. Mạc Thiếu Phi nói, chúng ta phát hiện có không ít thế lực thần bí tại nghiệp quốc biên giới du đãng, tựa hồ phải quy mô lớn tấn công nghiệp quốc, cho nên tới tìm Đoạn Thần Vương thương lượng. Có loại sự tình này. Đoạn Nguyệt Linh thần sắc khẽ biến. Không chỉ như thế, ban nãy ta nghe phụ vương nói, tại buổi sáng liền có một tên thần vương sứ giả đến náo sự, muốn lao tổ tông giao ra ngọc tỷ cùng hổ phụ, còn nói muốn tiếp quản nghiệp quốc. Nhị vương tử Đoạn Dương nói, may nhờ là đế tử ra mặt, đánh lui tên thần vương kia, không thì không biết sẽ nháo nháo xảy ra chuyện gì đến. Đế tử. Đoạn Nguyệt Linh ngẩn ra, cái gì đế tử? Nguyệt Linh, ngươi còn không biết sao? Đoạn Dương nói, có một tên đế tộc đế tử chính đang chúng ta vương cung làm khách, nghe nói là hợp đạo cấp bậc đế tử. Một chỉ liền bắn bay thần vương, lão tổ tông đều còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cái gì? Đoạn Nguyệt Linh kinh hãi không thôi. Một tên thần vương sứ giả, vậy còn không có gì hay kinh ngạc. Dù sao thần vương cũng chia tam lục cửu đẳng, có thể được xem như chân chạy thúc đẩy thần vương, đoán chừng là yếu nhất thần vương. Nhưng mà một tên hợp đạo đế tử, khái niệm liền hoàn toàn khác nhau. Đế tử đại biểu đế tộc không nói, thực lực bản thân liền cường đại đến không thể tưởng tượng, một ngựa liền có thể tiêu diệt một cái vương tộc. Nghiệp quốc, tại đế tử trong mắt, bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, tất có thể diệt. Nguy rồi. Đoạn Nguyệt Linh lập tức liền nghĩ đến lúc trước đã gặp Tiêu Trần. Lẽ nào hắn chính là đế tử? Vậy mình vừa mới há chẳng phải là tự cấp một tên đế tử sắp xếp sát mặt. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng trở nên lạnh lẽo. Lao tổ tông đối với nàng sủng ái không sai, nhưng nếu là đắc tội một tên đế tử, nàng không dám xác định Lao tổ tông sẽ còn hay không che chở nàng. Chương 1130. Ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Tuy nói nghiệp quốc biên giới cấp báo, tình thế không cho phép lạc quan, nhưng vì nịnh hót Tiêu Trần tên này đế tử, lại thêm chi Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm Cốc người đang, Đoạn Tinh Hà vẫn là không đúng lúc trong vương cung cử hành một đợt tiến hội long trọng. Dù sao Tiêu Trần thân phần thực lực bày ở nơi đó, chỉ cần Tiêu Trần tại một ngày, bất kỳ thế lực nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, xâm chiếm nghiệp quốc. giống như là ban ngày bị Tiêu Trần đánh bay tên thần vương kia, hiển nhiên là ý thức được Tiêu Trần thân phận, liền dám cũng không dám thả một cái liền chạy, hiện tại cũng không có bất kỳ phải về báo thủ dấu hiệu. Đùa, tìm một tên hợp đạo đế tử báo thủ, chán sống sao? Tiêu Trần vốn không có gì nhàn hạ thoải mái, nhưng mà người ta tại đây làm khách, lại phải cầu cạnh người nhà, không nể mặt mũi không nói được. Hướng theo màn đêm buông xuống, yến hội mở màn, Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh, Mạc Huyền Đức, Trình Tuân, Mạc Thiếu Phi, Đoạn Dương, Đoạn Nguyệt Linh và người khác mỗi người nhập tọa. Cung thỉnh đế tử vào tiệc. Tại Đoạn Tinh Hà dưới sự hướng dẫn, mọi người đứng dậy, hướng phía cửa vào hành lễ. Lúc này, Tiêu Trần vừa vặn đi vào hội trường. Hoặc là không thể nói là vừa vặn, hiển nhiên Đoạn Tinh Hà hạ túc công phu, đem hết thể đều an bài rất thích hợp, liền Tiêu Trần vào sân thời cơ đều nắm chặt giây phút không kém. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, đây bệnh hình thức hắn thấy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu đã tới, hắn cũng không tiện nói gì, tiếp tục đi lên chủ tịch nhập tọa. Không cần quá khách sáo, tất cả ngồi đi. Tiêu Trần tỏ ý mọi người cũng nhập tọa. Đoạn Nguyệt Linh nghe được Tiêu Trần thanh âm của thì, tâm lý chính là một thịt, đợi ngẩng đầu liếc trộm Tiêu Trần một cái, nhất thời cả người cũng không tốt. Thật là hắn, xong đời. Đoạn Nguyệt Linh tâm lý đánh trống, không biết Tiêu Trần có hay không ghi hận nàng. Đế tử điện hạ, nghĩ không ra thật là ngài. Phạm Thanh kích động cùng Tiêu Trần chào hỏi. Ngươi là Thiên Thánh Cung Phạm Thanh đi, lần trước nhờ có ngươi cùng Trương Quốc Sư làm hộ pháp cho ta. Tiêu Trần nói. Đâu có, ta cùng Trương Huynh chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Phạm Thanh dĩ nhiên là không dám giành công. Thiên Thánh Cung Trình Tuân, gặp qua đế tử. Phong Viêm Cốc Mạc Huyền Đức, gặp qua đế tử. Phong Viêm Cốc Mạc Thiếu Phi, gặp qua đế tử. Đoạn Gia Đoạn Dương, gặp qua đế tử. Bốn người theo thứ tự tự giới thiệu. Hy vọng có thể tại Tiêu Trần trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ có Đoạn Nguyệt Linh chậm chạp không thấy động tĩnh, khiến Đoạn Tinh Hà không nhịn được nhắc nhở, "Nguyệt Linh, ngươi còn đứng đó làm gì?" Đoạn Nguyệt Linh nghe vậy, bộ dáng có chút ưỡn mèo, một mực cúi đầu, tựa hồ thật không dám cùng Tiêu Trần mắt đối mắt. "Nguyệt Linh công chúa cũng không cần giới thiệu, ta cùng Nguyệt Linh công chúa buổi chiều gặp mặt qua." Tiêu Trần đột nhiên mở miệng nói, "Các ngươi gặp qua?" Đoạn Tinh Hà ngẩn ra, lập tức nhớ tới hắn cho Tiêu Trần an bài trong sân khoảng cách Đoạn Nguyệt Linh trong sân rất gần. "Đế tử điện hạ, chuyện hồi xế chiều hết sức xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi Đoạn Nguyệt Linh hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào." "Không đáng ngại, là ta đường đột." Tiêu Trần không có đem chuyện này để trong lòng, huống chi hắn cảm thấy lúc ấy Đoạn Nguyệt Linh phản ứng cùng thái độ cũng không có tật xấu gì. "Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta vẫn là một bên thưởng thức vũ khúc, một bên nói một chút chính sự đi." Đoạn Tinh Hà nhìn ra được Tiêu Trần cùng Đoạn Nguyệt Linh buổi chiều gặp mặt tựa hồ không quá gần gũi, nhanh chóng thiết khai thoại đề, sợ hai người nháo nháo xảy ra chuyện gì. "Đoạn Thần Vương, có chuyện trọng yếu gì, nói thẳng là được, không cần vòng vo." Tiêu Trần cũng nhìn xảy ra vấn đề nơi ở. Ban ngày tên Thần Vương kia hành tích liền rất kỳ quái, hiện tại Thiên Thánh Cung cùng Phong Viêm Cốc người lại tổng hợp Vương Cung, nhất định là có chuyện phát sinh. "Nếu đế tử nói như vậy, vậy lão hủ liền không che giấu." Đoạn Tinh Hà thở dài một cái. Rõ ràng mười mươi mà đem biên giới tình thế nói cho rồi Tiêu Trần nghe. Thế lực không rõ muốn xâm lấn nghiệp quốc. Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm nói, chẳng lẽ là vì Kỳ Lân? "Kỳ Lân?" Đoạn Tinh Hà nghe vậy, nghi vấn nói, "Đế tử chính là biết rõ cái gì?" "Ta tại trước đây không lâu gặp được một vị nhân vật thân bí, hắn nói 3 tháng sau, Kỳ Lân Sơn sẽ có Kỳ Lân hiện thế, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tranh đoạt." Tiêu Trần nói ra. "Kỳ Lân hiện thế?" Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều kinh sợ. Kỳ Lân Sơn có Kỳ Lân chuyện tại nghiệp quốc vẫn là truyền thuyết, từ khi Thanh Lân tổ sư sau đó, lại không có người gặp qua Kỳ Lân chân tích, đều coi nó là làm một cái lời bịa đặt. Nhưng hiện tại xem ra, đây không phải là lời bịa đặt. Kỳ Lân Sơn thật sự có Kỳ Lân. "Ta cũng là nghe người kia nói khởi, thật hay giả còn chờ giám định." Tiêu Trần liếc Đoạn Tinh Hà một cái, nói ra, "Ngươi yên tâm, các ngươi giúp cho ta bận rộn, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bọn họ tranh đoạt Kỳ Lân ta sẽ không ngăn cản. Nhưng bọn hắn ước hiếp các ngươi đoạn ra, ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đa tạ đế tử điện hạ." Đạt được Tiêu Trần hứa hẹn, Đoạn Tinh Hà nhất thời mừng rỡ không thôi. "Các ngươi cũng làm hảo tương ứng để phòng cùng chuẩn bị, để tránh đến lúc đó sinh loạn." Tiêu Trần nhắc nhở, dựa theo người kia cách nói, cướp đoạt Kỳ Lân thế lực không chỉ một hai cái, quy mô sẽ 10 phần trọng thể. "Cái này hiển nhiên, ta sẽ xử lý thích đáng đấy." Đoạn Tinh Hà nói. "Kỳ Lân Sơn ngay tại Thanh Lân Tông phụ cận. Xem ra chúng ta muốn cùng Thanh Lân Tông bên kia liên lạc một chút." Mạc Huyền Đức nói. "Hừm, rất lâu không có cùng Thanh Lân Tông đã từng quen biết hay, bọn họ gần đây tựa như cũng rất khiêm tốn." Phạm Thanh nói. "Thanh Lân Tông sớm đã xuống dốc rồi, có thể không biết điều sao?" Nhị Vương Tử Đoạn Dương bật cười một tiếng nói. Nhị vương tử, ngươi gần đây có hay không hướng Thanh Lân Tông chạy? Mạc Thiếu Phi bỗng nhiên trêu ghẹo cười nói. Ta hướng kia chạy làm cái gì? Đoạn Dương giả vờ hồ đồ nói. Chớ giả bộ, lẽ nào ngươi thật vứt bỏ Nhan Chỉ Hàm rồi hay sao? Mạc Thiếu Phi nói, ban đầu vì Nhan Chỉ Hàm, ngươi xuất thủ có thể không có chút nào lưu tình, ta cùng Trình huynh suýt chút nữa không kiên trì nổi. Bớt đi, hai người các ngươi so sánh ta còn tàn nhẫn. Đoạn Dương mặt đen lại nói, cũng không biết lúc đó là ai cái thứ nhất nhắc tới quyết đấu đấy. Khúc khục. Ta nhớ được, hẳn đúng là Trình huynh đi. Mạc Thiếu Phi ho khăn nói. Cút đi, rõ ràng là ngươi nói lên quyết đấu, nói người nào thắng ai cưới Nhan Chỉ Hàm. Trình Tuân tức giận nói. Được rồi, cạnh tranh cái này không có ý nghĩa, Nhan Chỉ Hàm hiện tại cũng tiện nghi người khác rồi. Mạc Thiếu Phi tiếc hận nói, tiểu tử kia nghe nói còn là cái đồ vứt đi, nằm một cái nằm ba năm. Mạc huynh, ngươi đây tin tức liền lạc hậu rồi, theo ta được biết, tiểu tử kia đã tỉnh. Đoạn Dương nói. Tỉnh. Mạc Thiếu Phi ngẩn ra, liền vội vàng hỏi, nhị vương tử, tin tức là thật hay không? Ba năm trước đây từ trên trời rơi xuống, đập gãy Nhan Chỉ Hàm Nghê Thải Thiên Kiều người thật tỉnh. Đương nhiên, Thanh Lân Tông đệ tử tự mình cho ta truyền tin tức, sao lại là giả? Đoạn Dương nói. Rất tốt, ta đang chỉ mong hắn tỉnh lại đây. Mạc Thiếu Phi bỗng nhiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói, chờ chọn cái thời gian, chúng ta cùng nhau đi Thanh Lân Tông, sẽ cái kia gặp vận may tiểu tử. Không cần chọn thời gian, ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi. Đột nhiên, lạnh lùng một lời. Hưu. Một vệt nhanh đến cực hạn kiếm khí tập kích mà đến. Phúc. Bành. Mạc Thiếu Phi bất ngờ, tại chỗ bị kiếm khí mặc cái lỗ thủng, cả người từ chỗ ngồi bay ra ngoài. Chương 1131, đế nữ mộng tình. Ngươi đây là ý gì? Mạc Huyền Đức nhìn thấy quý giá nhất con trai đột nhiên bị nhất kiếm xuyên qua, nhất thời khí huyết dâng trào, mất lý trí, không nhịn được ánh mắt chất vấn trừng mắt về phía Tiêu Trần. Mạc cốc chủ, không được vô lễ. Đoạn Tinh Hà ngay lập tức đứng dậy, ngăn trở Mạc Huyền Đức. Tuy rằng hắn cũng không hiểu Tiêu Trần vì sao đối với Mạc Thiếu Phi nổi giận, nhưng bất kể như thế nào, đều không phải Mạc Huyền Đức căm tức nhìn Tiêu Trần lý do. Một tên hợp đạo đệ tử, đem toàn bộ nghiệp quốc tất cả cao thủ trói tại một cái, khả năng cũng không đủ người ta một cái tát. Tiêu Trần nếu là thật động sát tâm, đây chính là diệt quốc báo trước. Mạc cốc chủ, đệ tử đã hạ thủ lưu tình, không thì thiếu cốc chủ chắc chắn phải chết, ngươi cảm thấy thế nào? Phạm Thanh cũng đang nhắc nhở Mạc Huyền Đức. Mạc Thiếu Phi dù sao cũng là chứng đạo bước thứ ba cường giả, luyện khí luyện thần luyện thể đều đến cảnh giới nhất định. Một kiếm này khí tuy là đem cả người xuyên qua, nhưng hắn không có vì vậy sẽ chết đi, chỉ là nhất thời co quắp trên mặt đất vô pháp nhúc nhích mà thôi. Mạc Huyền Đức rất nhanh kịp phản ứng, đối với Tiêu Trần ăn nói khép nép nói, đệ tử thứ tội, vừa mới mặc ta nhất thời tình thế cấp bách mất hình thái, nhưng Mạc Mỗ, người vẫn không phục sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Mạc Huyền Đức nói, không dám. Mạc Huyền Đức nói, Mạc Mỗ chỉ là muốn hỏi một cái lý do. Ta chính là trong miệng hắn cái kia gặp vận may tiểu tử, lý do này, đủ chưa? Tiêu Trần lời nói kinh người nói. Đọc chuyện ở. Cái gì? Mạc Huyền Đức ngẩn ra. Ở đây những người còn lại càng là khiếp sợ. Ba năm trước đây Thanh Lân Tông sự kiện từng chấn động một thời, đừng nói Mạc Thiếu Phi bọn tiểu bối này, ngay cả Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh, Mạc Huyền Đức những này rất ít đi ra ngoài người cũng nghe nhiều nên quen. Nói là lúc ấy Nhan Chỉ Hàm vì trốn tránh tông môn bức hôn, lấy ra Nghê Thải Thiên Tiểu, muốn bằng vào thiên ý chọn đạo lữ. Kết quả, một tên thần bí khách tới từ trên trời rơi xuống, đập gãy Nghê Thải Thiên Tiểu, bất ngờ thành Nhan Chỉ Hàm đạo lữ. Sau đó người kia tại Thanh Lân Tông ngủ mê man 3 năm, một mực không có tỉnh qua, càng là trở thành nghiệp quốc một cọc chuyện lạ. Khi Mạc Thiếu Phi cùng Đoạn Dương nói về kia cọc chuyện thì, bọn họ cũng xem thường, cảm thấy không có gì. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến. Kia chuyện xưa nhân vật chính, cư nhiên hiện tại vào chỗ tại trước mặt bọn họ. Đệ tử, ngươi, ngươi thật là cái kia. Mạc Huyền Đức kinh động, nội tâm một hồi sợ hãi. Nhìn như vậy đến, Tiêu Trần xuất thủ giáo huấn Mạc Thiếu Phi không có chút nào hoan, thậm chí không có giết người hắn cũng đã là cực kỳ khai ân. Ba năm trước đây, thời gian thật giống như vừa vặn giống in. Trương Viễn Đổ cùng Phạm Thanh nhìn nhau, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Ba năm trước đây bọn họ nhìn thấy Tiêu Trần hợp đạo, lại tới Thanh Lân Tông sự kiện kia. Thời gian cơ hồ nhất trí. Chẳng qua là lúc đó bọn họ cho rằng Tiêu Trần là trực tiếp rời đi, làm sao đều không nghĩ đến Tiêu Trần rơi đến Thanh Lân Tông. Xem ra Tiêu Trần lúc đó quả nhiên là hợp đạo thất bại, lại không có dẫn phát động tĩnh quá lớn, sau chuyện này cũng bị thương, tại Thanh Lân Tông mê man 3 năm bất tỉnh. Duy nhất để bọn hắn không nghĩ ra phải, thiên ngoại chi thiên khoảng cách Thanh Lân Tông xa như vậy, lấy tốc độ của bọn họ đều muốn bay một tháng trước, Tiêu Trần nếu như vô ý thức rơi xuống, làm sao sẽ trực tiếp rớt xuống Thanh Lân Tông. Đế! Đế tử tha mạng! Đế tử tha mạng! Đoạn Dương cùng Trình Tuân bỗng nhiên run rẩy quỳ dưới đất, thần sắc sợ hãi, cầu xin Tiêu Trần tha thứ. Mặc Thiếu Phi mới vừa nói muốn đi Thanh Lân Tông sẽ Tiêu Trần, trong lòng bọn họ còn 10 phần tán đồng tới đây. May mắn là muộn một bước, không thì bọn họ kết cục khẳng định cùng Mặc Thiếu Phi một dạng. Bất quá, bọn họ đã từng quấy rầy Nhan Chỉ Hàm là sự thật, vẫn còn ở Tiêu Trần trước mặt trắng trợn bàn tán, mà Tiêu Trần hiện tại lại là Nhan Chỉ Hàm đạo lữ, vạn nhất Tiêu Trần truy cứu tới, bọn họ cũng không chạy thoát. Được rồi, chỉ cần về sau các ngươi không còn đi quấy rầy Nhan Chỉ Hàm, chuyện này đã làm qua đi rồi. Tiêu Trần không có ý định huyên náo quá lớn, cho bọn hắn một bài học là đủ rồi. Đa tạ đế tử. Đoạn Dương cùng Trình Tuân tất cả đều thở dài một hơi, trong tâm dĩ nhiên là không còn dám đánh Nhan Chỉ Hàm chủ ý. Hôm nay chỉ tới đây thôi, có chuyện gì ngày khác bàn lại. Tiêu Trần không có hứng thú, đứng dậy đối với Đoạn Tinh Hà nói, ta muốn vật liệu, mau sớm thu thập. Lãnh Sơn đã đang bắt tay chuyện này, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Đoạn Tinh Hà nói. Tiêu Trần gật đầu, sau đó ly khai hiện trường. Đoạn Nguyệt Linh do dự một chút, đống nhiên đứng dậy, đuổi theo Tiêu Trần mà đi. Đế tử điện hạ. Đoạn Nguyệt Linh từ phía sau đuổi theo Tiêu Trần bước chân của. Nguyệt Linh công chúa, có chuyện gì sao? Tiêu Trần dừng bước hỏi. Buổi chiều chuyện, vẫn là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Đoạn Nguyệt Linh nói. Không cần, ta không có để trong lòng. Tiêu Trần nói. Vậy Đoạn Nguyệt Linh hơi hơi chần chờ, hỏi, đế tử điện hạ là thật đối với Cầm Đạo cảm thấy hứng thú không? Cầm Đạo cô quả. Thế gian người biết bao nhiêu? Tiêu Trần nhìn về phía Đoạn Nguyệt Linh nói, Cầm Đạo của ngươi trình độ đã là không tầm thường, đáng quý. Kỳ thực là có người chỉ điểm qua ta ngay từ đầu là tu tập kiếm đạo, bởi vì nàng mới thích Cầm Đạo. Đoạn Nguyệt Linh nói, ô hát. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi, là ai chỉ điểm ngươi? Đế nữ Mộng Tình. Đoạn Nguyệt Linh đúng sự thật nói. Đế nữ Mộng Tình. Tiêu Trần nghe vậy nhướng mày một cái. Đế tử điện hạ không biết. Đoạn Nguyệt Linh lộ ra vẻ nghi hoặc. Đế nữ Mộng Tình tuy rằng xuất đạo không lâu, nhưng danh hiệu của nàng, tại đông thần giới không ai không biết, không có người không hiểu đi. Đoạn Nguyệt Linh cho rằng, Tiêu Trần thân là đế tử, so với người bình thường lại càng dễ tiếp xúc được đế nữ Mộng Tình, hẳn so với chính mình rõ ràng hơn mới đúng. Ta xác thực chưa từng nghe qua. Tiêu Trần lắc đầu. Đoạn Nguyệt Linh. Ngươi buổi chiều đàn tấu kia một thủ khúc, là đế nữ Mộng Tình dạy ngươi sao? Tiêu Trần hỏi. Coi là vậy đi. Bất quá đây chẳng qua là ta tham khảo đế nữ Mộng Tình ca khúc, chế tạo ra vụng về tác phẩm, lôi thôi lít thiết, cùng đế nữ Mộng Tình tác phẩm hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Đoạn Nguyệt Linh tự rêu nói, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi không phải người bình thường. Tiêu Trần ý vị thâm trường nhìn đến Đoạn Nguyệt Linh nói, nếu mà ta không nhìn lầm, bên trong cơ thể ngươi cất giấu một cổ vô pháp dự đoán lực lượng. A, Đoạn Nguyệt Linh ngẩn ra, kinh ngạc nói, đế tử, ngươi đang nói gì? Bản thân ngươi không biết sao? Tiêu Trần hỏi. Ta không hiểu. Đoạn Nguyệt Linh lắc đầu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, vậy ngươi là lúc nào gặp phải đế nữ Mộng Tình? Ngươi thường xuyên ly khai nghiệp quốc sao? Nghiệp quốc tại thần giới thuộc về man hoang chi địa, 10 phần xa xôi, phụ cận cũng không thể có đế tộc tồn tại. Cho nên Đoạn Nguyệt Linh khẳng định đi qua thần giới tương đối phồn hoa địa phương, trong đó gặp phải đế nữ Mộng Tình. Làm sao có thể thường xuyên ly khai nghiệp quốc? Đoạn Nguyệt Linh lắc đầu nói, tự mình có ký ức khởi, cũng chỉ rời đi nghiệp quốc một lần. Đại khái là 100 năm nhiều trước, lúc đó ta mới vừa 18 tuổi. Lao Tổ Tông nói muốn dẫn ta đi gặp một người, ta liền theo hắn ly khai nghiệp quốc, đi đến đông trong thần giới địa vực. Đoạn Nguyệt Linh vừa nói, một bên nhớ lại nói, chỗ đó, mới thật sự là thịnh thế phồn hoa. Thường xuyên sẽ có đế tử đế nữ đi ra ngoài đi đi lại lại, thần vương cường giả không nói khắp nơi đều có, ít nhất không có hiếm hoi như vậy. Bản chương xong. Chương 1132, Vây Công La Thái. Ngươi chính là ở nơi đó nhìn thấy đế nữ Mộng Tình. Tiêu Trần hỏi. Hừm, lúc ấy nội thành tại cử hành một đợt thịnh hội, đế nữ Mộng Tình được mời tham gia, còn lại rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Đoạn Nguyệt Linh vừa nói, có chút ngượng ngùng nói, khi đó sau khi ta tương đối ham chơi, lén lút gạt bỏ Lão Tổ Tông chạy đi tham gia yến hội, nhưng bởi vì không có tư cách vào sân bị bắt tại trận, là đế nữ vì ta xuất đầu, mới để cho ta tránh được một kiếp. Tiêu Trần nghe vậy, lại hỏi. Vậy Đoạn Thần Vương nói muốn dẫn ngươi đi gặp người là ai vậy kia? Không biết. Đoạn Nguyệt Linh lắc đầu nói, ta cùng Lão Tổ Tông không có thấy người kia, Lão Tổ Tông nói người kia thất ức rồi, sau đó chúng ta trở về, từ đó lại không hề rời đi qua nghiệp quốc. Hừm, ta biết đại khái. Tiêu Trần gật đầu một cái nói. Hắn ngay từ đầu đã nhìn ra, Đoạn Nguyệt Linh trong cơ thể cất giấu không sức mạnh bình thường. Rất hiển nhiên, Đoạn Nguyệt Linh không phải Đoạn gia huyết mạch, nàng có khác thân thế. Hơn 100 năm trước, Đoạn Tinh Hà mang theo Đoạn Nguyệt Linh ly khai Nghiệp Quốc, vô cùng có khả năng chính là đi tìm Đoạn Nguyệt Linh cha mẹ của hoặc thân nhân, đây là giữa bọn họ ước định. Chỉ có điều, đối phương thất ước rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Trần suy đoán, tình huống cụ thể làm sao, chỉ có Đoạn Tinh Hà biết rõ. Nếu Đoạn Tinh Hà không có nói cho Đoạn Nguyệt Linh, kia hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác đi phơi bày. Bất quá đế nữ mộng tình, hắn luôn cảm giác sẽ cùng Hạ Thi Vận có quan hệ. Phục Hy Thần Thiên hưởng trừ hắn và Hạ Thi Vận, hẳn không có những người còn lại có thể đàn đấu. Ngày thứ hai thời điểm, Đoạn Lãnh Sơn thì trở lại hướng về hắn phục mệnh. Đế tử điện hạ, ngài muốn vật liệu đã góp nhặt bộ phận, còn lại còn đang gia tăng tìm kiếm. Đoạn Lãnh Sơn đem một cái túi đựng đồ giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận lấy túi chữ vật, đại khái mà nhìn lướt qua. Hôn Nguyên Tạo Huyết Đan vật liệu đã đầy đủ, trước tiên có thể đi luyện chế. Tiêu Trần trong lòng có quyết định, lại đúng Đoạn Lãnh Sơn nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong lúc không nên để cho người quấy rầy. Hiểu rõ. Đoạn Lãnh Sơn bảo đảm nói, nhất định sẽ không để cho bất luận người nào quấy rầy đế tử điện hạ. Nghiệp Quốc, Bảo Tường Lâu. Đoạn Dương, Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi chọn một cái gần cửa sổ chỗ ngồi trang nhã, tụ tập một chỗ uống rượu giải buồn. Thiếu Phi, thương thế của ngươi ra sao? Đoạn Dương hỏi. Phục dụng các ngươi Đoạn gia Quy Nguyên Đan, lại thêm phụ thân ta hai ngày này một mực chữa thương cho ta, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Mạc Thiếu Phi nhìn qua thương thế đã khỏi bệnh, nhưng từ ngữ khí không khó nghe ra hắn còn có chút buồn bực. Đoạn Dương nghe vậy, vỗ vô Mạc Thiếu Phi bả vai nói, Thiếu Phi, đừng bực bội, thành thật mà nói, đế tử đã đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Đổi thành khác đế tử, chỉ sợ chúng ta ba cái đều phải đương trường mất mạng. Hừm, cái đế tử này xác thực xem như tương đối dễ nói chuyện rồi. Trình Tuân cũng nói. Mạc Thiếu Phi nghe vậy, bất đắc dĩ nói, các ngươi nghĩ gì vậy? Đã cho ta sẽ cùng đế tử đấu khí. Mượn ta 100 cái lá gan cũng không dám a. Vậy ngươi vì sao còn buồn buồn không vui? Đoạn Dương hỏi. Ta là tại lo lắng, đế tử tức giận vẫn không có tiêu tan. Mạc Thiếu Phi nói, muốn còn muốn thử xem có cơ hội hay không nịnh bợ đế tử, nếu như có thể đạt được công nhận của hắn, trở thành người theo đuổi của hắn, liền có cơ hội đi ra Nghiệp Quốc, đi lớn hơn sân khấu mở ra tay chân. Hiện tại ngược lại tốt, còn cùng đế tử kết thủ. Cũng trách chúng ta xui xẻo, ai có thể nghĩ tới 3 năm trước đây vị kia từ trên trời rơi xuống Thanh Lân Tông quái nhân sẽ là một tên hợp đạo đế tử. Đoạn Dương thở dài nói, Nhan Chỉ Hàm thật là có phúc, quái lạ trở thành một tên đế tử đạo lữ. Thực tế chính là như thế. Tại không biết Tiêu Trần thân phận cùng thực lực thời điểm, tất cả mọi người đều cho là hắn gặp vận may, leo lên Nhan Chỉ Hàm cây to này. Nhưng mà Tiêu Trần hiện ra thực lực cường đại sau đó, mọi người lại lập tức đổi giọng, biến thành Nhan Chỉ Hàm thật là có phúc. Hừm, đệ tử tựa hồ đối với Nhan Chỉ Hàm rất để ý, để cho chúng ta không cần quấy rầy Nhan Chỉ Hàm. Trình Tuân nói, chúng ta về sau nhìn thấy Nhan Chỉ Hàm vẫn là đi vòng đi, tránh cho lại gây ra chuyện gì cố. Ta cũng muốn như vậy. Đoạn Dương vừa nói, đồng nhiên lại bất đắc dĩ cười một tiếng nói, bất quá các ngươi xem phía dưới kia là ai. Trình Tuân cùng Mạc Thiếu Phi tất cả đều theo bản năng thuận theo Đoạn Dương ánh mắt, hướng dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đường phố phồn hoa, đoàn người đúng lúc đi ngang qua Bảo Tường Lâu, hướng Vương Cung phương hướng đi tới. Trong đó, Nhan Chỉ Hàm, La Thái, Thanh Lân Tông Tông chủ Mạnh Khiến Thông bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhan Chỉ Hàm. Mạc Thiếu Phi ngẩn ra. Thanh Lân Tông người tới, chắc là Đoạn Thần Vương thông báo bọn họ, cùng đi bàn 3 tháng sau kỳ lân hiện thế dự ngôn sự tình. Trình Tuân suy đoán nói. Vài chục năm không đến Đô Thành rồi, nghĩ không ra vẫn là như cũ, không có gì phát triển a. La Thái một bên quét nhìn bên trong thành cảnh tượng, đối với bên cạnh Nhan Chỉ Hàm nói, Nhan sư muội, nếu có cơ hội, ngươi nên đi ra bên ngoài đi một chút, lúc đó ngươi cũng biết, Nghiệp Quốc thật chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, không ra hồn. La Thái ngữ khí không hề nghi ngờ mang theo khoe khoang chi ý. Hắn tại đi ra ngoài đây hơn 10 năm, thấy nhận thức đến bên ngoài thế giới rộng lớn, dĩ nhiên là có chút không lọt mắt Nghiệp Quốc rồi. Chỉ là Nhan Chỉ Hàm dọc theo đường đi tâm sự nặng nề, mặc cho La Thái làm sao thổi phồng, nàng đều tựa hồ không nghe được. La Thái thấy vậy, bên trong tâm có chút tức giận. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh từ trên lầu nhảy xuống, xuất hiện ở Thanh Lân Tông đội ngũ trước mặt. Các ngươi. La Thái nhìn thấy ba người, vốn là ngẩn ra, lập tức khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nếu như đã từng mình nhìn thấy ba người này, khẳng định ngoan ngoan tiến đến lĩnh hót. Nhưng lúc này không giống ngày xưa rồi. Nổi tiếng Nghiệp Quốc ba đại thiên tài, hắn đã không để vào mắt. Nhan Chỉ Hàm lúc này cũng là ngẩng đầu lên, nhìn đến Đoạn Dương, Mạc Thiếu Phi, Trình Tuân ba người, nội tâm càng là phiền não. Một cái La Thái đã đủ nàng chịu được, ba tên này cùng La Thái một cái tánh tình, nàng quả thực không có tâm tình ứng phó. Nhan sư muội, bọn họ có phải hay không một mực đang quấy rầy ngươi? La Thái Sông Nhan chỉ hàm cười nói, ngươi yên tâm, ta đi đem bọn họ trục xuất. Nói xong, La Thái liền tiến đến một bước, đối với Đoạn Dương ba người nói, nhị vương tử, Nhan sư muội từ nay về sau là người của ta rồi. Nếu mà các ngươi thức thời, tốt nhất không nên đánh lại Nhan sư muội chủ ý. Đoạn Dương ba người nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt chính là biến đổi, tại chỗ quát lên. La Thái, ngươi nói cái gì? Lớn mật. Quả thực làm càn. Ba người thiếu chút nữa thì bị chọc giận quá mà cười lên. Đây La Thái là ăn gan hùm mật báo hay sao? Liên đế tử nữ nhân đều dám nhung chàm. Đoạn huynh, Trình huynh, đây chính là chúng ta biểu hiện cơ hội tốt. Mặc thiếu phi bỗng nhiên đối với hai người nháy mắt. Đoạn Dương, Trình Tuân nghe vậy, trong tâm sáng tỏ. La Thái đối với Nhan Chỉ Hàm nói năng lô mãng, bọn họ nếu như cầm La Thái đến đế tử trước mặt giành công, bao nhiêu sẽ để cho đế tử hướng bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ qua. Lên, bắt hắn lại. Ba người phối hợp ăn ý, cũng trong lúc đó phóng thích chứng đạo bước thứ ba huy năng cường đại, tuyệt kỹ dốc hết, đánh về La Thái. La Thái không thể nghi ngờ là có chút mộng bức. Tình huống gì? Hắn theo miệng nói một câu mà thôi, về phần liều mạng như vậy vây công hắn sao? Hắn là tự tin thoát thai hoán cốt mình, không thua gì trong ba người bất kỳ người nào. Nhưng ba người liên thủ, hắn cầm đầu đánh. Bản chương xong. Chương 1133, nhãn giới của hắn xác thực cao hơn các ngươi. Chậm, có gan đơn đấu, ba người vây đánh có cái bản sự gì? La Thái không nhịn được hô. Đi em gái ngươi đơn đấu. Mặc thiếu phi mắng một câu, đạo nguyên tụ ở trên sóng trường, tay trái tiếp nhận báo phong chi lực, tay phải điều khiển cực viêm chi lực. Song lực thống nhất, nhất thời kinh thiên động địa. Phong viêm tuyệt thức, cùng long khiếu. Phong viêm cốc tuyệt kỹ vừa ra, giống như viêm long nuốt trời cao, lay động bát hoang. Một bên khác, Trình Tuân cùng Đoạn Dương cũng không lơ là, dùng sức hung mãnh. Thực nhất kiếm lưu, hủy diệt băng vân quyền. Nghiệp quốc tam đại thiên tài đỉnh tiêm, ra tay toàn lực, hết hiện tuyệt học. La Thái cho dù dị lực trong người, lúc này còn là cảm giác chứng chọi với đá. Bành! Phúc! La Thái tại chỗ bị đánh hộp máu bay ngang, va vào bên cạnh đường cửa hàng nhỏ bên trong. Còn tưởng rằng có năng lực gì, như vậy không nén nổi đánh. Mặc thiếu phi xì một tiếng, lại nhảy vào kia xô ra một cái động lớn cửa hàng nhỏ bên trong, đem còn giống như chó chết La Thái bắt lại đi ra. Nhan Chỉ Hàm nhìn đến vừa mới còn ở trước mặt mình vênh váo nghênh ngang lấy le La Thái, trong nháy mắt bị đánh thành bộ dáng này, nội tâm chẳng biết tại sao có một tia mạc danh sảng khoái. Nhưng đây tia sảng khoái rất nhanh bị nàng ép xuống. Bởi vì nàng biết rõ, Mặc thiếu phi Đoạn Dương Trình Tuân ba người cũng là kẻ giống nhau, cũng không có so sánh La Thái tốt hơn chỗ nào. Nhị vương tử, thiếu cốc chủ, các ngươi. Các ngươi làm cái gì vậy? Mạnh lệnh thông kịp phản ứng, vừa giận vừa sợ, nhưng lại không dám trực tiếp phát tác. La Thái hiện tại đã là Thanh Lân Tông hy vọng, trong lòng của hắn nhất định là không muốn La Thái bị tổn thương gì. Nhưng mà Đoạn Dương Mặc thiếu phi cùng Trình Tuân ba người căn bản không giảng đạo lý, đi lên liền đem La Thái quần đấu ngừng lại. Không có mắt sao, chúng ta tại thay các ngươi Thanh Lân Tông giáo dục hắn. Mặc thiếu phi liếc Mạnh Lệnh Thông một cái, hoàn toàn không đem Mạnh Lệnh Thông vị tông chủ này coi ra gì. Hôm nay Thanh Lân Tông cùng Phong Viêm Cốc so sánh, cho Phong Viêm Cốc sách dạy cũng không xứng. Đây! Mạnh Lệnh Thông giận mà không dám nói gì, chỉ có im hơi lặng tiếng. Hắn quyết định đợi gặp được Đoạn Thần Vương, nhất định phải Đoạn Thần Vương chủ trì công đạo. Tại nghiệp quốc có thể áp Phong Viêm Cốc một đầu, cũng chỉ có Đoạn Thần Vương rồi. Nhan cô nương, gia hỏa này chúng ta giúp ngươi thu thập. Mặc thiếu phi một cái nắm La Thái, một bên sông loại này Nhan Chỉ Hàm cười nói, trước kia là chúng ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đem những chuyện kia đều quên đi, chúng ta bảo đảm không dây dưa nữa ngươi. Nếu như ngươi không thích, chúng ta nhìn thấy ngươi liền đi vòng. Ngươi đang nói gì? Nhan Chỉ Hàm thật đúng là đầu góc mơ hồ. Lẽ nào gia hỏa này đổi tính? Nhưng cũng không đến mức nói ra cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga loại này tự hạ mình, còn nói về sau nhìn thấy nàng đi vòng đi. Nhan cô nương, đệ tử đã giáo huấn qua ta, ngươi cũng không cần lại gây khó khăn cho ta rồi. Mặc thiếu phi cho rằng Nhan Chỉ Hàm vẫn còn ở giận hắn, đau khổ khuôn mặt nói, có thể hay không cho một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Đệ tử. Nhan Chỉ Hàm nghe vậy ngẩn ra. Ngươi không biết. Mặc thiếu phi cũng ý thức được vấn đề chỗ ở, quay đầu cùng Trình Tuân Đoạn Dương nhìn nhau. Nhan Chỉ Hàm thật giống như không biết đạo lữ của nàng là đệ tử, La Thái cùng Thanh Lân Tông người cũng không biết, không thì hết không còn dám khi dễ Nhan Chỉ Hàm. Ta không hiểu. Nhan Chỉ Hàm mê hoặc nói, cái này cùng đệ tử có quan hệ gì? Ha ha. Chờ nhìn thấy đệ tử ngươi liền hiểu. Đoạn Dương cười nói, tóm lại, chúng ta phải chúc mừng Nhan cô nương ngươi rồi, sau này đi theo đệ tử, nho nhỏ nghiệp quốc sợ là không giấu được ngươi đầu này phượng hoàng rồi. Đoạn Dương trong lòng suy nghĩ, nếu đế tử không để cho Nhan Chỉ Hàm biết mình thân phận, kia hắn cũng không uổng công vô ích cùng Nhan Chỉ Hàm nói hiểu rõ như thế. Có lẽ, đế tử là cố ý hành động, muốn cho Nhan Chỉ Hàm một cái kinh hỉ đâu. Bọn họ nếu như sớm nói cho Nhan Chỉ Hàm, ngược lại thì hỏng rồi đế tử cái bẫy. Lẽ nào đế tử hợp ý Nhan Chỉ Hàm sao? Mạnh Lệnh Thông lúc này tâm tư thật nhanh chuyển động, liền La Thái cũng không đoái hoài tới. Liên quan tới nghiệp quốc đến một tên đế tử tương truyền, hắn đương nhiên biết. Tại trước đây không lâu, tên đế tử kia hợp đạo còn dẫn phát rung mạnh, toàn bộ nghiệp quốc đều có chấn cảm. Nếu như tên đế tử kia coi trọng Nhan Chỉ Hàm, kia có thể được, không chỉ Nhan Chỉ Hàm nhất phi trùng thiên, ngay tiếp theo Thanh Lân Tông địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhị vương tử, đế tử bây giờ đang ở vương cung sao? Mạnh Lệnh Thông dò xét hỏi. Đương nhiên tại. Đoạn Dương liếc Mạnh Lệnh Thông một cái, trong lòng cười lạnh. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi gặp đế tử. Đoạn Dương, Trình Tuân, Mặc Thiếu Phi ba người ép ý chí gần như lỏng lẻo La Thái, vào vương cung. Lúc này, trùng hợp Đoạn Tinh Hà, Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh, Mặc Huyền Đức bốn người tại đại điện nghị sự. Thanh Lân Tông người tới. Đoạn Tinh Hà đứng dậy chào đón. Tuy nói Thanh Lân Tông xa xút, nhưng tối thiểu tôn trọng vẫn là muốn cấp cho người ta. Hả? Các ngươi đây là có chuyện gì? Đoạn Tinh Hà rất nhanh chú ý đến La Thái tình huống. Hắn đối với La Thái có chút ấn tượng, hình như là Thanh Lân Tông một vị thiên tư tốt đệ tử, lúc trước gặp qua mấy lần. Đương nhiên, danh tự hắn liền không nhớ rõ. Lao Tổ Tông, gia hỏa này đối với đế tử bất kính, chúng ta liền xuất thủ dạy dỗ hắn. Đoạn Dương nói. Trùng hợp lúc này, La Thái cũng là khôi phục một ít ý thức, kịch liệt dây rủa nói, cái gì đế tử, nho nhỏ nghiệp quốc, lập tức phải diệt vong, ở đâu ra đế tử? La Thái, im miệng, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Mạnh Lệnh Thông suýt chút nữa không có bị hù chết. Ngay trước Đoạn Thần Vương trước mặt, La Thái lại dám nói nghiệp quốc muốn tiêu diệt. Đây là ăn gan hùm mật báo. Hừ, Tông Chủ, ngươi không phải một mực hỏi ta mười mấy năm qua ở bên ngoài đã làm gì sao? La Thái cười lạnh nói, không sợ nói cho ta. Ta ở bên ngoài bái một vị rất cường đại sư phụ, Đoạn Tinh Hà tại sư phụ ta trước mặt, cũng không tính là cái gì. Đây, Mạnh Lệnh Thông nhất thời không biết nên trở về cái gì. So sánh Đoạn Tinh Hà mạnh hơn. Chẳng lẽ là hợp đạo cấp bậc cường giả? Thế giới bên ngoài rất rất lớn, so sánh Đoạn Mỗ mạnh mẽ quá nhiều người quá nhiều, cái này không có gì thật ly kỳ đấy. Đoạn Tinh Hà ngược lại rất thản nhiên, ngữ khí hờ hững nói, nhưng ngươi mới vừa nói, nghiệp quốc nhanh muốn tiêu diệt rồi, có ý gì? Có ý gì? Lẽ nào các ngươi thật một chút không có phát hiện sao? La Thái nói, hiện tại nghiệp quốc đã là bốn bề thọ địch, tuy rằng những người đó không nhất định là đối với nghiệp quốc mà đến, nhưng bọn hắn lại ở chỗ này phát sinh tranh đoạt, phát sinh chiến tranh. Nho nhỏ một cái nghiệp quốc, các ngươi thật sự cho rằng có thể đủ chịu được. Cái này không lao ngươi phí tâm, đế tử còn ở, ai dám tùy tiện xâm phạm nghiệp quốc? Phạm Thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật ảo tưởng quá mức sao? La Thái rêu cực nói, đế tử là bực nào tồn tại? Sao lại chạy đến nghiệp quốc loại này đất không lông, chớ nói chi là thay các ngươi hộ vệ nghiệp quốc, cái này căn bản không thực tế. Ngươi không tin là chuyện của ngươi, chúng ta không cần thiết cùng ngươi tranh cãi. Phạm Thanh hừ nói, con nít chưa mọc lông, cho rằng ra ngoài dạo qua một vòng, liền tự nhận nhãn giới cao hơn chúng ta sao. Ta cảm thấy, nhãn giới của hắn xác thực cao hơn các ngươi. Đột nhiên, một đạo hùng hồn thanh âm vang dội, uy áp kinh khủng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ vương cung. Dù là Đoạn Tinh Hà cũng trong nháy mắt thần sắc mạnh mẽ biến, cảm nhận được thật lớn uy áp. Chương 1134, đây cũng là đế tử. Cổ uy áp này, Đoạn Tinh Hà nội tâm kinh hãi. Tuy rằng không thấy người, nhưng hắn đã cảm nhận được tu vi của đối phương ngự trị ở trên hắn. Kia sợ không phải hợp đạo, cũng có thể cách hợp đạo chỉ có khoảng cách một bước. Sư phụ, cùng mọi người phản ứng tuyệt nhiên ngược lại, La Thái chính là mừng rỡ không thôi, tránh thoát Mặc Thiếu Phi khống chế, chạy tới lối vào. Lúc này, một vệt bóng đen giống như thiên thần giáng thế, rơi vào La Thái trước mặt, thờ ơ quét nhìn mọi người tại đây. Mọi người thấy rõ, đây là một người tóc bạc lão giả, trên thân tuế nguyệt khí tức tang thương so với Đoạn Tinh Hà còn muốn rõ ràng, giống như là một vị không biết sống bao nhiêu tuổi hoạt hóa thạch. Sư phụ, ngươi tới đúng lúc. La Thái tựa hồ có một bụng ủy khuất muốn bày tỏ. Chuyện của ngươi, trước tiên để qua một bên. Tóc bạc lão giả vây tay đem La Thái đẩy đến bên cạnh. Đoạn Tinh Hà thấy vậy, tiến đến một bước, thái độ cung kính nói, dám hỏi tiền bối, xưng hô như thế nào? Hình tộc tộc lão, Hạ Hải. Tóc bạc lão giả tự báo danh hiệu, thần thái ngữ khí hiển thị rõ kiêu ngạo. Hình tộc. Đoạn Tinh Hà nghe vậy, thần sắc lại lần nữa biến đổi. Hình tộc chính là nghiệp quốc phụ cận tương đối cường đại một cái vương tộc, bên trong tộc vô số cao thủ, thậm chí tương truyền có hợp đạo cường giả. Tuy rằng cùng đế tộc chênh lệch khá xa, nhưng mà vương tộc bên trong, hình tộc thuộc về đỉnh phong, không người dám tùy tiện trêu chọc. Không biết hình tộc tiền bối đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Đoạn Tinh Hà hướng về Hạ Hải biểu thị xin lỗi nói. Nói xin lỗi liền miễn, lão phu hôm nay qua đây, là nghe có một tên đế tử tại các ngươi vương cung, đặc biệt tới bái kiến. Hạ Hải hờ hững nói. Bái kiến đế tử. Đoạn Tinh Hà ngẩn ra. Lấy hắn lao mưu thầm toán, khởi lại không biết Hạ Hải tâm lý đang suy nghĩ gì. Đế tử thân phận bực nào, dựa theo lẽ thường lại nói xác thực không nên xuất hiện tại nghiệp quốc loại địa phương nhỏ này. Cho nên Hạ Hải đối với đế tử một chuyện là nắm giữ thái độ hoài nghi. Hắn xông vào vương cung, nói là bái kiến đế tử, kỳ thực chỉ là thử thăm dò hư thực. Nếu mà đế tử là thật, kia hắn khẳng định trực tiếp rút đi. Nếu như là giả, chỉ sợ sẽ dưới cơn nóng giận diệt vương cung. Không có đế tử bảo hộ, nghiệp quốc cũng ắt phải tiêu vong. Làm sao, không muốn để cho lão phu nhìn thấy đế tử. Hạ Hải thấy Đoạn Tinh Hà trần trờ thần thái, lộ ra cười lạnh nói, các ngươi biết rõ giả tạo đế tử, sẽ đưa tới hậu quả gì sao? Sư phụ, đế tử nhất định là bọn họ hư cấu đi ra ngoài. La Thái nói, bọn họ ý thức được nghiệp quốc sắp có đại nạn, cố ý giả tạo một cái đế tử, nhớ ngăn trở thế lực khắp nơi tràn vào nghiệp quốc. Không phải là như thế. Đoạn Tinh Hà vội vã giải thích, đế tử đúng là vương cung, nhưng đế tử điện hạ phân phó, trong khoảng thời gian này không thể quấy nhiều hắn, cho nên. Chê cười. Hạ Hải đánh gãy Đoạn Tinh Hà, khinh miệt nói, loại này kém chất lượng lý do, lừa bịp người nào. Vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải gặp đế tử. Nếu như không có, ta liền phá hủy vua của ngươi cung. Đây, chính đang Đoạn Tinh Hà không biết nên làm thế nào mới tốt thì. Đột nhiên, một đạo hàm chứa khủng bố sinh cơ khí tức từ vương cung hậu viện hiện lên. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể kịch liệt phun trào, giống như nước sôi sôi trào trong nháy mắt, muốn xông ra huyết quản, phun mạnh ra ngoài. Đế tử, Đoạn Tinh Hà phản ứng đầu tiên, trực tiếp liền hướng hậu viện phong tới. Những người còn lại theo sát phía sau, tìm tòi kết quả. Rất nhanh, mọi người đến cổ kia tản mát ra hơi thở trong sân. Đế tử ở bên trong bế quan, các ngươi không nên quấy rầy. Đoạn Tinh Hà bỗng nhiên lại ngăn cản mọi người, không để cho mọi người lại tiến lên trước một bước. Hạ Hải không có trước cung dung, nhưng vẫn thái độ cứng rắn nói, đến cũng đến rồi, không có đạo lý không để cho ta gặp một lần. Nói xong, hắn lại hướng về phía bên trong nhà chắp tay nói, lão hủ hình tộc Hạ Hải, cầu kiến đế tử điện hạ. Nhưng mà, bên trong nhà không có trả lời, yên tĩnh im lặng. Cái này không thể nghi ngờ khiến Hạ Hải có chút không vui, trong tâm lại lần nữa bắt đầu hoài nghi. La Thái lúc này lại là cười lạnh nói, làm cái huyền hư gì, nhưng nếu thật là đế tử, còn sợ thấy sư phụ ta một bên sao? La Thái, ngươi không muốn tự tìm đường chết. Mặc Thiếu Phi quát lên. Ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh hắn liền tới giết ta. La Thái bất cứ giá nào, liền cược trong phòng mặt không có đế tử. Dù sao nếu thật là đế tử, hơn nữa nhìn bên trên nhan chỉ hàm, hắn phỏng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết, không bằng cá chết lưới rách. Làm càn. Đoạn Tinh Hà cũng nhịn không được, tập trung La Thái nói, đế tử yêu thích tiến lặng, ngươi còn dám tại đây nói khoác mà không biết ngượng, đừng có trách ta không khách khí. Đoạn Thần Vương uy phong thật to. Hạ Hải ngăn ở La Thái trước mặt, cười lạnh nói, lão phu đồ nhi, há lại ngươi nói khi dễ là có thể khi dễ. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Ngay tại thế cục không thể tách rời ra thời khắc, bên trong nhà truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng vang. Ngữ điệu không cao, nhưng phảng phất có vô cùng uy nghiêm, cho người một loại xuất xứ từ linh hồn uy hiếp cùng uy áp. Quắc két. Cửa tự động mở ra. Một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi từ trong nhà bước ra, nhìn qua mười phần giản dị bình thường, lại làm người ta trong lòng không tự chủ được run nhẹ. Đối với đế tử Lư Sơn chân diện mục, tò mò không chỉ là Hạ Hải cùng La Thái, còn có Nhan Chỉ Hàm. Thành thật mà nói, Nhan Chỉ Hàm nội tâm rất là mâu thuẫn xoắn xuýt. Nàng vừa hy vọng đế tử là thật, như vậy thì có thể chấn nhiếp thập phương, khiến những cái kia xuẩn xuẩn dục động người ngoại lai không dám tùy tiện đặt chân nghiệp quốc. Nhưng nàng lại có một tia ích kỷ, không hy vọng đế tử là thật. Bởi vì dựa theo Mạc Thiếu Phi, Đoạn Dương, Trình Tuân ba người phản ứng cùng thái độ, kia đế tử tựa hồ cũng là tham luyến sắc đẹp chi nhân, mình sợ rằng phải gặp họa. Một cái La Thái, tự làm nàng không có biện pháp chút nào, huống chi một tên đế tử. Lúc đó, nàng liền thật triệt để mất đi tự do. Cho nên, khi cửa tự động mở ra thì, lòng của nàng đều muốn nhấc đến cổ họng. Nhưng mà, khi thấy rõ đạo này bị Đoạn Thần Vương và người khác tôn làm đế tử chân thực dung nhan thì, nàng lại như bị sét đánh, ngốc trệ tại chỗ. Tiêu Trần. Sao lại thế? Nhan Chỉ Hàm làm sao cũng không nghĩ đến, nàng cùng Tiêu Trần nhanh như vậy lại gặp mặt, vẫn là tại loại nơi này, lấy loại phương thức này gặp mặt. Đây chính là các ngươi nói đế tử. Ha ha. Đồng nhiên, La Thái cũng là phình bụng cười to, cười có chút điên cuồng, nước mắt đều có rơi ra ngoài dấu hiệu. Có một cái chớp mắt như vậy giữa, hắn là thật sợ hai gian phòng đi ra một tên đế tử, kia hắn 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Nhưng bây giờ, hắn yên tâm, triệt để yên tâm. Quả nhiên, cái gọi là đế tử chỉ là một cái trò bịp. Đây cũng là đế tử. Mạnh Lệnh Thông cùng Thanh Lân Tông người than thở, lắc đầu liên tục, có vẻ mười phần thất vọng. Hạ Hải nhìn một chút La Thái, nhìn một chút Nhan Chỉ Hàm, lại hơi liếc nhìn Thanh Lân Tông người, ánh mắt chớp động, đăm chiêu. Đế tử điện hạ, lão hủ vô năng, để cho ngài bị quấy rối. Đoạn Tinh Hà không chặn nổi ung dung miệng, hướng về Tiêu Trần xin tội nói. Không gì, các ngươi lui sang một bên. Nếu là tìm ta, vậy thì do ta tự mình xử lý. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vâng. Đoạn Tinh Hà mười phần cung kính mà lùi qua một bên. Tiêu Trần. Lúc này, Nhan Chỉ Hàm chợt xông lên trước, có vẻ rất là lo lắng nói, ngươi tại sao còn không ly khai Nghiệp Quốc? Tiêu Trần lai lịch, nàng rõ ràng. Rõ ràng chỉ là hạ giới phi thăng một tên phi thăng giả mà thôi, liền nói nguyên đều là trước đây không lâu mới vừa chuyển hóa, tại sao có thể là đế tử? Hiện tại trang diện cửa hàng lớn như vậy, vạn nhất lộ tẩy, khẳng định chết không có chỗ chôn. Không, không phải vạn nhất lộ tẩy. La Thái cùng Thanh Lân Tông người đều ở đây, nhất định sẽ nghi ngờ. Cục này căn bản không giả bộ được, lời bịa đặt tát phải chưa phá tự vỡ. Chương 1135, Thiên Hình Diệt Hồn Kiếm. Còn có chút chuyện không có xử lý xong, tạm thời không phải ly khai Nghiệp Quốc thời điểm. Tiêu Trần nhìn đến Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi trước tiên lui ra một ít, chờ ta xử lý xong phiền toái lại cùng ngươi nói. Không nên cậy mạnh a, người này hình tộc tộc lão, tu vi so với Đoạn Thần Vương cao hơn. Nhan Chỉ Hàm vội la lên. Ngươi quá ngây thơ rồi, liền tính ta không cậy mạnh, cục này liền có thể hóa giải sao? Tiêu Trần lắc đầu, sau đó nhìn về Hạ Hải nói, ngươi cảm thấy đúng hay không? Hắc hắc, nếu như có người giả mạo đế tử, lão phu kia sợ rằng không thể ngồi yên không để ý đến. Hạ Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sư phụ, hắn tuyệt đối không phải là đế tử, mà là 3 năm trước đây trong lúc vô tình rớt xuống Thanh Lân Tông một tên phế vật. La Thái nói, chuyện này, toàn bộ Thanh Lân Tông người đều biết rõ. Không tin có thể hỏi bọn họ. Hạ Hải nghe vậy, nhìn về Mạnh Lệnh Thông và người khác nói, là thật hay không? Khải bẩm tiền bối, xác thực đều thật. Mạnh Lệnh Thông thần sắc cung kính nói, người này 3 năm trước đây rớt xuống Thanh Lân Tông, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, hôn mê 3 năm dài, gần đây mới vừa tỉnh lại. Nếu sự thật chứng minh, Mặc Thiếu Phi Đoạn Dương trong miệng đế tử căn bản giả dối không có thật, lúc đó trận thuộc về hình tộc Hạ Hải cường đại nhất, hắn đương nhiên muốn đứng ngay ngắn đội. Ha ha. Các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hạ Hải cười lạnh quét nhìn Tiêu Trần cùng Đoạn Tinh Hà và người khác. Kỳ thực hắn ngay từ đầu liền hoài nghi đế tử là giả, không đúng vậy không dám tùy tiện xông vào vương cung, thử thăm dò hư thực. Mà Đoạn Tinh Hà và người khác mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản. Ngụy tạo một tên đế tử, trấn nhiếp Nghiệp Quốc bên ngoài biên giới xuẩn xuẩn dục động chư tộc, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hợp tình hợp lý. Ta biết ý đồ của các ngươi, nhưng làm như thế, quả thực cả gan làm loạn. Hạ Hải tức giận nói, từ trước ta nói qua, nếu là bị ta tra ra các ngươi giả mạo đế tử, liền diệt các ngươi vương cung, hiện tại muốn thực hiện hứa hẹn. Lời nói vừa ra, Hạ Hải cuồng bạo khí áp không giữ lại chút nào phóng thích. Bành! Mạnh như Đoạn Tinh Hà, đối diện bị khí áp va chạm, rốt cuộc cũng là được đẩy lui 7, 8 bước. Sư phụ, theo ta thấy, cái thứ nhất hẳn trước tiên đem giả mạo đế tử người giải quyết, còn lại chuyện từ từ đi. La Thái bỗng nhiên chen miệng nói. Hắn hiện tại hy vọng thấy nhất. Chính là Tiêu Trần bị băng thành 8 mảnh. Dù sao Mặc Thiếu Phi Đoạn Dương những người này đem Tiêu Trần xem như đế tử, vô duyên vô cớ đánh hắn ngừng lại, trong lòng của hắn quả thực nuốt không trôi khẩu khí này. Chờ giết Tiêu Trần, hắn lại hảo hảo thu thập Mặc Thiếu Phi 3 người. Có lý. Hạ Hải xoay chuyển ánh mắt, tập trung Tiêu Trần. Cái chết. Nhận định Tiêu Trần là giả mạo đế tử, Hạ Hải căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì, thân hình thuần di, chớp mắt xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt, giơ tay lên đã bắt hướng về Tiêu Trần đầu. Muốn nhất cử giết chết. Nhan Chỉ Hàm đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, theo bản năng sẽ vì Tiêu Trần chặn một chiêu này. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần thực lực còn kém xa nàng. Nếu như nàng đều không chặn được, Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Nhưng mà, nàng vừa động thủ, cũng cảm giác một cái tay bắt được cánh tay của nàng. Tiếp theo, một cổ làm nàng vô pháp sức phản kháng mang theo nàng tránh né Hạ Hải công kích, vọt đến một bên khác góc. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Nhan Chỉ Hàm kinh ngạc sửng sờ. Nhìn một chút bên cạnh Tiêu Trần, lại hơi liếc nhìn một bên khác vồ hụt Hạ Hải. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Trần không chỉ có thể kịp phản ứng, hơn nữa có thể mang theo nàng cùng nhau né tránh Hạ Hải công kích. Đây thật là đạo nguyên cảnh có thể làm được chuyện sao? Ngươi chính là tránh ra một ít, không thì sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Tiêu Trần đối với Nhan Chỉ Hàm nói một câu, sau đó chậm rãi hướng đi Hạ Hải. Ngươi Hạ Hải thần sắc có chút âm trầm nói, mặc dù là giả mạo, nhưng xác thực là có một chút căn cơ, có thể tránh né Lao Phu một đòn. Kỳ thực vô luận ta có phải hay không đệ tử, cùng ngươi đều không có quan hệ gì, ngươi vì sao nhất định phải nhảy ra xen vào việc của người khác. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Hạ Hải nói, rảnh rỗi sinh hoạt quá bình thản, muốn tìm nhiều chút kích thích sao. Chuyện liên quan đến Kỳ Lân thuộc về, há có thể tùy tiện để các ngươi lừa gạt qua quan. Hạ Hải mỉm cười nói, chỉ muốn chứng minh nghiệp quốc không có đế tộc tung tích, Kỳ Lân kia không phải ta Hình tộc không ai có thể hơn. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần lãnh đạm nói, nhưng các ngươi đánh sai tính toán. Ô hát. Hạ Hải lông mày nhướn lên nói, vì sao nói như vậy? Ta vốn là không định nhúng tay các tộc tranh đoạt Kỳ Lân sự tình, các ngươi có thể khi ta không tồn tại. Nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chọc phải ta, liền chú định các ngươi cùng Kỳ Lân vô duyên. Tiêu Trần nói qua sẽ bảo hộ Đoạn Gia, nhưng sẽ không ngăn cản các tộc bước vào nghiệp quốc tranh đoạt Kỳ Lân. Nhưng mà Hạ Hải tự tìm đường chết, nhất định phải cùng hắn gây khó dễ, vậy cũng đừng trách hắn thay đổi dự tính ban đầu rồi. Suy. Hạ Hải nghe vậy, nhất thời cười lạnh nói, tiểu tử, làm mấy ngày giả đế tử, ngươi thật đúng là coi bản thân là đế tử sao? Có phải hay không đế tử, có trọng yếu không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta chỉ biết là, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Chê cười. Hạ Hải nhất thời thần sắc một nhanh, lệnh cả người sát ý nhập vào cơ thể mà ra, triển lộ bất thế cùng thái. May mắn tránh thoát một chiêu, để ngươi bắt đầu đắc ý vênh váo sao. Lập tức, ta liền sẽ để ngươi giác nộ. Có lẽ là phẫn nộ. Có lẽ là nhìn thấy Tiêu Trần như thế ung dung, nội tâm hiện ra rồi từng tia sợ hãi. Hạ Hải tại lúc này gần như điên cuồng, trong cơ thể Thần Vương Đạo Nguyên thúc dục đến mức tận cùng, thi triển hình tộc cường đại nhất một chiêu. Thần Vương Đạo Nguyên, Thiên Hình Diệt Hồn Kiếm. Kinh thế một lời, giống như thiên băng địa liệt, không thể danh trạng chi uy áp khiến tất cả mọi người tại chỗ không thở nổi. Không ổn, lui về phía sau. Đoạn Tinh Hà thần sắc mạnh mẽ biến, hướng về phía toàn bộ người quát to. Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh, Mạc Huyền Đức, Mạnh Lệnh Thông và người khác phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là theo bản năng ra bên ngoài chạy trốn. Tiếp theo, Mạc Thiếu Phi, Đoạn Dương, Trình Tuân, Nhan Chỉ Hàm, La Thái mấy người cũng ý thức được không ổn, nhanh chóng rút lui rời hiện trường. Ầm ầm. Mọi người ở đây chân trước vừa rời đi trong sân, một cổ diệt tuyệt bạo tạc thôn vệ cả viện, đem hết thể tất cả nghiền ép vì bụi trần. Được. Lực lượng thật là đáng sợ. Trương Viễn Đồ nổi đồng bền giữa không trung, lòng vẫn còn sợ hay nói. Nếu là buổi tối một bước, mọi người chúng ta đều phải chết. Phạm Thanh cũng nói. Ngay cả La Thái đều sắc mặt sợ hãi. Vừa mới Hạ Hải hoàn toàn không có cố kỵ hắn ngay ở bên cạnh, nếu không phải Đoạn Tinh Hà hô một câu hắn kịp phản ứng, chỉ sợ hắn cũng tại bị mất mạng tại chỗ. Không đúng. Đoạn Tinh Hà cũng chạy trốn tới khu vực an toàn, vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, cổ lực lượng kia ảnh hưởng đến phạm vi không nên chỉ có nhỏ như vậy, các ngươi nhìn một chút mặt. Mọi người nhìn xuống dưới, kinh ngạc phát hiện, cái viện kia hiện tại vẫn bị một cái năng lượng màu đen cầu bao quanh, một sẽ thu nhỏ, một hồi nở lớn. Giống như là một quả lựu đạn định giờ, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Mà một khi nổ tung, toàn bộ vương cung đều sẽ bị san thành bình địa. Tiêu Trần hắn. Không có sao chứ. Nhan Chỉ Hàm thần sắc mấy bận biến ảo, lo lắng không thôi. Tiêu Trần chính diện tiếp nhận Hạ Hải cực kỳ một đòn, vô pháp giống như những người còn lại một dạng trốn ra được, lúc này vẫn trong sân, cùng Hạ Hải tiến hành liều chết tranh đấu. Chương 1136, có trọng yếu không? Năng lượng màu đen kia không có bạo tạc, hơn nữa một sẽ thu nhỏ, một hồi bành trướng, liền có nghĩa là đế tử cùng Hạ Hải chính đang đánh cờ. Khi năng lượng màu đen triệt để bạo tạc thì, liền có nghĩa là thắng bại phán định. Đoạn Tinh Hà nói. Vậy Đoạn Thần Vương, ngài cho là người nào sẽ thắng? Nhan Chỉ Hàm vội vàng hỏi. Một khắc này, nàng có vẻ mất hết hồn vía, uổng công vô ích mà hỏi thăm Đoạn Tinh Hà, kỳ thực cũng chỉ là muốn cho mình một cái an ủi mà thôi. Nàng kỳ vọng Đoạn Tinh Hà có thể nói ra Tiêu Trần sẽ thắng nói. Nếu mà Đoạn Tinh Hà đều cho rằng Tiêu Trần thất bại, kia sợ rằng Tiêu Trần thua không nghi ngờ. Hạ Hải thực lực quá mạnh mẽ, so sánh mấy ngày trước vị kia thần vương cường đại hơn vô số lần. Đoạn Tinh Hà khe khẽ thở dài. Không có đưa ra câu trả lời chính xác. Thần vương cũng chia tam lục cửu đẳng. Mấy ngày trước bị Tiêu Trần một chỉ bắn bay tên thần vương kia, thuộc về tiềm lực hao hết sơ cấp nhất thần vương, cả đời cũng chỉ có thể tại cái tầng thứ kia dừng lại. Mà Hạ Hải không giống nhau, trong cơ thể hắn ngưng luyện ra đạo nguyên, là chân chính thần vương trạng thái đỉnh phong, cách hợp đạo chỉ có khoảng cách một bước. Nhưng dựa theo Phạm Thành, Trương Viễn Đồ từng nói, và Tiêu Trần hôn mê 3 năm dấu hiệu cho thấy, 3 năm trước đây Tiêu Trần hợp đạo là thất bại. Hợp đạo thất bại Tiêu Trần, có hay không thể đánh thắng Hạ Hải, hắn còn thật không dám kết luận. Hừ, là hắn còn muốn thắng sư phụ ta. La Thái lại lần nữa hung dữ cười như điên nói, chờ đi, các ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy sư phụ của hắn. Nói không chừng, liền thi thể đều không thấy được. La Thái, ngươi đắc ý cái gì, ngươi sư phụ kia căn bản không quan tâm tánh mạng của ngươi. Sợ rằng trong mắt hắn ngươi cũng là có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Mạc Thiếu Phi nói, vậy thì thế nào, chỉ cần ta sư phụ thắng, chính là của các ngươi tận thế. La Thái không chút phật lòng nói, ngươi Mạc Thiếu Phi thần sắc lạnh cả giận nói, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Đoạn Dương cùng Trình Tuân nghe vậy, cũng cùng Mạc Thiếu Phi cùng một trận chiến tuyến, tựa hồ lại phải liên thủ vây đánh La Thái. Bất quá, ngay tại lúc này, ầm, một cổ cường đại chấn động từ phía dưới khuếch tán, bao phủ bốn phương tám hướng. Cũng trong lúc đó, đoàn kêu bao quanh sân năng lượng màu đen bỗng nhiên kịch liệt thu nhỏ. Ngàn trượng, trăm trượng, mười trượng. Rất nhanh, năng lượng đó cầu giống như là liệt hỏa bị nước dập tắt phổ thông, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có bạo tạc, lẽ nào? Đoạn Tinh Hà nội tâm vui mừng, trực tiếp một đầu mạnh mẽ ghim rơi xuống ở trong sân. Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh và người khác theo sát phía sau, cũng nhất nhất quay trở về trong sân. Đợi thấy rất rõ trong sân cảnh tượng, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đoàn kia năng lượng màu đen cũng không có biến mất, mà là rút nhỏ vô số lần, biến thành quả bi sắt kích thước, bị Tiêu Trần khống chế trong tay. Mà bên kia, Hạ Hải thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, không còn nữa lúc trước bình tĩnh ung dung, thay vào đó hơn là vô tận kinh hoàng. Hợp đạo cường giả, ngươi thật là đế tử. Hắn kích động thần vương đạo nguyên, đem hết toàn lực thi triển một chiêu, lại bị Tiêu Trần hời hợt thu nạp trong tay bên trong, hóa vì năng lượng của mình. Loại năng lực này cùng tu vi, đã vượt qua xa hắn nhận thức. Ít nhất, cũng là hợp đạo cấp bậc. Có trọng yếu không? Tiêu Trần vẫn như cũ một câu lạnh nhạt hồi âm. Thuận theo, nhấc vung tay lên. Hiu. Đoàn kia kịch liệt áp xúc năng lượng màu đen hóa thành một chuôi màu đen tà tính chi kiếm. Phúc. Hạ Hải không bị kịp phản ứng, trực tiếp bị tà kiếm xuyên người, ánh mắt từng bước trở nên ngốc trệ trống rỗng, cuối cùng ngã trên đất, không có sinh tức. Chết. Chết. Đoạn Tinh Hà đầy giấy rung động nhìn đến xác định đã tử vong rồi Hạ Hải, nội tâm rời sông lấp biển. Đây là một người ngưng luyện ra đạo nguyên thần vương cường giả đỉnh phong, nhưng mà Tiêu Trần trước mặt cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy. Nhìn Tiêu Trần kia từ đầu đến cuối phong khinh vân đạm thần thái, căn bản liền không có ra bao nhiêu lực. Không hề nghi ngờ, đây mới thật là hợp đạo cấp bậc thực lực. Đoạn thần vương, lẽ nào liền ngươi đều cho rằng ta thất bại sao? Tiêu Trần nhìn đến Đoạn Tinh Hà nói. Hạ Hải thực lực, so sánh cầm trong tay Thái Hoang tạo hóa phủ thần nguyên muốn mạnh mẽ, nhưng so sánh thu được Minh Vương chi lực thần nguyên yếu hơn. Đã từng Tiêu Trần đối phó Hạ Hải cũng sẽ không quá khó khăn, chớ nói chi là hắn hôm nay. Ê! Đoạn Tinh Hà có chút lúng túng. Tại Hạ Hải cho thấy thực lực kinh người thì, hắn còn thật lo lắng Tiêu Trần không chịu nổi. Đế tử điện hạ chớ trách, bởi vì căn cứ Trương Viễn Đồ cùng Phạm Thanh từng nói, ngài lúc ấy hợp đạo thất bại, ta là sợ ngài có cái gì ám thương, không phát huy ra toàn lực. Đoạn Tinh Hà giải thích. Hắc hắc, hai chúng ta không có gì hiểu biết, lúc ấy xác thực cho rằng ngài hợp đạo thất bại, còn lo lắng thật lâu tới đây. Trương Viễn Đổ cùng Phạm Thanh xấu hổ nói. Tiêu Trần nghe vậy, cũng đã minh bạch. Lúc đó hắn bởi vì Minh Vương chi kiếm quá nhiều, xác thực xuất hiện một ít tình trạng, lại thêm cô y áp chế, không có tạo thành quá chấn động lớn, cho nên mới bị cho rằng hợp đạo thất bại. Nhưng trên thực tế, hắn bước vào cái kia thần kỳ lĩnh vực không tính là hợp đạo, hắn cũng không tốt định nghĩa. Hắn có trực giác, loại trạng thái kia, cùng người bình thường hợp đạo là hai chuyện khác nhau. Tiêu Trần, ngươi, một khắc này, ở đây muốn thuộc Nhan Chỉ Hàm kinh hại nhất. Nàng tự cho là mình mới là hiểu rõ nhất Tiêu Trần người, cho rằng Đoạn Tinh Hà xưng hô Tiêu Trần là đế con, căn bản chính là một cái lời bịa đặt, một tuồng kịch. Mà bây giờ nàng mới hiểu được, nàng đối với Tiêu Trần là không có chút nào lý giải. Chờ một hồi ngươi lưu lại, ta có lời đơn độc nói với ngươi. Tiêu Trần đánh gãy muốn phải nói Nhan Chỉ Hàm, chuyển mà nhìn phía La Thái. La Thái nhìn thấy sư phụ bỏ mình, vốn là bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Lúc này nhìn thấy Tiêu Trần hướng hắn xem ra, liền một tia phản kháng ý niệm chạy trốn đều sinh không nổi, trực tiếp liền quỵ ở Tiêu Trần trước mặt. Đế tử tha mạng, đế tử tha mạng, ta không biết. Mạc Thiếu Phi, gia hỏa này giao cho các ngươi xử lý. Đối với La Thái mặt hàng này, Tiêu Trần đều chẳng muốn động thủ, giao cho Mạc Thiếu Phi. Mạc Thiếu Phi ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói, đế tử điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ hảo dễ xử lý đấy. Nói xong, Mạc Thiếu Phi, Đoạn Dương cùng Trình Tuân ba người không khách khí chút nào nắm lấy La Thái, đem lôi kéo ly khai hiện trường. Mắt thấy La Thái kết quả như thế này, Mạnh Lệnh Thông bị dọa sợ đến giật mình một cái, quỳ gối Tiêu Trần trước mặt nói, đế tử điện hạ, lao hủ có mắt như mù, xin thứ tội. Một khắc này, Mạnh Lệnh Thông thật đúng là hối hận phát điên rồi. Ai có thể nghĩ tới Tiêu Trần cư nhiên là một tên chân chính hợp đạo đệ tử. Nếu như hắn không ngăn trở Tiêu Trần cùng Nhan Chỉ Hàm, kia sau này Thanh Lân Tông nói không chừng sẽ nhiều một cái đệ tử trợ lực, tại Nghiệp Quốc còn có ai dám coi thường Thanh Lân Tông. Thậm chí vượt quá Nghiệp Quốc, chính là những cái kia cường đại vương tộc, cũng sẽ đối Thanh Lân Tông khách khí. Đáng tiếc, hắn có mắt không tròng, hẳn là đem Tiêu Trần đuổi ra khỏi Thanh Lân Tông, còn không biết Tiêu Trần phải thế nào trả thù đi. Tiêu Trần nhìn một chút Nhan Chỉ Hàm, lại hơi liếc nhìn Mạnh Lệnh Thông, suy nghĩ một chút nói, Mạnh Lệnh Thông, ta cũng không phải làm khó ngươi, nhưng ngươi phải đem tông chủ chi vị chuyển cho Nhan Chỉ Hàm. Chuyển ngôi. Mạnh Lệnh Thông ngẩn ra, lập tức gật đầu liên tục nói, hảo hảo hảo, ta sau khi trở về lập tức thối vị nhượng trước. Mặc dù có chút không buông bỏ tông chủ chi vị, nhưng Mạnh Lệnh Thông không dám đối với Tiêu Trần mệnh lệnh có thứ gì chống lại. Huống chi, Nhan Chỉ Hàm kế vị tông chủ, Tiêu Trần sau này nói không chừng sẽ xem ở Nhan Chỉ Hàm mặt mũi bảo hộ Thanh Lân Tông. Chương 1137, trên Kỳ Lân Sơn hiện Kỳ Lân. Dọn dẹp chuyện chiến trường, liền giao cho Đoạn Tinh Hà đi làm rồi, Tiêu Trần mang theo Nhan Chỉ Hàm đi tới vương cung một chỗ yên tĩnh. Ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi muốn chấn hưng Thanh Lân Tông. Sau này ngươi chính là Thanh Lân Tông tông chủ rồi, ta mong đợi biểu hiện của ngươi. Tiêu Trần nhìn đến Nhan Chỉ Hàm nói. Ây Nhan Chỉ Hàm nói, đây chính là ngươi để cho tông chủ chuyện ngôi cho nguyên nhân của ta. Bằng không thì sao? Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Chỉ sợ ta sẽ cô phụ kỳ vọng của ngươi, ta năng lực bây giờ còn xa xa chưa đủ. Nhan Chỉ Hàm thở dài nói. Xác thực, bằng vào sức của chính mình chấn hương Thanh Lân Tông là nàng từ trước đến nay nguyện vọng cùng mục tiêu phân đấu. Nhưng mà nàng tự biết mình, dựa vào hiện tại năng lực của nàng, thừa kế Thanh Lân Tông nhiệm vụ lớn, không những dẫn đạo không Thanh Lân Tông, ngược lại khả năng liên lụy Thanh Lân Tông. Vì sao tự coi nhẹ mình? Tiêu Trần nhìn đến Nhan Chỉ Hàm nói, còn nhớ rõ ta hỏi qua ngươi vấn đề về thân thế sao? Nhớ. Nhan Chỉ Hàm gật đầu, rất nhanh lại nghi ngờ nói, thân thế của ta lẽ nào có vấn đề gì? Đương nhiên. Tiêu Trần cũng không phí lời, trực tiếp lấy ra Minh Vương Chi Kiếm, giao cho Nhan Chỉ Hàm nói, ngươi nắm chặt nó, mọi thứ lúc này biết hay không? Đây là. Nhan Chỉ Hàm nhìn thấy Minh Vương Chi Kiếm, nội tâm nhất thời hiện ra một cổ kỳ dị cảm giác, toàn thân sao động bất an. Đó là một loại xuất xứ từ huyết mạch, xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Không tự chủ được, Nhan Chỉ Hàm đưa tay nhận lấy Minh Vương Chi Kiếm. Trước mắt, một cổ cường đại đến khiến Nhan Chỉ Hàm không cách nào tưởng tượng, chưa bao giờ thể nghiệm qua lực lượng khủng bố từ Minh Vương Chi Kiếm lưu truyền trong cơ thể nàng. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng đình trệ tại chứng đạo bước thứ 2 bình cảnh liền bị ngang ngược phá tan, khiến cảnh giới của nàng cưỡng ép đạt tới chứng đạo bước thứ 3. Hơn nữa, đây chỉ là một bắt đầu. Lực lượng khủng bố vẫn còn tại kéo dài tăng vọt. Song rất nhanh, Nhan Chỉ Hàm liền bắt đầu thở hừng hực, thần sắc tái nhợt, thân thể xuất hiện vượt qua gánh vác trạng thái. Ngay tại nàng cảm giác mình muốn suy kiệt mà chết thì, một cái tay khoác lên Minh Vương Chi Kiếm bên trên, trực tiếp áp chế cổ kia sao động lực lượng, lúc này mới khiến cho Nhan Chỉ Hàm như thả trọng tải. "Tạ, cảm ơn." Nhan Chỉ Hàm đầu đầy mồ hôi, hơi thở mong manh nói. Tiêu Trần từ Nhan Chỉ Hàm trong tay đoạt lấy Minh Vương Chi Kiếm, ngón tay tại trên thân kiếm rạch một cái mà xuống. Thoáng chốc, một đạo kỳ quái phù văn hiện ra, hình thành thần bí phong ấn. Trải qua giờ khắc này cảm thụ, ngươi hẳn biết, cho dù thanh kiếm này nắm giữ lực lượng cường đại, cũng không phải ngươi nhất thời nửa khắc có thể tiêu hóa, cho nên ngươi vô pháp một bước lên trời. Con đường tu luyện, nhớ lấy theo thật cao xa. Tiêu Trần là cố ý để cho Nhan Chỉ Hàm tiếp xúc không có phong ấn Minh Vương Chi Kiếm, để cho nàng trải nghiệm một hồi vượt qua gánh vác cảm giác. Bởi vì hắn không dám xác định Nhan Chỉ Hàm đạo tâm phải chăng đủ kiên định, phải chăng có thể ngăn cản được lực lượng cường đại cám dỗ. Có lần này trải nghiệm, nàng hẳn sẽ chân đạp đất rất nhiều, không lại bởi vì thân mang bảo vật mà đắc ý vô cùng. Minh Vương Chi Kiếm ta giúp ngươi bày phong ấn, ngươi sau này lúc tu luyện liền dựa vào Minh Vương Chi Kiếm, phong ấn sẽ từng bước tháo gỡ, Minh Vương Chi lực sẽ từng bước tràn vào đến trên thân ngươi. Tiêu Trần lần nữa đem Minh Vương Chi Kiếm đưa cho Nhan Chỉ Hàm. Ngươi nói là, thanh kiếm này là cho ta. Nhan Chỉ Hàm cả kinh nói. Đương nhiên, đây vốn là thứ thuộc về ngươi. Thấy Nhan Chỉ Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tiêu Trần lại giải thích, ta cũng không biết qua bao nhiêu đời, tóm lại ngươi có một vị tổ tiên, thế nhân cứ gọi hắn là Minh Vương. Thanh kiếm này là dành riêng cho hắn bội kiếm, hơn nữa hắn tại tọa hóa thì, đem bản thân công lực toàn bộ phong ấn đến trong thanh kiếm này, tin tưởng ngươi vừa mới cũng cảm nhận được kia huyết mạch cộng minh dị trạng. Nói Minh Vương chuyện, Tiêu Trần cũng nhân tiện đem thần hân chuyện đơn giản nói một ít. Nhan Chỉ Hàm tuy rằng vẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái cũng nghe hiểu một ít, nội tâm đối với Tiêu Trần càng là hiện ra một cổ kính nể cùng khác thường tâm lý. Minh Vương Chi Kiếm hàm chứa lực lượng, đối với Tiêu Trần tuyệt đối có giúp đỡ, nhưng Tiêu Trần vì một cái quan hệ cũng không hết sức tốt người ngoài miệng phó thác, cư nhiên không có một chút đem Minh Vương chi kiếm làm của riêng ý tứ, khắp nơi giúp đỡ nàng. Cảm ơn. Nhan Chỉ Hàm suy nghĩ hồi lâu, ngoại trừ một câu cảm ơn, cũng tìm không đến còn lại lời nói thay thế đối với Tiêu Trần cảm kích. Thật muốn cảm ơn ta, liền lấy ra thành tích cho ta nhìn. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Minh Vương chi lực có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể làm cho người thời gian ngắn ngủi bên trong thu được lực lượng cường đại, đồng thời cũng có khả năng khiến người quên mất sơ tâm. Nhan Chỉ Hàm nếu mà tại thu được Minh Vương chi lực sau đó, đắm chìm trong cổ lực lượng này bên trong, không biết tiến thủ, vậy cho dù phế. Nhưng nếu mà nàng có thể đem Minh Vương chi lực trở thành văn cầu, nhất phi trùng thiên, siêu việt Minh Vương chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ cố gắng. Nhan Chỉ Hàm cầm thật chặt Minh Vương chi kiếm, thần sắc kiên định. Nàng sẽ không cô phụ tổ tiên, càng sẽ không cô phụ Tiêu Trần. Hừm, đây là Hỗn Nguyên Tạo Huyết Đan, có thể khiến huyết mạch của ngươi thần tốc giác tỉnh, tốt hơn dung hợp Minh Vương chi lực. Tiêu Trần đem luyện chế xong đan dược giao cho Nhan Chỉ Hàm. Kỳ thực Đoạn Lãnh Sơn thu thập vật liệu chỉ là phổ thông thành phần vật liệu, Hỗn Nguyên Tạo Huyết Đan mặc dù có thể thuận lợi luyện chế, tất cả đều là Hỗn Độn Thanh Liên công lao. Tại đan thành một khắc này bộc phát ra Hỗn Độn sinh cơ, cũng là đến bắt nguồn từ Hỗn Độn Thanh Liên. Xử lý xong Nhan Chỉ Hàm sự tình, Tiêu Trần liền bay khỏi vương cung. Đương nhiên, hắn không phải muốn trực tiếp ly khai Nghiệp Quốc, mà là đi tới Thanh Lân Tông phụ cận Kỳ Lân Sơn. Kỳ Lân. Tiêu Trần đứng ở Kỳ Lân Sơn trên bầu trời, thần thức bao phủ cả tòa Kỳ Lân Sơn, thảm thức kiểm tra. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Thần trí của hắn tảo biến mỗi một tấc góc, cũng không có phát giác cái gọi là Kỳ Lân bóng dáng. Đương nhiên, hắn không cho rằng Kỳ Lân sự tình sẽ là giả. Nhiều như vậy mạnh mẽ đại chủng tộc không tiếc ước vạn dặm đi tới Nghiệp Quốc, tin tức tất nhiên có nhất định tín nhiệm tính, không phải là không có lửa làm sao có khói. Lại thêm Kỳ Lân Sơn tại bản thổ truyền thuyết, cơ hồ có thể kết luận Kỳ Lân Sơn xác thực xuất hiện qua Kỳ Lân tung tích, chỉ là dùng phương pháp bình thường tìm không đến nó mà thôi. Nếu phương pháp thông thường tìm không đến, vậy liền thử một lần phương pháp đặc thù. Tiêu Trần lòng vừa nghĩ, ý tùy tâm động. Thoáng chốc, một cổ vượt lên tuyệt điên kiếm ý từ Tiêu Trần trong cơ thể bắn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kỳ Lân Sơn. Một khắc này, thiên đạo đều bị kiếm ý che giấu, Kỳ Lân Sơn phảng phất tại hỗn độn trong thời không tự thành một ô, độc lập ra ngoài, chỉ chịu Tiêu Trần một người khống chế. Chấp thiên pháp, sáng thể kỷ, kiếm ý thông linh, thần linh vô song. Tiêu Trần lấy Hoàng Cực Hóa Thiên Quyết, thúc dục cực kỳ chi kiếm. Một kiếm này, không có bất kỳ lực công kích nào, chỉ ở đánh thức ngủ say ở giữa thiên địa linh. Đã từng hắn sáng tạo tiên linh chi kiếm, tạo thành tiên giới hỗn loạn, liền đánh thức vô số du đãng ở tiên giới linh. Những cái kia linh phụ với kiếm ý bên trên, bồi dưỡng hoàn mỹ không một tì vết tiên linh chi kiếm, uy lực càng hơn thiên kiếm. Hôm nay, Tiêu Trần đứng thân thần giới, bắt trước làm theo, lấy kiếm ý bao phủ Kỳ Lân Sơn. Nếu Kỳ Lân Sơn thật có Kỳ Lân chi linh, hẳn là có thể cảm thụ kiếm ý của hắn. U cục. Đột nhiên, nhất đạo kỳ dị tiếng vang tại Tiêu Trần vang lên bên tai. Tiêu Trần thần thức bén nhạy lập tức nhìn thấy một vệt nhanh đến mức khó mà tin nổi màu xanh cái bóng ở trên không bên trong di chuyển, trong khoảnh khắc đã là trong tầm mắt hiện ra hoàn chỉnh hình thái. Chương 1138, chân chính hợp đạo đệ tử. Đó là một đầu Tiêu Trần chưa từng thấy qua sinh vật, cùng địa cầu thần thoại trong miêu tả Kỳ Lân có bộ phận phân chỗ tương tự, lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Bất quá Tiêu Trần ít nhất có thể đủ nhận ra, đây là một đầu Kỳ Lân con non, đại khái chỉ có 2 tháng tiểu cầu lớn như vậy. Kỳ Lân toàn thân màu xanh, tựa hồ sở trường tốc độ, bắt đầu chạy nhanh hơn cả chớp giật, cơ hồ có thể làm hư không vặn mèo. Phải biết, nơi này là thần giới, không gian cơ cấu so sánh tiên giới phải mạnh hơn cân nhắc cấp độ. Tại thần giới không gian vặn mèo, cùng tiên giới không gian vặn mèo hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Kỳ Lân con non đánh phía trước một đôi cánh nhỏ, tại Tiêu Trần toàn thân vòng tới vòng lui, một đôi sáng ngời thủy linh mắt to chớp chớp, giống như là đối với Tiêu Trần lộ ra hiếu kỳ, 10 phần ngoan đáng yêu đáng yêu. Nó là bị kiếm ý hấp dẫn tới sao, hay là Tiêu Trần thần sắc cổ quái nhìn đến tiểu Kỳ Lân. Bởi vì bản ý của hắn là đánh thức Kỳ Lân Sơn khả năng tồn tại Kỳ Lân chi linh, nhưng trước mắt tiểu Kỳ Lân rõ ràng là vật sống, một đầu sống sở sở con non. Theo lý thuyết, kiếm ý của hắn cũng sẽ không hấp dẫn đến vật còn sống mới đúng. Chẳng lẽ là Tiêu Trần tâm có chút nhớ, nếm thử tiết lộ một tia hỗn độn thanh liên hỗn độn khí tức. Nhất thời, tiểu Kỳ Lân bén nhạy đánh hơi được hướng tới đồ vật. Sáng ngời hai con mắt càng là chán tỏa sáng quang thải, bắt đầu hướng Tiêu Trần trên thân dùng sức sở, nhớ càng nhiều hơn mút hỗn độn khí tức. Nguyên lai ngươi là đối với hỗn độn thanh liên cảm thấy hứng thú, sớm biết cũng không cần như vậy uổng phí sức lực rồi. Tiêu Trần lấy tay sờ một cái tiểu Kỳ Lân, tiểu Kỳ Lân cũng không ghét, an tâm mà mút Tiêu Trần khí tức trên người. Kỳ lân trên thân lân phiến có chút khó giải quyết, cùng long lân không sai biệt lắm, phía trên bao phủ một tầng kỳ dị lực lượng, có thể chống đỡ đủ loại công kích. Các tộc tranh đoạt kỳ lân, vậy liền coi là đắc thủ sao? Tiêu Trần có chút dở khóc dở cười. Hắn kỳ thực ngay từ đầu đối với kỳ lân không có ý tưởng gì, nhưng bởi vì kỳ lân sự tình, một có phiền toái nữa đến cửa, hắn mới quyết định đến kỳ lân sơn nhìn một chút. Dựa theo dự ngôn, 3 tháng sau kỳ lân mới có thể hiện thế. Nhưng bây giờ, hắn dường như đã thay đổi dự ngôn. Chặt chặt, bằng hữu, ngươi thật là khiến ta giật nảy cả mình a. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang dội. Trên hư không, trước đây không lâu tại thiên ngoại chi thiên gặp phải tên kia hắc ảnh lần nữa xuất hiện, tựa cười mà như không phải cười nhìn chăm chú Tiêu Trần, và Tiêu Trần trong ngực tiểu kỳ lân. Ngươi làm sao luôn yêu nhìn trộm người khác, loại này ham mê không phù hợp thân phận của ngươi. Tiêu Trần nhìn thấy hắc ảnh, không có chút nào bất ngờ. Hắn vừa mới cổ kia kiếm ý ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, lấy người này tu vi, chỉ cần thân ở nghiệp quốc phụ cận, liền nhất định có thể cảm ứng được. Đương nhiên, tại tiểu kỳ lân xuất hiện sau đó, hắn liền tản đi kiếm ý, không thì hắn tự tin đối phương vô pháp tới gần kỳ lân sơn. Ô hát! Ngươi lẽ nào biết thân phận của ta? Hắc ảnh kinh ngạc nói. Không biết. Tiêu Trần lắc đầu nói, bất quá ta có thể cảm giác được tuổi của ngươi không lớn, tu vi so với hạ hải mạnh hơn, hẳn là chân chính hợp đạo cấp bậc. Tại thần giới thế hệ thanh niên trong đó có thể đạt đến hợp đạo cấp bậc, đại khái chính là người người kiêng kỵ đế tộc đế tử rồi. Tại thiên ngoại chi thiên thời điểm Tiêu Trần đã kết luận, người này là một tên chân chính hợp đạo đế tử. Suy đoán như vậy, thật cũng không khuyết điểm. Hắc ảnh khẽ cười nói, đương đương đế tử, làm sao cũng có không chạy đến nghiệp quốc loại này man hoàng chi địa, còn yêu thích giấu đầu lòi đuôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chỉ là nhất thời hứng thú, nhớ nhìn một chút trong truyền thuyết kỳ lân đến tột cùng là hình dáng gì. Đương nhiên, nếu mà thuận tay, ta liền đem kỳ lân dắt trở về nhà. Hắc ảnh nói, nhưng ta không nghĩ đến, sẽ xuất hiện ngươi loại này một cái dị số. Dị số? Tiêu Trần bất động thần sắc. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắc ảnh lấp lánh ánh mắt nhìn chầm chầm Tiêu Trần nói, thiên thư dự ngôn, kỳ lân tại 3 tháng sau mới có thể hiện thế. Nhưng ngươi để cho dự ngôn thất bại, sớm tìm được kỳ lân. Là các ngươi qua ủy lại dự ngôn rồi, tương lai vốn là tràn đầy biến số. Cái gọi là dự ngôn chỉ là suy đoán đại khái tin tức, không phải là tuyệt đối. Tiêu Trần lơ đến nói. Cũng không phải. Hắc ảnh lắc đầu nói, thiên thư chính là thiên địa chí bảo, một loại dự ngôn sẽ không ra sai. Nó sẽ đem vạn sự vạn vật tính toán tại bên trong, sau đó tiến hành suy diễn. Duy nhất có thể để cho dự ngôn mất đi hiệu lực điều kiện, chính là có thoát khỏi thiên thư tính toán bên ngoài nhân tố xuất hiện, thay đổi kết quả. Trừu tượng mà nói, thiên thư dự ngôn có thể coi như một chiếc máy tính định đoạt vấn đề. Đem nơi có điều kiện truyền vào máy tính, cuối cùng được ra kết quả, liền tương đương với dự ngôn. Nhưng nếu mà người điều hành không cẩn thận lơ là, bỏ sót một điều kiện, không có bại vào máy tính, liền sẽ khiến máy tính cho ra sai lầm đáp án. Đồng lý, kỳ lân dự ngôn thất bại, là bởi vì thiên thư không có đem Tiêu Trần yếu tố này cân nhắc vào trong. Người chạy tới nơi này, hẳn không chỉ là phải cùng ta bàn tán vận mệnh nhân quả luận đi. Tiêu Trần nói, đương nhiên, đây chỉ là đề lời nói với người xa lạ. Ta mục tiêu chủ yếu hay là đang kỳ lân trên thân. Hắc ảnh một lần nữa cười nói, nếu thật chính mắt thấy kỳ lân, há có thể cứ như vậy ngoan ngoãn để cho chạy. Nhưng nó hiện tại trong tay ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bằng hữu, ngươi là thật ngây thơ, hay là đang cùng ta giả vờ hồ đồ. Kỳ lân loại thần thú này, không có thấy huyết, ngươi vừa muốn đem nó mang đi. Hắc ảnh mỉm cười. Lời nói này nghe tàn khốc, cũng không nghi ngờ là sự thật. Bất luận cái gì giới tu luyện tất cả đều như thế, bảo vật hiện thế. Không trải qua một đợt chém giết, một đợt mưa máu gió tanh, đó là không quá thực tế. Muốn cướp, muốn xem bản lĩnh ngươi. Tiêu Trần đương nhiên không thể nào đem kỳ lân chắp tay nhường cho, đem tiểu kỳ lân ném vào nội thế giới sau đó, chính diện rằng co hát ảnh. Quyết tâm sao, kích thích. Hát ảnh trong giọng nói mang theo phấn khởi, dòng máu khắp người sôi sục, chiến ý dâng cao. Một khắc này, thay vì nói hắn đối với kỳ lân cảm thấy hứng thú, không bằng nói hắn đối với Tiêu Trần cảm thấy hứng thú hơn. Bảnh. Không có dấu hiệu nào túi người vọt một cái, tại chỗ hư không bị bước ra một vết nước, hắc ảnh lấy lôi đỉnh tốc độ hướng về Tiêu Trần. Rõ ràng khoảng cách đã quá gần, nhưng hắn vẫn như cũ hắc ảnh hình thái, toàn thân bao phủ một cổ lực lượng thần bí khó lường, hoàn toàn không thấy hình dáng. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc cứng lại, giơ tay lên diễn hóa kỳ học. Thái hoang bắt thức. Trong lúc nhất thời, vô số đan vào quyền ảnh chấn động hư không. Hắc ảnh vừa mới tiếp cận, cũng cảm giác hung mãnh mênh mông lực lượng không ngừng nện vào tại hắn pháp thân bên trên. Hắn muốn ngăn cản hoặc né tránh, nhưng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Bành! Hắc ảnh bị một đạo huyền ảo quyền đánh bay, toàn thân quanh quẩn mông lung lực lượng bắt đầu chốc ra, dần dần hiển lộ ra thật là diện mạo. Cư nhiên một chiêu liền phá vỡ pháp thân huyễn ảnh của ta, thực lực của ngươi, thật kinh người. Ngoài sát chốc ra, thần bí thời ra, một tên nhìn qua chỉ có 27-28 thanh niên cao lớn hiện ra hình dáng, đứng ở Tiêu Trần cách đó không xa. Ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ quay đầu, còn kịp. Tiêu Trần thần sắc từ đầu đến cuối lạnh lùng, cũng không thành đối phương lộ ra hình dáng mà có chút kinh ngạc. Hay hoặc là nói, đối phương hình dáng cùng theo dự đoán xê xích không nhiều. A, bị người coi thường sao? Thanh niên âm ú cười nói, thật là nhân sinh lần đầu tiên A. Chương 1139, biên giới hỗn loạn. Ngươi là đệ tử, chắc hẳn tâm cao khí ngạo đã quen. Nhưng ta, cùng ngươi ngày trước gặp phải đối thủ không giống nhau. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến thanh niên nói, chân quý sinh mệnh, dừng cương trước bờ vực. Thanh niên cao lớn nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức cười to nói, bằng hữu, ta cả đời gặp qua đủ loại ngạo mạn, tự phụ, cuồng vọng thiên tài, nhưng ngươi cho ta cảm giác xác thực đặc biệt cùng người khác bất đồng. Có thể ý thức được một điểm này, ngươi nên may mắn. Tiêu Trần bình tĩnh nói, kỳ lân thuộc về ta rồi, ngươi rời khỏi đi. Từ đầu chí cuối, Tiêu Trần cũng không có từ thanh niên trên thân cảm nhận được qua sát ý. Thanh niên đối với hắn, hiển nhiên chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Thật giống như vô địch rồi rất lâu, đột nhiên gặp phải một cái có thể dẫn tới hắn coi trọng đối thủ, hắn không nhịn được muốn nhiệt huyết nhất chiến. Kỳ lân tại thanh niên trong mắt, có lẽ đều đã không phải trọng yếu như thế rồi. Đối phương không sát ý, chỉ là đơn thuần mà nghị chiến đấu, cho nên Tiêu Trần hạ thủ lưu tình. Rời khỏi. Thanh niên cao lớn lắc đầu nói, ta không thể một chuyến tay không, dù sao phải có chút thu hoạch. Cho dù không chiếm được kỳ lân, cũng muốn đánh ngươi một trầu mới được. Ngươi đánh không lại ta. Tiêu Trần lần nữa nhấn mạnh một lần. Vậy có thể chưa chắc, thực lực của ta ngươi còn xa xa không có thấy được. Thanh niên cao lớn nói. Phải không? Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta lấy 10 chiêu làm hạn định. 10 chiêu phân thắng bại. Nếu mà ta thắng, ngươi vì ta làm một chuyện, như thế nào? Có thể. Thanh niên cao lớn rất sảng khoái mà đáp ứng, hơn nữa có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Ngươi làm sao như vậy ngay thẳng, không sợ ta đề xuất cái gì vô lý điều kiện sao? Tiêu Trần buồn cười nói. Ta không có suy nghĩ qua cái vấn đề này, bởi vì ngươi không thắng được ta. Thanh niên cao lớn tự tin nói. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, vậy hãy để cho ta kiến thức một chút, ngươi chân chính bản lĩnh. Nghiệp quốc. Vương cung. Đoạn Tinh Hà nhận được một tin tức, vội vã bắt đầu tìm kiếm Tiêu Trần. Nhưng mà bên trong Vương cung, không một người biết Tiêu Trần hành tung. Cuối cùng, hắn chỉ tìm được Nhan Chỉ Hàm. Nhan cô nương, ngươi có biết đế tử điện dưới đi nơi nào? Hắn đi ra ngoài, nhưng không nói đi nơi nào. Nhan Chỉ Hàm lắc đầu, biểu thị cũng không biết Tiêu Trần hành tung. Đây, lần này làm sao bây giờ? Đoạn Tinh Hà nóng nảy không thôi. Đoạn Thần Vương, làm sao? Nhan Chỉ Hàm nghi vấn nói. Ta vừa nhận được Thiên Thánh Cung lão cung chủ tin tức, nói nghiệp quốc biên giới kia mấy cổ thế lực dục dịch đã bắt đầu lướt qua phòng tuyến, chính thức bước vào nghiệp quốc cảnh nội. Đoạn Tinh Hà nói. Nghiêm trọng như thế. Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, cũng là trở nên khẩn trương. Những cái kia từ bên ngoài đến thế lực một khi nhập cảnh, tất nhiên sẽ quấy đến dân chúng lầm than. Trước mắt chỉ có đế tử ra mặt mới có thể giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ tìm không đến, nên làm thế nào cho phải? Đoạn Tinh Hà vội la lên. Đoạn Tinh Hà, ngươi không cần phải gấp. Đồng nhiên, một thanh âm quen thuộc vang dội, khiến Đoạn Tinh Hà cùng Nhan Chỉ Hàm tất cả đều vui mừng. Rào. Lưu quang bay xuống, Tiêu Trần xuất hiện ở trước mặt hai người, tựa hồ vừa vặn chạy tới. Đế tử điện hạ, nhìn thấy ngài thật là quá tốt, vừa cảnh bên kia. Ta biết, chúng ta bây giờ cùng nhau chạy tới biên giới, có lẽ còn có thể nhìn thấy vừa ra vợ kịch hay. Tiêu Trần đánh gãy Đoạn Tinh Hà nói. Vợ kịch hay. Đoạn Tinh Hà ngẩn ra. Đi thì biết. Đường dài người đi đường mà nói, bình thường đều sẽ không trực tiếp phi hành, đều có một mình phi hành pháp khí. Mà Đoạn Gia thân là vương thất, càng là làm ra một chiếc phi thuyền, so sánh thần vương cường giả tốc độ phi hành có nhanh hơn gấp mấy lần. Đoạn Nguyệt Linh, Đoạn Dương, Mạc Thiếu Phi, Trình Tuân, Trương Viễn Đồ, Phạm Thanh chờ người biết được sau đó, cũng muốn cùng nhau đuổi đến tiền tuyến tiếp viện. Tiêu Trần tuy rằng cảm thấy không dùng tới bọn họ, nhưng phi thuyền cũng khá lớn, chịu lực mười mấy người đều dư giả có thừa. Liền khi cùng đi xem náo nhở rồi. Phi thuyền khởi hành, lợi dụng không gian nhún nhảy năng lực, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, ngay lập tức chính là mấy trăm ngàn dặm. Chỉ dùng nửa ngày, bọn họ liền đã tới nghiệp quốc biên giới. Đoạn huynh, người rốt cuộc đã tới. Một đạo cao tuổi thân ảnh bay tới. Hắn chính là Thiên Thánh Cung lão cung chủ, cùng Đoạn Tinh Hà cùng thế hệ, càng là sinh tử chi giao, tu vi cũng là thần vương, nhưng so sánh Đoạn Tinh Hà yếu lược yếu một bậc. Hắn nhận ra phi thuyền chính là Đoạn Gia Vương thất sở hữu, liền lập tức biết là Đoạn Tinh Hà dẫn người đã tìm đến, cho nên trực tiếp tại phi thuyền quan ngoại giao nghênh đón. Hưu. Đoạn Tinh Hà từ trên phi thuyền bay ra, rơi vào lão cung chủ trước mặt, hỏi, tình huống như thế nào? Theo ta đoán sơ qua, xung quanh ít nhất có 6 cái vương tộc và mấy chục cổ hỗn loạn thế lực chuẩn bị bước vào nghiệp quốc. Lão cung chủ vẻ mặt nghiêm túc nói, tình thế nguy cấp a. 6 cái vương tộc, mấy chục cổ thế lực. Đoạn Tinh Hà hít một hơi hơi lạnh. Tùy ý một cái vương tộc, liền đủ đem nghiệp quốc đạp bằng. Biết bao thế lực đồng loạt tràn vào nghiệp quốc, sau đó quả thật là không cách nào tưởng tượng. Liền coi như bọn họ không phải đối với nghiệp quốc mà đến, nhưng nếu mà tại nghiệp quốc biên giới bạo phát mâu thuẫn chiến tranh, cũng không phải nghiệp quốc có thể thừa nhận được. Đoạn huynh, ngươi không phải nói nghiệp quốc đến một vị đế tử, hắn có thể giữ được nghiệp quốc sao, ở chỗ nào? Lão cung chủ hỏi. Ta vì ngươi giới thiệu. Đoạn Tinh Hà mang theo lão cung chủ đi tới Tiêu Trần trước mặt nói, vị này chính là đế tử, mấy ngày trước hình tộc đến vương cung làm loạn, chính là đế tử xuất thủ chế tài. Lão cung chủ nghe vậy, nhanh chóng đối với Tiêu Trần hành lễ nói, lão hủ Hồ Thiên Hổ, gặp qua đế tử điện hạ. Không cần đa lễ, mang ta đi tiền tuyến xem tình huống đi. Tiêu Trần nói. Tuân lệnh, điện hạ mời đi theo ta. Nghiệp quốc biên giới ra, mấy chục cổ thế lực tại xem chừng hồi lâu sau, rốt cuộc quyết định chính thức đạp vào nghiệp quốc. Nhưng bọn hắn hành động rất chậm, không có sông ngang đánh thẳng. Bởi vì thần thú kỳ lần tranh đoạt, tham dự đối thủ rất nhiều. Súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này không có ai sẽ không hiểu. Cái thứ nhất nhìn thấy kỳ lân người, chưa chắc đã là cuối cùng người thắng. Nói không chừng ngươi vừa đạt được kỳ lân, liền bị còn lại thế lực quần khởi công chi. Lúc này, hình tộc trong trận doanh. Thiếu chủ, Hải Lão đi tới nghiệp quốc vương cung liền không có tin tức nữa truyền về, ta nghĩ hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Một lão giả đang cung kính khẩn trương đứng tại một tên hoa phục trước mặt thanh niên, không lưng quỷ gối. Lão giả tên là Mục Cương. Nếu mà Tiêu Trần cùng Đoạn Tinh Hà ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra. Lão giả này chính là lần đầu tiên đi vương cung, nói muốn tiếp quản nghiệp quốc, kết quả bị Tiêu Trần một chỉ bắn bay tên kia sơ cấp thần vương. Mục Cương cùng Hạ Hải một dạng, tất cả đều hình tộc cao thủ. Bất quá Mục Cương cấp bậc so sánh Hạ Hải thấp hơn rất nhiều, dù sao tu vi chênh lệch bày ở nơi đó. Về phần hoa phục thanh niên, tên gọi Hình Chiến, chính là hình tộc chính thống thiếu chủ, địa vị lại so sánh Hạ Hải càng cao. Mục Cương thụ thương từ vương cung thua chạy sau đó trở về, đem sự tình bẩm báo cho Hình Chiến. Hình Chiến chính là không tin nghiệp quốc sẽ xuất hiện hợp đạo đế tử, lại phái Hạ Hải đi dò xét hư thực. Mà bây giờ, Hạ Hải trực tiếp tin tức đều không còn, chắc là thật xảy ra chuyện. Lẽ nào nghiệp quốc thật có một tên hợp đạo đế tử? Hình Chiến lông mi thâm trầm, giống như đang suy tư. Thân là hình tộc thiếu chủ, tâm cảnh của hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù mất đi Hạ Hải loại này một tên cao cấp chiến lực, hắn vẫn không có tự loạn trận cước. Chương 1140, Đông Thần Giới Thập Đại Đế Tộc. Thiếu chủ, ta đã sớm nói người kia nhất định là hợp đạo đế tử, các ngươi khăng khăng không tin ta. Mục Cương không thể nghi ngờ là có chút ủy khuất. Hắn bị Tiêu Trần một chỉ bắn bay, đã thâm sâu ý thức được Tiêu Trần khủng bố. Nhưng khi hắn trở về báo cáo thì, Hình Chiến cùng Hạ Hải cũng không tin, còn mắng hắn là phế vật, nói nghiệp quốc không thể nào xuất hiện hợp đạo đế tử. Hiện tại, Hạ Hải cũng thất lợi, hơn nữa giữ nhiều lành ít, chứng minh hắn không có nói sai. Lúc trước trách lầm ngươi rồi, nhưng ta luôn cảm thấy khác thường. Hình Chiến nói, là lạ ở chỗ nào? Mục Cương nghi vấn nói, không rõ, chỉ là cảm giác. Hình Chiến lắc đầu nói, ta cảm thấy chúng ta không cần lo nhiều như vậy, hành vi của chúng ta đã chọc giận tên đế tử kia, tiếp tục lưu lại tại đây, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Mục Cương đề nghị, thiếu chủ, chúng ta vẫn là rút lui đi. Không gấp. Hình Chiến nói, hiện tại có hơn 20 cổ thế lực nhìn chằm chằm nghiệp quốc, chỉ nhìn kia đế tử có thể hay không thay nghiệp quốc xuất đầu. Nếu mà hắn ra mặt, chúng ta lập tức rút đi. Nếu như hắn mặc kệ chuyện này, sẽ không ngại ngại chúng ta tranh đoạt kỳ lân. Được đi, vậy thì chờ một chút nhìn. Ngoại trừ hình tộc ra, còn lại thế lực cũng không biết Tiêu Trần tồn tại, cũng không có đem nghiệp quốc coi ra gì. Lúc này, bọn họ giống như có lẽ đã chịu đủ rồi chờ đợi, kinh người nhất trí mà chuẩn bị lướt qua giới hạn, bước vào nghiệp quốc. Cứ việc bây giờ cách dự ngôn thời gian còn có hơn 2 tháng, nhưng sớm đi vào sân luôn là không sai. Nghiệp quốc phòng tuyến thật giống như có thủ vệ quân, làm sao bây giờ? Cái gì thủ vệ quân, một bầy kiến hôi, trực tiếp nghiền ép lên đi. Các đại thế lực hoàn toàn không đem cái gọi là phòng tuyến coi ra gì, trực tiếp thúc giục đại quân, đánh thẳng một mạch. Phòng tuyến bên trong, Đoạn Tinh Hà, Hồ Thiên Hổ mọi người đứng chiều cao lá chắn bên trên, nhìn đến bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt nhân ảnh hướng về nghiệp quốc dựa vào, rất nhiều mưa gió sắp đến chi thế, nội tâm tất cả đều khẩn trương muôn phần. Điện hạ, ngài có thể không thể ra mặt trấn nhiếp bọn họ một hồi. Đoạn Tinh Hà cầu xin hỏi, nếu để bọn hắn nhập cảnh, nghiệp quốc con dân nhất định gặp họa. Ta nói rồi, ta chỉ là đến xem náo nhiệt. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A, xem náo nhiệt. Đoạn Tinh Hà ngẩn ra, nội tâm càng là hoảng loạn. Lẽ nào Tiêu Trần không định giúp đỡ? Tiêu Trần. Nhan Chỉ Hàm muốn mở miệng. Xuyệt. Tiêu Trần đánh gãy nàng, nhàn nhạt nói, nhìn cho thật kỹ là được, không cần nói. Nhan Chỉ Hàm nghe vậy, không rõ vì sao. Nàng tin tưởng Tiêu Trần không phải loại kia qua sông rút cầu, người nói không giữ lời. Nếu đáp ứng Đoạn Tinh Hà, liền chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời khắc. Đồng nhiên, một đạo nhân ảnh thần bí từ trên trời bay tới, rơi vào phòng tuyến đến ra, chính diện rằng có mấy chục cổ muốn xâm lấn đại quân. Ngạo khiếu thiên cổ. Nhân ảnh thần bí phong thích tuyệt đối uy áp, hét dài một tiếng, oanh động lục hợp bát hoang. Mấy chục cổ thế lực, trong đó không thiếu cường đại vương tộc, mấy vạn đại quân, hẳn là tại lúc này giữa toàn bộ bị chấn nhiếp, thần sắc sợ hãi, sợ vỡ mật. Thật là đáng sợ uy thế, hợp đạo cường giả. Nho nhỏ nghiệp quốc, làm sao sẽ xuất hiện hợp đạo cấp bậc cường giả? Ta nghe nói nghiệp quốc đến một tên hợp đạo đệ tử, chẳng lẽ chính là hắn đi? Cái gì? Đệ tử? Thiệt hay giả? Ban đầu cho rằng chỉ là nghiệp quốc vì tự vệ cố ý thả ra lời đồn, nhưng bây giờ nhìn qua, sợ rằng là sự thật. Các đại thế lực đình chỉ bước chân, bắt đầu nghị luận bàn. Mà giờ khắc này, nhân ảnh thần bí rung trời quát một tiếng, uy nghiêm nói, hôm nay ai dám đặt chân nghiệp quốc một bước, chính là cùng ta Vũ Y Y tộc đối nghịch. Vũ Y Y tộc. Ở đây toàn bộ thế lực tất cả đều chấn động, lộ ra càng vẻ sợ hãi. Đông thần giới thập đại đế tộc một trong Vũ Y Y tộc. Không thể nào đi. Vũ Y Y tộc khoảng cách nghiệp quốc đâu chỉ ước vạn dặm, đừng nói chỉ là thứ nhất không biết thiệt giả dự ngôn, liền là chân chính kỳ lân đặt ở trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng chưa chắc động tâm, làm sao sẽ không ngại cực khổ chạy đến nơi này. Khó nói, kỳ lân dù sao cũng là thượng cổ thần thú, tại thần giới cơ bản diệt tuyệt. Có đế tộc có ý đồ với nó, cũng rất bình thường. Vậy làm sao bây giờ, hắn nói bước vào nghiệp quốc chính là cùng Vũ Y tộc đối nghịch, lẽ nào chúng ta muốn thả vứt bỏ sao? Các đại thế lực bắt đầu gây rối. Có người cảm thấy Vũ Y tộc không chọc nổi, nảy sinh thoái ý. Nhưng cũng có người không cam lòng. Không muốn lâu như vậy chờ đợi cùng nỗ lực của phí, không nguyện rút lui. Lúc này, một tên thần vương cường giả phi thân mà ra, rơi vào thanh niên thần bí trước mặt, chỉ đến thanh niên thần bí liền quát lên, tiểu bối, ngươi ở đây hồ ngôn loạn ngữ cái gì, ngươi có thể đại biểu Vũ Y Y tộc sao? Hắn đương nhiên có thể đại biểu Vũ Y Y tộc. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng tiếng vang trầm nặng từ trên bầu trời truyền đến. Lập tức, mọi người liền thấy một cái vô cùng kinh khủng bàn tay to lớn thò ra. Bành! Kia thần vương còn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị vô xuống một trường, đập xuống lòng đất, sống chết không biết. Đây, một tên thần vương bị một cái tát đập xuống dưới đất đi tới. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều kinh hoàng. Không nói lời nào, không chút lưu tình, giống như là nghiền chết một con kiến phổ thông, tùy ý như vậy. Đây chính là thần vương. Bao nhiêu người cố gắng cả đời cũng không cách nào sánh bằng cảnh giới. Ồ, thúc tổ, ngài chạy thế nào tới nơi này? Thanh niên thần bí hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên đối với người xuất thủ cũng bất ngờ. Khương Phong, ngươi quá tùy hứng rồi, thân là đệ tử, không nói tiếng nào chạy xa như vậy. Nếu không phải tìm trên thân ngươi thái sơ trí bảo khí tức, ta còn thực sự tìm cũng không đến phiên ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây càng là khiếp sợ. Khương Phong, lẽ nào thanh niên này chính là Vũ Y tộc đệ tử Khương Phong? Ồ đệ, nghiệp quốc thật có đệ tử có A. Đậu xanh rau má, thật may chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ, không thì đắc tội Vũ Y tộc. Chỉ có một con đường chết. Kỳ lân tuy tốt, nhưng tội gì lấy mạng đi cược, không có ý nghĩa. Đúng đúng đúng, nghiệp quốc có Vũ Y tộc bao bọc, chúng ta khẳng định không vào được, len lút. Không đợi Khương Phong lần hai mở miệng, xung quanh kia mấy chục cổ thế lực liền đều như thủy triều nhanh chóng rút lui tan đi, rất sợ trễ một bước liền sẽ trêu chọc tai họa ngập đầu. Lúc này đi sao? Khương Phong không nghĩ đến sự tình đơn giản như vậy. Khương Phong, nháo nháo đủ rồi nói liền cùng ta trở về. Ngươi hẳn biết ngươi cái thúng trên người nặng bao nhiêu, bây giờ không phải là ngươi tùy ý làm bậy thời điểm. Bên trên bầu trời, Vũ Y tộc đại năng cường giả ngữ khí nghiêm túc nói. Được rồi, biết rồi. Khương Phong có phần không nhịn được đáp ứng, theo sau đó xoay người hướng phía Tiêu Trần cái phương hướng này hô. Tiêu Trần, đáp ứng ngươi chuyện ta làm được. Bất quá ngươi nhớ kỹ, lần này chỉ là bất ngờ, một ngày nào đó, ta sẽ dùng ta thực lực chân chính đánh bại ngươi. Mọi mắt mong chờ. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời. Vậy liền sau này gặp lại. Khương Phong vừa nói, tung người nhảy một cái, bay về phía thiên ngoại cuối cùng, biến mất. Theo sát, bầu trời trên đạo này hùng hồn khí tức cũng cùng nhau rời đi, từ đầu đến cuối chưa hề lộ ra bộ mặt thật. Đi, sự tình giải quyết xong, chúng ta trở về đi thôi. Tiêu Trần chuyển thân, nhìn đến tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần Đoạn Tinh Hà và người khác nói. Chương 1141, tràn đầy ghét bỏ. Như vậy thì kết thúc rồi à? Đoạn Tinh Hà rõ ràng hậu chi hậu giác, đến bây giờ đều có chút không phản ứng kịp. Tiêu Trần quả thật không có xuất thủ, chỉ là mang theo bọn họ nhìn một đợt náo nhiệt. Đế tử điện hạ, ngài nhận thức Vũ Y Ly tộc đế tử Khương Phong. Đoạn Tinh Hà không chút nghĩ ngợi hỏi một câu. Nhưng vừa mới hỏi xong, hắn lại cảm giác mình hoàn toàn là tại hỏi không có ý nghĩa vấn đề. Đều là đế tử, Tiêu Trần nhận thức Khương Phong vốn liền không có gì thật là kỳ quái. Dù sao, bọn họ là cùng người trong một hội, tất cả đều thiên tài yêu nghiệt vô cùng. Tuy rằng mới vừa rồi là vị kia chưa hề hiển lộ hình dáng Vũ Y Ly tộc cường giả ra danh tiếng, một cái tát đem một tên thần vương cường giả đập tiến vào trong lòng đất, chấn nhiếp chư phương thế lực. Nhưng Đoạn Tinh Hà có thể cảm giác được, kỳ thực Khương Phong thực lực sẽ không thua tên kia Vũ Y Ly tộc cường giả. Không tại sao, cũng bởi vì Khương Phong là Vũ Y Ly tộc đệ tử. Đệ tử đại biểu không chỉ là thân phận, càng đại biểu một loại yêu nghiệt thiên phú và kinh khủng chiến lược. Có lẽ kia Vũ Y Ly tộc cường giả cảnh giới cao hơn Khương Phong. Khương Phong chỉ là hợp đạo sơ kỳ, hắn đạt tới hợp đạo trung kỳ, thậm chí hợp đạo hậu kỳ. Nhưng đánh nhau, hắn chưa chắc là Khương Phong đối thủ. Đệ tử loại cấp bậc này thiên tài, chỉ cần không phải là chênh lệch một cái đại cảnh giới, bọn họ cơ bản đều là tại cùng cảnh giới bên trong vô địch. Hợp đạo sơ kỳ chiến thắng phổ thông hợp đạo hậu kỳ, căn bản không phải cái gì về khó. Đương nhiên, đây không phải là Đoạn Tinh Hà chú ý điểm. Đoạn Tinh Hà chú ý là Khương Phong lúc gần đi đối với Tiêu Trần nói. Khương Phong nói, đáp ứng Tiêu Trần chuyện đã làm được, lần này chỉ là bất ngờ, lần sau hắn biết dùng thực lực chân chính đánh bại Tiêu Trần. Tuy rằng rất mịt mờ, nhưng kỳ thật cũng không khó suy đoán. Trước đó, Tiêu Trần cùng Khương Phong đánh một trận, cuối cùng Khương Phong bại bởi Tiêu Trần, bị buộc tiếp nhận Tiêu Trần một cái điều kiện. Tiêu Trần điều kiện, chính là để cho Khương Phong ra mặt trục xuất thế lực khắp nơi. Cái kết luận này vừa ra, Đoạn Tinh Hà đối với Tiêu Trần kính nể, càng là thao thao bất tuyệt, đầu rạp xuống đất. Dù sao Tiêu Trần tối đa 3 năm trước đây mới hợp đạo thành công, mà Khương Phong tại Đông Thần Giới thành danh đã lâu, mấy chục năm trước cũng đã là hợp đạo sơ kỳ. Nhưng Tiêu Trần cùng Khương Phong nhất chiến, cư nhiên là Tiêu Trần thắng. Chuyện này thực sự có chút khó tin. Ta cùng hắn không có giao tình gì, chỉ là đơn thuần một vụ cá cược mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vâng vâng, ta rõ rồi. Đoạn Tinh Hà không còn dám hỏi nhiều. Ngoài mắc giải quyết, nghiệp quốc một tràng tai nạn cuối cùng tiêu trừ ở tại im lặng khoảng, đại bộ phận người từ đầu tới cuối đều căn bản không biết chuyện này. Tiêu Trần lại tiến vào nội thế giới thì, phát hiện tại đây nhiều hơn một tia huyên náo. Tiểu Thanh, đừng chạy. Đồng cỏ xanh lá bên trong, Lăng Tiểu Trúc cùng Mạt Lệ lấy thật nhanh thân pháp xuyên qua, đuổi theo một vệt màu xanh cái bóng. Tuy rằng từ đầu đến cuối đuổi không kịp, nhưng hai nữ tựa hồ rất vui vẻ, một bên đuổi theo, một bên phát ra vui sướng tiếng cười. Mà chạy ở phía trước Tiểu Kỳ Lân tựa hồ rất uy khuất, lại tựa hồ có hơi sợ hãi. Lấy tốc độ của nó, dĩ nhiên là không lo lắng bị hai nữ đuổi theo. Nhưng cái không gian này quá nhỏ, lại chỉ có vùng này có thảm thực vật, còn lại địa phương đều là trơ trụi, nó không có địa phương chạy, chỉ có thể ở vùng này lẩn vẩn. Bất quá, khi Tiêu Trần xuất hiện ở không gian thế giới lúc, Tiểu Kỳ Lân lập tức liền cảm nhận được. Tiểu Kỳ Lân như một làn khói chạy về phía Tiêu Trần, đụng vào Tiêu Trần trong ngực, tựa hồ đang Tiêu Trần trong ngực mới có thể khiến cho nó an tâm. Tiêu Trần. Lăng Tiểu Trúc cùng Mạt Lệ cùng nhau chạy tới, hai con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ Lân. Không thể không nói, nữ nhân có chút thiên tính cuối cùng là cùng chung. Đối với Tiểu Kỳ Lân loại này nhan trị cùng đáng yêu cùng tồn tại tại đáng yêu sủng vật, các nàng không có chút nào sức đề kháng. Tiêu Trần, nó là ngươi thu sủng vật sao, thật là đáng yêu. Lăng Tiểu Trúc hỏi. Tạm thời không biết nó cha mẹ còn ở đó hay không nhân thế, chỉ là trùng hợp nhặt được nó. Đọc. Chuyện tại Tiêu Trần đối với Tiểu Kỳ Lân thân thế lai lịch rất nghi hoặc. Thanh Lân Tổ Sư là mấy chục vạn năm trước đích nhân vật, hắn lúc ấy liền thấy qua Kỳ Lân. Nhưng đây Tiểu Kỳ Lân thấy thế nào cũng không giống là có mấy chục vạn tuổi bộ dạng. Cho nên Tiểu Kỳ Lân hẳn đúng là có cha mẹ, chỉ có điều không biết đi nơi nào, lưu lại Tiểu Kỳ Lân một thân một mình. Nó là cái gì phẩm loại, nhìn qua rất là bất phàm. Mặt Lệ Kỳ quái hỏi. Kỳ Lân. Tiêu Trần trả lời. Cái gì? Trong truyền thuyết thần thú Kỳ Lân. Mặt Lệ khiếp sợ không thôi, lại rất nhanh thư thái nói, khó trách nó sẽ cho ta một loại cảm giác thần thánh. Kỳ Lân mọc ra cái bộ dáng sao? Lăng Tiểu Trúc không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ Lân, đưa tay đi treo chọc nó. Nhưng Tiểu Kỳ Lân hiển nhiên đối với nàng không thế nào quan tâm, khiếp mắt hướng Tiêu Trần trên thân sở. Địa cầu truyền lưu kỳ lân, dù sao chỉ là giả dối, cùng chân chính kỳ lân đương nhiên là có sự khác biệt. Tiêu Trần nói, hừm, nó so sánh địa cầu trong chuyện thần thoại xưa miêu tả kỳ lân càng khả ái. Tuy rằng nhỏ kỳ lân đối với Lăng Tiểu Trúc hờ hững, nhưng Lăng Tiểu Trúc vẫn yêu thích không buông tay sờ tiểu kỳ lân đầu. Tạm thời, nó cứ giao cho các ngươi chiếu cố đi, nó tương đối bắt mắt, mang đi ra bên ngoài sẽ đưa tới hoành động. Tiêu Trần nói, được a. Lăng Tiểu Trúc chỉ mong tiểu kỳ lân lưu lại. Tiểu kỳ lân lại tựa hồ như nghe hiểu Tiêu Trần, ủy khuất ba ba nhéo Tiêu Trần cổ áo của, giống như là một bị vứt bỏ hải tử. Nó là thần thú, cao rất đắt, ngươi cái thế giới này tuy rằng tràn ngập chút yếu hỗn độn khí tức, nhưng căn bản không dụng tâm sửa sang lại qua, người ta làm sao ở quán. Mặt lệ nói, ngược lại cũng đúng là. Tiêu Trần nhìn một chút không gian cảnh tượng, đông nhiên tung người nhảy một cái, đi tới trên bầu trời, lấy ra hỗn độn thanh liên. Ê a. Tiêu Trần trong ngực tiểu kỳ lân nhất thời tham lam nhìn chằm chằm hỗn độn thanh liên, ngay cả phát ra thanh âm đều thay đổi, đưa tay móng vuốt nhỏ cố gắng đi bắt hỗn độn thanh liên. Nhưng hỗn độn thanh liên cư nhiên rất linh tính mà né tránh tiểu kỳ lân móng vuốt, tựa hồ rất không vui bị tiểu kỳ lân bắt được, tràn đầy ghét bỏ. Tiêu Trần nhìn ở trong mắt, cũng là không còn gì để nói. Kỳ lân thần thú, cao quý cỡ nào tồn tại, đại khái cũng chỉ có hỗn độn thanh liên sẽ ghét bỏ nó. Không nên náo tính khí, giúp ta đem nơi này cải tạo một hồi. Tiêu Trần vừa nói, đem hỗn độn thanh liên ném ra ngoài. Hỗn độn thanh liên ghét bỏ tiểu kỳ lân, nhưng đối với Tiêu Trần mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, bay ra ngoài sau đó trực tiếp liền cắm rễ ở trên mặt đất. Nhất thời, một cổ vô cùng kinh khủng bàng bạc sinh cơ ở địa mạch bên trong khuếch tán, tiếp theo lan ra đến toàn bộ nội thế giới. Lúc trước Lăng Tiểu Trúc cùng Mạt Lệ trồng trọt những thực vật kia, đang hấp thu đến hỗn độn thanh liên sinh cơ sau đó, toàn bộ bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Mà những cái kia hoang vu chi địa đồng dạng bắt đầu sinh trưởng ra các loại các dạng thực vật, thậm chí có không ít hiếm thế dược liệu hiếm thấy. Đây, dù là Tiêu Trần, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Hắn chủ ý chỉ là để cho hỗn độn thanh liên cho cái này nội thế giới chuyển vận một ít sinh cơ, để trong này nhìn qua không đến mức như vậy không khí trầm lặng. Nhưng mà hỗn độn thanh liên hiệu quả quá ra ngoài dự liệu của nó rồi, lại có thể trong không sinh có, trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng hiếm thế chân dược. Chương 1142, ta muốn tiếp tục sống. Làm sao lại có loại sự tình này? Mặt lệ biểu hiện so sánh Tiêu Trần còn khiếp sợ hơn gấp trăm lần không ngừng. Nàng dù sao cũng là tại thần giới lăn lộn qua người, tuy rằng địa vị tương đối thấp kém, nhưng đi theo thần nguyên tổ thần cùng nhau, nhãn giới không tính quá trợ. Nhưng nàng chưa từng thấy hỗn độn thanh liên loại này không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Trong không sinh có cũng rất ngược với lẽ thường rồi, mấu chốt sinh ra, vẫn là thần giới cũng rất khó tìm được quý trọng dược liệu, linh dược. Tô cục. Tiểu kỳ lân vũ vội cánh. Bay đến một phiến dược lâm bên trong, bắt đầu tham lam mút mùi thuốc, càng trong rừng lăn qua lăn lại, có vẻ mười phần vui sướng. Loại này hẳn liền không thành vấn đề. Có hỗn độn thanh liên ở đây, tiểu kỳ lân rõ ràng vui đến quên cả trời đất. Tiểu Trúc, tiểu kỳ lân liền giao cho ngươi chiếu cố, có chuyện gọi ta là được. Tiêu Trần nói. Ấn ơn. Lăng Tiểu Trúc cao hứng hướng về tiểu kỳ lân chạy đi. Uy, ngươi có muốn hay không đi thần tộc một chuyến? Mặt lệ bỗng nhiên đối với Tiêu Trần nói. Thần tộc. Tiêu Trần ngẩn ra, lập tức liền biết Mạt Lệ là chỉ thần nguyên cùng thần hân gia tộc. Thần tộc là một cái rất đặc thù chủng tộc, tuy rằng không ở đế tộc hàng ngũ, nhưng nội tình không phải chuyện đùa, thần nguyên cũng không phải thần tộc người mạnh nhất. Mạt Lệ nói ra, ngươi không phải một mực há mồm ngậm miệng tổ thần sao, làm sao hắn cái chết, ngươi liền gọi thẳng tên huy sao. Tiêu Trần cười nhạo nói, vậy gọi kính sợ, một nửa kính trọng, một nửa sợ hãi. Mạt Lệ nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết, ta cùng cái gọi là thiên vương đều không họ thần. Không phải thần gia tộc người. Thần nguyên đối với chúng ta chỉ là đơn thuần lợi dụng, cho nên chúng ta thương vong bao nhiêu, hắn đều hoàn toàn sẽ không để ý. Một điểm này ta có thể nhìn ra. Tiêu Trần nói, nhưng ngươi nhớ biểu đạt cái gì? Ta muốn nói là, chúng ta và thần nguyên quan hệ cũng không có ngươi tưởng tượng vững chắc như thế. Hắn làm thần vương, sau lưng còn có cường đại thần gia, nhưng hắn mời chào chúng ta những người này, tu vi nhưng đều không cao. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mặt lệ nói. Tiêu Trần nghe vậy. Hơi trầm ngâm. Xác thực, Mạt Lệ cường thịnh nhất thời kỳ, cũng chỉ là tiên giới thiên đế cảnh, tương đương với thần giới căn cứ chính xác đạo bước đầu tiên đạo nguyên cảnh, cơ hồ là thần giới tầng dưới chót nhất người. Về phần những cái kia thiên vương, thực lực kém hơn, liền thiên đế cảnh đều không đạt được. Theo lý thuyết lấy thần nguyên thủ đoạn cùng bối cảnh, mời chào chứng đạo bước thứ hai, bước thứ ba tay chân dễ như trở bàn tay. Thần nguyên dã tâm cực lớn, làm người lại cực kỳ cẩn thận, không cho phép kế hoạch của hắn xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Cho nên hắn là cố ý mời chào mấy người chúng ta tu vi không cao người khác họ thay hắn làm việc, để ở tại tuyệt đối khống chế. Mặt Lệ thở dài nói, chờ chúng ta không có giá trị lợi dụng thì, chỉ sợ hắn liền sẽ tự mình động thủ mạt sát chúng ta, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tiên giới tại Tiêu Trần lúc trước, căn bản liền thiên đế cảnh cũng không có. Cho nên tùy tiện mời chào mấy cái đạo nguyên cảnh người, liền đủ quét sạch tiên giới, cũng có thể che hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Lấy một cái dã tâm ra lập trường, xác thực là hợp tình hợp lý. Tiêu Trần gật đầu nói, nhưng sự tồn tại của ngươi, tựa hồ có hơi đặc thù. Không có đặc thù gì, ta chỉ là hắn dùng tới thử nghiệm thái thượng vong tình lục vật thí nghiệm mà thôi. Mặt Lệ tự rêu nói, hắn đạt được thái thượng vong tình lục, mình cũng không dám tùy tiện tu luyện, cho nên để cho ta thay hắn thí nghiệm. VN. Cái này cùng trước ngươi giải thích có thể không quá giống nhau. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vì sao đột nhiên thay đổi thái độ? Bởi vì lúc trước ta không tín nhiệm ngươi. Mặt Lệ nói mà không có biểu cảm gì nói. A, lẽ nào hiện tại ngươi liền bắt đầu tín nhiệm ta? Tiêu Trần giễu cợt. Mặt Lệ nghe vậy một hồi trầm mặc, sau một hồi lâu mới thành khẩn nói ra, ta muốn tiếp tục sống. Ta muốn tiếp tục sống. Đơn giản 5 chữ, bình tĩnh nhất 5 chữ, nhưng cũng tỏ rõ Mặt Lệ nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Bị Tiêu Trần tù binh sau đó, nàng không hề giống mặt ngoài như vậy ung dung, nội tâm kỳ thực một mực đang đau khổ. Nàng sợ hãi Tiêu Trần đang lợi dụng xong nàng sau đó, bất cứ lúc nào giết nàng. Nhưng trên một lần, Tiêu Trần nói với nàng, nếu mà nàng muốn sống mệnh, liền muốn an phận thủ thường, khiến nàng nhìn thấy một hy vọng sống sót hy vọng. Nàng cảm thấy Tiêu Trần không phải tùy tiện rời bỏ lời hứa người, chỉ cần nàng phối hợp Tiêu Trần nói không chừng thật có thể bỏ qua cho nàng. Cầu sinh dục, mỗi người đều có. Đặc biệt là tại biết rõ mình tử vong sắp tiến đến, cực kỳ mãnh liệt. Sợ chết, không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, cần gì phải che giấu. Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm nói, ta nói rồi, có thể hay không còn sống, xem ngươi đến tiếp sau này biểu hiện. Nói xong, Tiêu Trần không có lại tiếp tục dừng lại, ly khai nội thế giới. Ngoài giới, Đoạn Lanh Sơn báo lại. Đế tử điện hạ, ngài muốn còn lại mấy loại vật liệu. Tiêu Trần thấy Đoạn Lanh Sơn một bộ muốn nói lại thôi, 10 phần ấy nấy cùng hoảng sợ thần thái. Lập tức liền hiểu cái gì, hỏi, tìm không đến. Nghiệp quốc tài nguyên quá mức bần tích, đệ tử điện hạ muốn kêu mấy thứ vật liệu quả thực hiếm thấy, ta. Đoạn Lanh Sơn toát mồ hôi lạnh. Tiêu Trần giúp nghiệp quốc giải quyết xong lớn như vậy nguy cơ, nhưng hắn yêu cầu dược liệu mình nhưng không cách nào thu thập, quả thực hổ thẹn. Ngươi không cần khẩn trương, ta nói rồi tận lực tìm kiếm là được. Tiêu Trần đối với Đoạn Lanh Sơn phản ứng dở khóc dở cười. Thật giống như tìm không đến vật liệu, mình dưới cơn nóng giận liền sẽ diệt nghiệp quốc một dạng. Tiêu Trần muốn vật liệu, một mặt là luyện chế Hỗn Nguyên Tạo Huyết Đan, một mặt khác là khoáng thạch vật liệu, dùng để chế tạo trận pháp và mở rộng nội thế giới. Thực vật loại dược liệu, Hỗn Độn Thanh Liên có lẽ có thể thúc đẩy sinh trưởng, nhưng khoáng thạch vật liệu, Hỗn Độn Thanh Liên là không có biện pháp giúp vội vàng. Đế tử điện hạ, nghiệp quốc không có loại kia vật liệu, không có nghĩa là chỗ khác không có. Đoạn Lãnh Sơn đông nhiên nói, ngài có thể đi phụ cận mấy cái vương tộc nhìn một chút, tỉ như Hình tộc, nó là nghiệp quốc phụ cận một người cường đại nhất vương tộc. Nắm giữ rất tài nguyên phong phú. Xác thực, đây là một cái ý kiến hay. Tiêu Trần ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, bọn họ hẳn còn chưa đi xa. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp biến mất tại trong vương cung. Thần giới trên trời sao, một đội trăm người tạo thành đội ngũ chính đang đi ngang tinh hà, ý muốn trở về Hình tộc. Thật là suối quẩy, đi ra một chuyến cái gì đều không mò được, còn tổn thất uổng phí hết hạ hải vị cường giả này. Hình Chiến hiển nhiên 10 phần căm tức, dọc theo đường đi đều buồn bực không vui. Thiếu chủ, thật giống như khác thường a. Do dự thật lâu, Mục Cương không nhịn được nói. Cái gì không đúng? Hình Chiến hỏi. Ta tại vương cung gặp phải tên đế tử kia cũng không phải Vũ Y tộc Khương Phong, tại sao lại đột nhiên toát ra cái Khương Phong phá rối? Mục Cương nói. Không phải Khương Phong. Hình Chiến nghe vậy, trầm ngâm nói, ngươi nói là, nghiệp quốc bên trong còn có một tên đế tử. Hai tên đế tử. Hẳn đúng là như thế. Kỳ quái. Hình Chiến trầm ngâm, nghiêm túc suy tư điều gì? Kỳ quái cái gì? Đột nhiên, một đạo hờ hững lời nói rơi xuống, khiến Hình Chiến cùng Mục Cương và người khác tất cả đều chấn động. Lập tức, phía trước tinh hà bên trên, một đạo nhân ảnh xuất hiện, ngăn trở Hình tộc đường đi. Mục Cương mới đầu là cảnh giác, đợi thấy rõ nhân ảnh toàn cảnh sau đó, nhất thời sợ hãi nói, thiếu chủ, chính là hắn, chính là hắn. Chương 1143, đến Hình tộc. Bình tĩnh một chút, giống kiểu gì? Hình Chiến mắng Mục Cương nói, dầu gì cũng là một tên thần vương. Gặp phải sự tình liền hốt hoảng, quả thực làm mất mặt hắn. Không phải. Thiếu chủ, hắn. Hắn chính là nghiệp quốc tên đế tử kia, ta chính là tổn thương tại trên tay hắn. Mục Cương hoảng sợ nói. Cái gì? Hình Chiến nghe vậy, cũng lập tức thay đổi thần sắc, bất khả tư nghị nhìn đến đứng ở trong tinh hà cầu khẩn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ so với hắn còn nhỏ hơn, hơn nữa không có quá mạnh mẽ uy áp tính, sẽ là một tên cùng Khương Phong ngang sức ngang tài đệ tử. Bất quá Mục Cương không có đạo lý sẽ nhận sai, chỉ có thể nói xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Hình Chiến Thần sắc biến ảo không chừng một hồi lâu, lúc này mới tiến đến hướng về phía Tiêu Trần chắp tay nói, bằng hữu, dám hỏi ngăn cản chúng ta, không biết có chuyện gì. Không cần khách khí như vậy, hai lần giao phong, chúng ta cũng nên tính là địch nhân. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, địch nhân. Hình Chiến nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi. Hắn phải chả không ý thức được Tiêu Trần lai giả bất thiện, hắn cái này Hình tộc thiếu chủ cũng chỉ làm cho chơi rồi. Ngươi đem Hải Lao thế nào? Mục Cương hỏi một câu nói. Nguyên tắc của ta, có lần một nhưng không thể có lần hai. Tiêu Trần nhìn đến Mục Cương nói, lần đầu tiên hạ thủ lưu tình thả ngươi, ai biết các ngươi không biết phải trái, lại phái cái Hạ Hải đi tìm ta phiền thoái, vậy ta khẳng định không khách khí. Ngươi giết Hạ Hải. Hình Chiến tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại. Không phải chuyện rõ rành rành sao? Tiêu Trần ngữ khí bình thản nói, các ngươi nếu vội vã gặp hắn, ta cũng có thể đưa các ngươi đoạn đường. Lời này vừa nói ra, hiện trường bầu không khí nhất thời khẩn trương, một phiến lãnh túc chi ý hiện lên. Bảo hộ thiếu chủ. Hình tộc chiến tướng tất cả đều xông lên trước, đem Hình Chiến bảo vệ ở sau lưng, dương cung bạt kiếm mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Các ngươi bảo vệ được sao? Tiêu Trần cười lạnh, bước chân biến chuyển, thân như ảo ảnh, tại vũ trụ ngôi sao nổi bật dưới, càng lộ vẻ cao thâm khó dò, thần uy vô song. Bành! Bành! Bành! Ngăn ở trước mặt nhất Hình tộc chiến tướng căn bản không có phản ứng thời gian, liền bị lực lượng vô hình xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Phong trận nhất thời xuất hiện một đạo lỗ hổng, Tiêu Trần hoành thân thẳng vào. Ngươi cảm thấy, ta muốn giết ngươi, có thể so với giết chết một con kiến khó rất nhiều sao. Trong thời gian ngắn, Tiêu Trần đã là xuất hiện ở Hình Chiến trước mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến hắn. Lạnh lùng mà hài hước lời nói, khiến Hình Chiến giống như bị một đầu ác ma để mắt tới, sống lưng lạnh cả người. Hình Chiến thân là Hình tộc thiếu chủ, cũng là thiên tài ghê gớm, đồng thời thân kinh bách chiến, gặp qua gió to sóng lớn, gặp phải lớn hơn nữa khốn cảnh cũng có thể bày mưu lập kế, trầm tư ung dung. Nhưng mà một khắc này, tâm tính của hắn hoàn toàn băng, cũng không còn cách nào bình tĩnh chút nào, toàn thân bị một cổ không thể danh trạng sợ hãi tràn ngập. Tha mạng. Hình Chiến cơ hồ theo bản năng liền quỳ trên đất, hướng về Tiêu Trần cầu xin tha thứ. Đúng như Tiêu Trần từng nói, hắn muốn giết mình, không thể so với giết chết một con kiến khó bao nhiêu. Tại cầu sinh trước mặt, Hình Chiến căn bản không cần cân nhắc, đã vứt bỏ tôn nghiêm. Chỉ cần có thể sống sót, so sánh cái gì cũng tốt. Đế tử điện hạ, ngàn sai vạn sai đều là lao hủ sai, xin vui lòng bỏ qua thiếu chủ. Mục Cương cũng là quỳ xuống đất cầu xin, thần sắc phủ đầy kinh hoàng. Hắn biết rõ, nếu mà Hình Chiến tại trước mặt hắn bị giết, hắn đem sẽ gặp phải Hình tộc vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, khó tránh khỏi cái chết. VN. Đối với hai người cầu xin, Tiêu Trần không có một chút thương hại, thần sắc lãnh đạm nói, mang ta đi Hình tộc. Hình Chiến nghe vậy ngẩn ra, cho rằng mình nghe lầm. Tiêu Trần không có ý định giết mình, mà là phải mình dẫn hắn đi Hình tộc. Hắn đang suy nghĩ gì? Tuy nói Tiêu Trần thực lực xác thực rất đáng sợ, nhưng Hình tộc là bọn họ đại bản doanh. Tiêu Trần một mình mà vào, thật không đem Hình tộc để vào mắt sao? Làm sao, ngươi có dị nghị? Tiêu Trần lạnh lùng hỏi. Không. Không dám. Đế tử điện hạ muốn đi Hình tộc, chúng ta tất nhiên quét dọn chào đón. Hình Chiến mặc kệ Tiêu Trần đang suy nghĩ gì, tóm lại trước tiên bảo mệnh quan trọng hơn. Chờ trở lại Hình tộc, hết thể đều dễ nói. Vậy liền xuất phát đi, liền hai người các ngươi cùng ta cùng nhau, những người còn lại giải tán. Tiêu Trần không thể nghi ngờ là ghét bỏ những cái kia Hình tộc chiến tướng tốc độ quá chậm, kéo dài thời gian. Tuân lệnh. Hình tộc chi nhân tự nhiên không dám vi phạm. Trong thần giới, nói là vạn tộc săn sát, kỳ thực cũng có thể nhìn thành là hai cái chủng tộc. Thần tộc cùng nhân tộc. Thần tộc cùng nhân tộc tất cả đều gọi chung, lại bao hàm vô số tộc đàn. Thần tộc phiếm chỉ những cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo nắm giữ đặc thù năng lực thiên phú chủng tộc, tỉ như Vũ Y Y tộc, Thiên Sứ tộc, Kim Ô tộc, Thiên Nhân tộc, Bất Tử tộc chờ một chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nhân tộc đã biến thành một cái hèn mọn đại danh tử, bị thần tộc nơi xem thường. Hoặc có lẽ là chi phối. Thập đại đế tộc, không có một người là người tộc. Càng đáng buồn chính là, trong nhân tộc bộ phận cũng phát sinh mâu thuẫn. Rất nhiều người lấy xuất thân nhân tộc lấy làm hổ thẹn đục, nghĩ đủ phương cách gia nhập thần tộc, thậm chí không tiếc làm thần tộc nô lệ. Dưới cái nhìn của bọn họ, thân là thần tộc nô lệ, cũng so với nhân tộc muốn tới được cao quý. Mà một phần khác người có thực lực tộc, tuy nói không đến mức trở thành thần tộc nô lệ, nhưng cũng tự lập môn hộ, cố gắng từ nhân tộc độc lập ra ngoài. Những này nhân tộc, bình thường trực tiếp lấy họ làm tên. Thì như Hình tộc cùng thần tộc. Về số lượng, nhân tộc cơ hồ có thể chiếm thần giới sinh linh 70%. Nhưng mà nhân tộc cũng không đoàn kết, lại thêm không có thể chống đỡ được tình cảnh cao cấp chiến lực, cho nên tại thần giới địa vị thấp kém. Hình tộc xem như nhân tộc trong đó tương đối cường đại tồn tại, có thể nói nhất phương vương tộc. Ít nhất tại nghiệp quốc phụ cận tộc đàn bên trong, hình tộc là thế lực cường đại nhất một trong. Tại Tiêu Trần đốc thúc giới, hình chiến cùng mục cương đều lấy ra phi hành pháp khí, đem hết toàn lực phi hành. Nửa tháng sau, bọn họ mới rốt cục đến hình tộc địa giới. Thiếu chủ đã trở về. Hình chiến xuất hiện ở hình tộc địa giới thì, lập tức bị người phát hiện. Theo sát, chính là một hồi hoan hô cùng cung nên tràn diện. Thiếu chủ không phải nói muốn rời khỏi ít nhất 3 tháng sau, làm sao trở về nhanh như vậy? Đúng vậy, hơn nữa chỉ có thiếu chủ 3 người trở về, những người còn lại đâu, hải lao đâu? Chẳng lẽ, không ít người bắt đầu nghi kỵ. Hình chiến rời khỏi, là vì kỳ lân dự ngôn. Nhưng biết được đây một dự ngôn người khẳng định không phải số ít, muốn cướp đoạt kỳ lân, át phải phát sinh tranh đấu. Chẳng lẽ nói, thiếu chủ chiến bại, toàn quân bị diệt. Hình chiến lúc này tâm tình cực kém, bởi vì mạng nhỏ còn bóp tại Tiêu Trần trong tay, đương nhiên không có rảnh cùng người khách sáo, ngự khi âm trầm hỏi, phụ vương ta đâu? Bẩm thiếu chủ, tộc trưởng chính đang nghị sự điện cùng chúng tộc lão nghị sự. Một tên hình tộc người trả lời. Hình chiến gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Trần, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, điện hạ, ta dẫn ngài đi nghị sự điện. Đi thôi. Tiêu Trần đạm thanh nói. Được, xin mời đi theo ta. Hình chiến một bên đáp lời, một bên xông mục cương ngáy mắt. Mục cương hiểu ý, trộm thua mất đội, chưa cùng Tiêu Trần cùng hình chiến cùng nhau. Điểm nhỏ này động tác, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không phát hiện được, nhưng hắn không để ý đến. Nếu đã tới hình tộc, hắn đương nhiên không có sợ hãi. Chương 1144, lần thứ 3 hợp đạo. Hình tộc đại điện nghị sự bên trong, hình tộc mọi người sắc mặt sợ hãi, cẩn thận một chút. Tại công đường, Tiêu Trần đưa lưng về phía mọi người, trầm mặc rất lâu, không nói một lời. Cứ như vậy rằng co rất lâu, rốt cuộc có một người không nhịn được, tiến đến dè đặt hỏi, đế tử điện hạ, ngài. Cho các ngươi thời gian, là để cho các ngươi biết tình huống. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy người kia nói, các ngươi có thể tự quyết định, là đối địch với ta, hay là thỏa mãn yêu cầu của ta. Đế tử nói đùa, chúng ta làm sao dám cùng ngài là địch. Người kia nói, hạ hải tại các ngươi hình tộc địa vị không thấp đi, hắn chết trên tay ta, các ngươi không có gì bất mãn sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hạ hải làm thần vương đỉnh phong tu vi, so sánh Đoạn Tinh Hà còn mạnh hơn. Tuy nói là ngoại họ, vậy do thực lực này liền đủ lăn lộn đến hình tộc cao tầng. Tổn thất một cái hạ hải, hình tộc phải nói không nhức nhối, khẳng định không thể nào. Nhưng hình tộc dám tìm Tiêu Trần phiền phải sao? Điện hạ thứ tội, hạ hải mạo phạm điện hạ, chết chưa hết tội, liền tính điện hạ không giết hắn, chúng ta cũng nhất định sẽ xử phạt hắn. Người kia hết sức lo sợ nói. A, Tiêu Trần mạc danh cười một tiếng, chuyển thân nhìn đến người kia nói, ngươi là hình tộc tộc trưởng. Tiểu nhân hình nạo, chính là hình tộc tộc trưởng. Hình tộc tộc trưởng hình nạo cung kính trả lời. Vậy cũng tốt, nếu ngươi thái độ thành khẩn như vậy, ta cũng không vòng vo. Tiêu Trần trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản, ném cho hình nạo nói, trong vòng 3 tháng làm cho đều đây 7 loại vật liệu, ta cùng hình tộc cân đoán liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu mà các ngươi tìm không đồng đều, vậy sẽ phải cân nhắc một chút hậu quả. Vâng vâng, tiểu nhân nhất định vì điện hạ làm cho đều vật liệu. Hình nạo còn không thấy là tài liệu gì, tiểu vội vàng đáp ứng. Bởi vì hắn từ Tiêu Trần trong giọng nói đánh hơi được một tia nguy hiểm. Nếu như tìm không đồng đều vật liệu, Tiêu Trần dưới cơn nóng giận nói không chừng sẽ diệt hình tộc. Chớ nhìn bọn họ hình tộc tại trong vương tộc thuộc về rất lợi hại, nhưng mà đế tộc trước mặt, không có chút nào lực đối kháng. Đế tộc, đối với phổ thông chủng tộc có tuyệt đối quyền chi phối. Tiêu Trần gật đầu, lại đạm thanh hỏi, các ngươi hình tộc cao nhất sân tu luyện ở chỗ nào? Ta cần tại các ngươi tại đây bế quan một đoạn thời gian. Kỳ thực nếu mà vừa vặn chỉ là cần vật liệu, Tiêu Trần còn không đến mức đặc biệt đi một chuyến hình tộc. Hắn đến hình tộc, quan trọng hơn mục đích là bế quan. Trước mắt mới chỉ, hắn đã 2 lần hợp đạo, nhưng đều cảm giác không hoàn mỹ lắm. Lần đầu tiên là đang cùng thần nguyên lúc đối chiến, bởi vì tình hình chiến đấu kịch liệt, không dỗi tỉ mỉ lĩnh hội. Lần thứ 2 là tại nghiệp quốc thiên ngoại chi thiên, bị Minh Vương chi kiếm ảnh hưởng. 2 lần hợp đạo, hắn đều có chỗ lĩnh ngộ. Nhưng lại đều không hoàn mỹ, luôn cảm giác thiếu sót cái gì. Hoặc có lẽ là, hắn hợp đạo cùng thần giới phổ biến nhận thức hợp đạo hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cho nên bây giờ, hắn cần phải tiến hành lần thứ 3 hợp đạo, triệt để hoàn thiện củng cố cảnh giới của mình. Hắn có dự cảm, lần này hợp đạo sau đó, trên người hắn sẽ phát sinh chuyện không tầm thường. Nghiệp quốc xác thực quá bần tích, tài nguyên không thiếu nói, đại đạo quy tắc cũng rất yếu, trong đó tu luyện hiệu quả không quá lý tưởng. Nhưng hình tộc là có tư cách tự lập môn hộ đại tộc. thậm chí thuộc về đế tộc bên dưới cường thịnh nhất vương tộc. Loại này một cái đại tộc, tất nhiên có mình nội tình cùng tài nguyên, còn có cao nhất làm sân tu luyện. Đây mới là Tiêu Trần đến hình tộc nguyên nhân chủ yếu. Tuy nói hắn không phải chân chính đế tử, nhưng đã cùng hình tộc kết toán, đối với hình tộc không cần thiết hướng về đối với Đoạn Gia khách khí như vậy, trực tiếp uy hiếp chấn áp là được. Đế tử muốn tại chúng ta hình tộc bế quan, là chúng ta hình tộc chi vinh hạnh. Hình Ngạo nói, chúng ta hình tộc có một ngọn núi cao, bên trên hàm chứa cổ xưa quy tắc, có thể cùng đại đạo khế hợp, thích hợp nhất tu luyện. Ô hát! Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi kinh dị. Hình Ngạo trong giọng nói nhất định là có khoác lác thành phần, nếu thật có thần kỳ như vậy đỉnh núi, cũng không tới phiên hình tộc làm của riêng, đã sớm bị đế tộc đoạt đi. Nhưng Hình Ngạo dám mở cái miệng này, nói rõ ngọn núi này bao nhiêu đích sắc có chút đặc thù chức năng. Mang ta đi nhìn một chút. Tiêu Trần nói. Điện hạ mời đi theo ta. Tiêu Trần tại Hình Ngạo đám người dưới sự hướng dẫn ly khai đại điện nghị sự, đi đến bên ngoài. Điện hạ, người xem. Phương xa tòa kia ngọn núi cao nhất, chính là không có cạnh núi. Năm đó chúng ta hình tộc ở chỗ này mở ra tộc địa, rất đại bộ phận phân cũng là bởi vì không có cạnh núi nguyên nhân. Hình Ngạo chỉ đến phương xa cao vút trong mây, mười phần hùng vĩ đỉnh núi nói. Hừm, nhìn qua xác thực không tầm thường. Tiêu Trần tâm thần khẽ động, lại nhìn phía Hình Ngạo nói, ngày thường sẽ có rất nhiều người đi lên sao. Đương nhiên không, đó là tộc ta thánh địa, ngày thường là không mở cửa, trừ phi là một vị tộc lao hoặc bên trong tộc thiên tài cần đột phá bình cảnh thì, mới có thể đi đó bên trong bế quan. Hình Ngạo vừa nói, lại ngừng một chút nói, điện hạ yên tâm, ngài trong lúc bế quan, ta sẽ không để cho bất luận người nào quấy rầy. A, vậy thì cảm ơn. Tiêu Trần mạc danh cười một tiếng, trực tiếp liền hướng không có cạnh núi bay đi. Thẳng đến Tiêu Trần vào không có cạnh núi, thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, Hình Ngạo người bên cạnh mới bắt đầu sao động. Tộc trưởng, hắn có phải hay không hơi quá đáng? Một tên tộc lão nghĩa phẫn điền ứng nói. Đúng vậy, quả thực là ngang ngược bá đạo. Giết hạ hải tộc lão, vốn là hắn thiếu chúng ta, hiện tại hắn trực tiếp đánh tới cửa, muốn chúng ta giúp hắn tìm cái gì không nói, còn chiếm đoạt không có cạnh núi bế quan. Chúng ta hình tộc chưa từng như vậy bất ức qua. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tất cả đều biểu đạt căm giận cùng bất mãn. Hình Ngạo nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài nói, hắn dù sao cũng là một tên đế tử, đại biểu đế tộc, chúng ta lại có thể làm sao? Phụ vương, hắn là một thân một mình, không có mang bảo tiêu, theo ta thấy. Dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Hình Chiến làm ra một cái cắt cổ động tác. Hình Ngạo nghe vậy, sợ hết hồn, cả kinh nói, Chiến Nhi, ngươi làm sao có thể loại nghĩ gì này? Ngưu hại một tên đế tử, ngươi là muốn để cho chúng ta diệt tộc sao? Chính là phụ vương, hắn thực sự quá phận rồi, lúc trước còn muốn giết ta tới đây. Hình Chiến ngữ khi ác độc nói, thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng không khỏi cuồng vọng, tại địa bàn của chúng ta, không có chút nào biết rõ thu liễm. Một tên tộc lão nghe vậy, cũng là trầm giọng nói, nên nhẫn thì xác thực phải nhẫn, chỉ sợ hắn lòng tham không đáy, không bị ngăn chặn tình huống đòi lấy. Hiện tại chỉ là muốn chúng ta tìm một ít vật liệu, mượn Thánh Sơn tu luyện, ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Nếu mà hắn sau khi xuất quan, còn tiếp tục làm khó chúng ta, làm sao bây giờ? Ư Hình Ngạo trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nói ra, đi một bước nhìn một bước đi, tạm thời chúng ta trước tiên thỏa mãn điều kiện của hắn. Vạn nhất hắn thật không biết tiến thối, vậy liền. Câu nói kế tiếp, Hình Ngạo không có nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Nơi này xác thực cổ quái. Vừa vào không có cạnh núi, Tiêu Trần liền cảm nhận được 10 phần dị thường thần linh khí. Cũng không phải nói không có cạnh sơn thần linh khí so sánh bên ngoài nồng nặc bao nhiêu, mà là chất bất đồng. Toàn bộ không có cạnh núi, thật giống như một mình tạo thành thiên địa một phương, không cùng bên ngoài tiếp quỹ. Đúng lúc này, Tiêu Trần trong cơ thể bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, một cổ thần bí dị lực điên cuồng tuôn trào. Hoàng cực hóa tiên quyết. Chương 1145, Cấm kỵ chi hải, quy tắc khởi nguyên chi địa. Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể khác thường bắt nguồn ở Hoàng cực hóa tiên quyết. Tại bình thường thời điểm, Hoàng cực hóa tiên quyết là tự động vận chuyển, cho nên vô thời vô khắc, hắn đều giống như đang tu luyện. Đây cũng là hắn ở địa cầu thời điểm, nguyên nhân tu vi sẽ khôi phục nhanh như vậy. Nhưng bình thường Hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, rất có quy luật, rất có tiết tấu, mười phần êm dịu. Mà một khắc này, Hoàng cực hóa tiên quyết giống như là bị kích thích phổ thông, không ngừng thu nạp Vô Lăng Sơn thần linh khí, thậm chí hấp thu Vô Lăng Sơn đạo vận quy tắc, tiến tới diễn sinh ra một cổ thần kỳ dị lực. Loại trạng huống này, quả thực chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung, gần như mất khống chế. Nhất thiết phải lập tức bắt đầu bế quan. Tiêu Trần mơ hồ ý thức được, loại trạng huống này phát sinh cùng nhiều phương diện nhân tố có liên quan. Thứ nhất, tu vi của hắn xác thực đạt tới bình cảnh. Thứ hai, Vô Lăng Sơn đúng là có chỗ đặc thù, Hình Ngạo nói không phải là không có lửa làm sao có khói. Thứ ba, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết mặc dù là đản sinh ở tại tiên giới, nhưng nó tựa hồ cùng thần giới đại đạo quy tắc càng kết duyên. Lúc này, tại Vô Lăng Sơn trên tiếp xúc được tương đối mãnh liệt một chút đại đạo quy tắc, Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết bắt đầu phát sinh dị biến rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần cũng biết Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết không có đạt đến hoàn mỹ. Lần này, có lẽ không chỉ là hắn tự thân thuế biến, cũng có khả năng là Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết thuế biến. Thần giới chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc bốn bộ phận. Nghiệp quốc chỉ là Đông thần giới danh giới một nơi cực nhỏ cương vực, rất nhiều người căn bản không biết thần giới có một chỗ như vậy. Mà tại Bắc thần giới, có một nơi nổi tiếng toàn bộ thần giới địa phương, tên là Cấm Kỵ Chi Hải. Lúc này, Cấm Kỵ Chi Hải danh giới, một già một trẻ hai đạo thân ảnh chính đang dạo chơi. Vừa vì Cấm Kỵ Chi Hải, đó chính là người bình thường không dám cũng không thể đặt chân nơi cấm kỵ. Nhưng mà một già một trẻ này dám tùy ý như vậy mà tại đây dạo chơi, có thể thấy nó thân phận địa vị hết không đơn giản. Ra ra, nơi này chính là Cấm Kỵ Chi Hải sao, nhìn qua cùng phổ thông đại dương cũng không khác nhau gì cả à. Ước chừng chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ một bên kéo bên cạnh lão nhân hiền lành tay, vừa ngắm đến Cấm Kỵ Chi Hải nói. Bưng nhìn thiếu nữ này, người mặc một bộ màu trắng quảng tụ lưu ly váy, dung nhan trắng mịn tinh xảo, như bạch ngọc điêu chắc mà thành, không khơi ra một tia tì vết nào, như là thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Cõi đời này rất nhiều chuyện vật đều không thể dùng ánh mắt cùng trực giác phán đoán. Lão nhân hiền lành cười nói, U Nhược, ngươi biết Cấm Kỵ Chi Hải, vì sao còn cứ gọi là quy tắc chi hải sao? Hoàng phủ U Nhược nghe vậy, ngẹo đầu nghĩ một lát, nói ra, bởi vì trên biển hàm chứa một loại nào đó quy tắc. Ha ha, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Lão nhân hiền lành cười nói, Cấm Kỵ Chi Hải không chỉ có riêng là bao hàm một loại nào đó quy tắc, chính xác lại nói, hắn là thần giới quy tắc nơi bắt đầu. Thần giới quy tắc nơi bắt đầu. Hoàng phủ U Nhược đôi mắt sáng chợt lóe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cho dù niên kỷ nhỏ đi nữa, cũng có thể hiểu rõ thần giới quy tắc nơi bắt đầu là khái niệm gì. Hừm, tại thường ngày thời điểm, Cấm Kỵ Chi Hải nhìn qua xác thực cùng phổ thông đại dương không khác nhau gì cả. Nhưng đến thời điểm đặc biệt, Cấm Kỵ Chi Hải thì sẽ sinh ra dị động, cảnh cáo mọi người. Thời điểm đặc biệt. Hoàng phủ U Nhược mê hoặc. Đúng, nếu như Cấm Kỵ Chi Hải phát sinh dị động, liền đại biểu thần giới có chuyện không tầm thường phát sinh, xúc phạm quy tắc, chính là xúc phạm cấm kỵ. Lão nhân hiền lành cười nói, U Nhược, tại ngươi ra đời thời điểm, Cấm Kỵ Chi Hải liền phát sinh qua chấn động. A. Hoàng phủ U Nhược há hốc mồm, có chút khẩn trương nói, ra ra, vậy ta có phải hay không dị loại a? Lão nhân hiền lành nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười sờ Hoàng phủ U Nhược đầu nói, U Nhược, ngươi xác thực không phải người bình thường, nhưng ngươi không nên vì thế lo lắng, mà là nên kiêu ngạo, toàn bộ Hoàng phủ gia tộc cũng đều vì ngươi mà kiêu ngạo. Cấm Kỵ Chi Hải chấn động, cũng không nhất định là chuyện xấu phát sinh. Nó chỉ là đại biểu một loại siêu việt thần giới quy tắc sự vật sinh sinh mà thôi, không quan hệ thật xấu. Hoàng phủ U Nhược nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu, lại hỏi, vậy ra ra, ngoại trừ ta, còn có người nào có thể dẫn tới Cấm Kỵ Chi Hải chấn động sao? Có thể dẫn tới Cấm Kỵ Chi Hải chấn động, đương nhiên là hiếm thấy đích sự vật, nhưng mà không có nghĩa là không có. Tỷ như năm đó thần giới đệ nhất thần chú, lấy cửu U Minh Hỏa, dung luyện địa hải tâm thạch, hỗn độn chi tinh, đúc một cái tuyệt thế vô cùng thần khí. Thần khí đản sinh một khắc này, Cấm Kỵ Chi Hải liền phát sinh qua chấn động. Vũ khí cũng có thể để cho Cấm Kỵ Chi Hải chấn động sao? Hoàng phủ U Nhược hiếu kỳ nói. Đương nhiên, trên lý thuyết chỉ nếu có thể đánh vỡ một loại nào đó quy tắc sự vật, thì có thể làm cho Cấm Kỵ Chi Hải chấn động. Lão nhân hiền lành nói, không chỉ là vũ khí, nghịch thiên cấp bậc đang ăn dược, công pháp cũng giống như vậy. Thần khí như vậy. Hoàng phủ U Nhược ngạc nhiên nói. Thế giới này vốn là tràn đầy kỳ tích. Đủ loại chuyện bất khả tư nghị đều sẽ phát sinh. Lão nhân hiền lành cười nói, U Nhược, ngươi lúc sinh ra đời đưa tới Cấm Kỵ Chi Hải chấn động, không nói chưa từng có ai, ít nhất là 10 phần gần trước, tương lai ngươi nhất định có thể làm hoàng phủ gia tộc lại chế huy hoàng. Cấm Kỵ Chi Hải chấn động còn có sự phân chia mạnh yếu sao? Hoàng phủ U Nhược nghi vấn nói, đương nhiên là có. Lão nhân hiền lành khẳng định nói, căn cứ vào sự vật nghịch thiên trình độ, Cấm Kỵ Chi Hải đưa tới chấn động hiệu quả là không giống. Giống như là phổ thông biển gầm cùng địa chấn, vậy cũng có mạnh yếu cấp bậc phân chia. Nguyên lai là loại này. Hoàng phủ U Nhược cuối cùng đã minh bạch. Hôm nay chỉ là trùng hợp đi ngang qua, dẫn ngươi tới xem một chút. Thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, không thì phụ thân ngươi nhất định phải lo lắng ngươi. Lão nhân hiền lành nói. Hoàng phủ U Nhược nhu thuận gật gật đầu. Ngay tại hai người chuyển thân, vừa rời đi mấy dặm đường, biến cố phát sinh. Một cổ chấn động kịch liệt từ Cấm Kỵ Chi Hải sâu bên trong hiện lên. Nhất thời, trời đất mù mịt, cơn lốc cuồng bạo, bình tĩnh thật lâu Cấm Kỵ Chi Hải trong khoảnh khắc đã là biển nộ cuồn cuộn, sóng nước vạn trượng. Đây là lão nhân hiền lành cùng hoàng phủ ưu nhược đồng thời chuyển thân, kinh nghi mà nhìn cấm kỵ chi hải phương hướng. Cấm kỵ chi hải chấn động, biểu thị lại có chuyện nghịch thiên vật phát sinh, chúng ta đi xem. Lão nhân hiền lành kéo hoàng phủ ưu nhược, cùng nhau trở lại cấm kỵ chi hải. Chờ đến thì, hai người trực tiếp liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Vạn trượng sóng nước, già thiên cái nhật, khủng bố cảnh tượng, giống như ngày tận thế tới, hai người đứng tại sóng nước phía dưới, chỉ cảm thấy bản thân bực nào nhỏ bé. Làm sao như thế, đây, quá khoa trương. Lão nhân hiền lành vô pháp bình tĩnh, trong thần sắc tất cả đều là chấn động. Ra ra, làm sao? Hoàng phủ ưu nhược nghi vấn nói. Khác thường, đây cũng là chuyện không thể nào. Lão nhân lắc đầu liên tục, tựa hồ không thể nào hiểu được nói, ngươi năm đó dẫn phát cấm kỵ chi hải chấn động, cũng bất quá nhấc lên trăm trượng sóng biển mà thôi. Hoàng phủ ưu nhược nghe vậy, lập tức liền hiểu. Nàng đưa tới chấn động sóng biển, chỉ có trăm trượng. Mà cảnh tượng trước mắt, sóng biển đâu chỉ vạn trượng. Chương 1146, Thiên Đạo Môn, Dự Ngôn Thiên Thư. Trăm trượng sóng biển cùng vạn trượng sóng biển, tuyệt không phải đơn thuần con số chênh lệch gấp trăm lần đơn giản như vậy. Ít nhất, tại mọi người giác quan bên trong, đó là tuyệt nhiên cảnh tượng bất đồng, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Sẽ là thứ gì tạo thành? Hoàng phủ ưu nhược kinh ngạc nhìn đến vẫn còn tại kéo dài cuồng bạo cấm kỵ chi hải, tự lẩm bẩm. Hiu hiu hiu. Mấy đạo nhân ảnh nhận thấy được cấm kỵ chi hải động tĩnh, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Đây là người tới không có một không bị cấm kỵ chi hải cảnh tượng rung động, lộ ra vẻ khó tin. Tại sao có thể có loại sự tình này? Cấm kỵ chi hải chấn động tuy là biểu thị đem có không bình thường xảy ra chuyện sinh, nhưng đối với sống vô số tuế nguyệt, chứng kiến không ít lần cấm kỵ chi hải chấn động người đến nói, ngã cũng không đến mức quá ly kỳ. Nhưng lúc này cấm kỵ chi hải cảnh tượng, chính là khiến hiện trường tất cả mọi người bất khả tư nghị. Bởi vì, quá khoa trương. Cấm kỵ chi hải vạn trượng sóng lớn, tại lịch sử thần giới bên trong cơ hồ chưa từng xảy ra. Khủng khiếp, lần này là chân chính đại sự kiện, vô tiền khoáng hậu. Có người khẳng định nói, là có chuyện gì đưa tới. Có người đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ là có nghịch thiên bảo vật hiện thế? Không loại bỏ loại khả năng này, nhưng bảo vật gì có thể làm cấm kỵ chi hải mãnh liệt như vậy chấn động? Có thể ngay lập tức chạy tới cấm kỵ chi hải người, thân phận tất nhiên không phải tầm thường, lúc này lại tất cả đều lâm vào suy tư, chân mày sâu mặt nhăn. Ồ, là hoàng phủ tiền bối. Có người chú ý đến hiền hòa lão giả và hoàng phủ ưu nhược, bay thẳng qua đây chào hỏi nói, hoàng phủ tiền bối, ngài làm sao cũng tại này? Đi ngang qua, mang theo ưu nhược đến nhìn một chút. Không nghĩ đến đúng lúc bắt kịp. Lão nhân hiền lành vuốt râu nói. Ưu nhược công chúa. Không ít người tụ tập qua đây, nhìn về hoàng phủ ưu nhược, thần sắc khác nhau. Có ước ao, có ghen tị, có thù hận. Hoàng phủ ưu nhược chi danh tại bọn họ cái vòng này có thể nói như sấm bên tai. 14 năm trước hoàng phủ ưu nhược đản sinh thì, cấm kỵ chi hải liền phát sinh một lần chấn động, sóng lớn đạt đến mấy trăm trượng, khiếp sợ bắc thần giới. Tuy nói lần đó cùng lần này không có cách nào đánh đồng với nhau, nhưng nhìn tổng quát lịch sử, đã là cực kỳ hiếm thấy dị tượng. Thiên đạo môn từng giữ ngôn, hoàng phủ ưu nhược cát phải có thể cho hoàng phủ gia tộc mang theo vô thượng huy hoàng. Cái này không thể nghi ngờ khiến bắc thần giới các đại thế lực sôi sục. Cùng hoàng phủ gia tộc giao hảo, càng thêm nịnh bợ hoàng phủ gia tộc. Cùng hoàng phủ gia tộc xích mích, đã đang suy nghĩ làm sao ngoại trừ hoàng phủ ưu nhược rồi. Gặp qua các vị tiền bối, hoàng phủ ưu nhược hướng về mọi người hành lễ. Ha ha, ưu nhược công chúa khách khí. Mọi người mặc dù là nhìn nhiều hoàng phủ ưu nhược mấy lần, nhưng tâm lý quan tâm hơn cấm kỵ chi hải chuyện. Ngay sau đó lại có người hỏi lão nhân nói, hoàng phủ tiền bối, ngươi biết là duyên cớ gì dẫn tới cấm kỵ chi hải chấn động sao? Lão nhân nghe vậy lắc đầu nói, chỉ muốn thần giới bất kỳ chỗ nào xuất hiện siêu thoát quy tắc sự vật, đều sẽ dẫn phát cấm kỵ chi hải chấn động, ta làm sao có thể phát hiện là nơi nào chuyện phát sinh? Ngược lại cũng đúng là, một tên sâu không lường được nam tử trầm ngâm nói, nếu như bình thường chấn động, chúng ta cũng chỉ coi nhìn náo nhiệt, đoán lung tung một đoán. Nhưng lần này chấn động rõ ràng không phải chuyện đùa, không thể coi thường. Hừm, ta cũng cho là như thế, nhất thiết phải tìm ra căn nguyên đến, nếu không ăn ngủ không yên. Một người khác đồng ý nói. Ha ha, chư vị, đụng phải loại sự tình này, vẫn là muốn xem chúng ta thiên đạo môn đấy. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một người nhảy lên không mà đến, thân ảnh thon dài, bạch y y vụ vụ, hiển thị rõ phiêu giật thần tư. Là thiên đạo môn vô cực tiên sinh. Tới thật đúng lúc. Vô cực tiên sinh, nghe ngươi sao biết được xưa và nay chuyện thiên hạ, chẳng biết có được không suy đoán ra lần này cấm kỵ chi hải phát sinh căn nguyên. Thiên đạo môn, bắc thần giới thần bí nhất một thế lực, truyền thừa là cổ xưa thiên cơ thuật. Thiên đạo môn tuy rằng rất ít cùng bên ngoài giao thiệp, công khai dự ngôn cũng chỉ có vẹn vẹn mấy lần. Nhưng đều không ngoại lệ, Bọn họ dự ngôn mấy chuyện toàn bộ ứng nghiệm. Cái này hả? Vô Cực tiên sinh nhìn một chút cấm kỵ chi hải vẫn còn tại kéo dài khủng bố cảnh tượng, tựa hồ có hơi làm khó. Ha ha, Đạm Vô Cực, hà tất giả bộ. Ngươi nếu không đi, đến lượt ta đến. Đột nhiên, một cái khiêu khích thanh âm vang dội, lại một đạo bạch y thân ảnh từ một hướng khác bay tới, cùng Đạm Vô Cực giằng co. Bưng nhìn này hình người như ăn mặc và khí chất, hẳn là cùng Đạm Vô Cực giống nhau đến 7-8 phần, nếu như lớn lên giống hơn nữa một ít, nói không chừng sẽ bị người cho rằng là huynh đệ sinh đôi. Ngọc Hàng Thiên. Đạm Vô Cực nhìn chằm chằm người tới, mỉm cười nói, phản đồ, dựa vào ngươi cũng muốn cùng ta đấu. Đạm Vô Cực, ngươi năm đó dùng bỉ ổi thủ đoạn đạt được môn chủ chi vị, cái thủ này ta nhất định sẽ báo. Ngọc Hàng Thiên cả giận nói. Chê cười, ta có hôm nay, hết thảy đều là dựa vào bản lãnh có được, ngươi có lập trường gì báo thủ. Và lại nói, ngươi đã bị đuổi ra khỏi Thiên Đạo Môn, lại lấy cái gì báo thủ. Đạm Vô Cực khinh thường nói. Phía dưới, mọi người vẻ mặt một bức. Làm sao đột nhiên liền diễn biến thành sư huynh đệ trở mặt thành thủ, tranh đoạt vị trí môn chủ kịch tình. Hai vị nếu mà muốn cãi nhau, có thể đi chỗ khác làm ổn, chúng ta cái này còn đang thảo luận chính sự đây. Có người bất mãn trách mắng. Ngọc Hàng Thiên nghe vậy, đông nhiên cười lạnh hướng về phía Đạm Vô Cực nói, Đạm Vô Cực, hôm nay nhiều đại nhân vật như vậy tại đây, không bằng chúng ta so một lần như thế nào. So cái gì? Đạm Vô Cực nói. Đương nhiên là so với ai tìm được trước cấm kỵ chi hải hỗn loạn ngọn nguồn. Ngọc Hằng Thiên nói, đây cũng là chư vị chuyện quan tâm nhất, không phải sao? Đề nghị này không tệ. Lập tức có người phụ nghị đạo, các ngươi sư huynh đệ đều là hơn ngàn năm ân oán, không bây giờ trời liền so một lần, xem ai thiên cơ thuật càng hơn một bậc, đầu tiên tìm ra cấm kỵ chi hải hỗn loạn ngọn nguồn. Ngọc Hằng Thiên, ngươi là nghiêm túc? Đạm Vô Cực dễ cợt mà nhìn đến Ngọc Hằng Thiên nói, so với ta thiên cơ thuật, liền hỏi ngươi có dám hay không? Ngọc Hằng Thiên tĩnh táo nói, có gì không dám? Hôm nay nếu ngươi có thể thắng ta, môn chủ chi vị, chắp tay nhường cho. Đạm Vô Cực tự phụ nói. Đây chính là ngươi nói. Ngọc Hằng Thiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị nói. Là ta nói, mọi người tại đây đều có thể làm chứng. Đạm Vô Cực cực độ tự tin, tựa hồ hoàn toàn không cho là mình thất bại. Sau đó, chỉ thấy hắn tay vung lên, một đoàn tinh khiết bạch quang rơi vào trên tay hắn, chậm rãi diễn biến thành một bản thiên thư hình thái. Là Thiên Đạo Môn chí bảo, dự ngôn thiên thư. Hoàng phủ Lũ Nhược bên cạnh lão nhân tự lẩm bẩm. Thiên Đạo Môn mặc dù có thể chắc chuyện thiên hạ, ngoại trừ cao minh thiên cơ thuật ra, còn cùng bản này dự ngôn thiên thư có liên quan. Đạm Vô Cực, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Thấy Đạm Vô Cực lấy ra dự ngôn thiên thư, Ngọc Hằng Thiên lại không có sợ hãi chút nào, đồng dạng tay giương lên, hóa hiện một bản dự ngôn thiên thư. Nhìn hình dáng, hẳn là cùng Đạm Vô Cực trong tay dự ngôn thiên thư giống nhau như lúc. Hai quyển dự ngôn thiên thư. Mọi người đều là ngạc nhiên. Đạm Vô Cực cũng là lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hằng Thiên trong tay dự ngôn thiên thư nói, ngươi tìm ra cuối cùng một bản thiên thư. Ha ha, vận khí tốt, cùng Đông Thần giới một cái họ Thần gia tộc làm khoản giao dịch, thuận lợi đã nhận được thiên thư. Ngọc Hằng Thiên cười nói, hiện tại sẽ để cho ngươi nhìn xem, người đó mới thật sự là có tư cách kế nhiệm Thiên Đạo Môn chi chủ vị trí. Chương 1147, hai ách chi tử, diệt tận lục đạo. Tại Thiên Đạo Môn cổ tịch ghi chép bên trong, trên đời tổng cộng có tam bộ dự ngôn thiên thư, Thiên Đạo Môn được thứ nhất, với tư cách vật truyền thừa, bị thế đại môn chủ nắm giữ. Năm đó Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên thay vì nói là tranh đoạt môn chủ chi vị, không bằng nói là tranh đoạt thiên thư quyền trưởng khống. Dù sao tu luyện ra được thiên cơ thuật, xa kém xa cùng dự ngôn thiên thư loại này có thể nhìn lén thiên đạo chí bảo đánh đồng với nhau. Tại trong tin đồn, Đông Thần giới một mực lưu truyền có một bản dự ngôn thiên thư, Thiên Đạo Môn mấy lần muốn đi Đông Thần giới tìm về. Nhưng bởi vì nội loạn không yên tĩnh, trong môn chi nhân không đủ đồng tâm, chậm chạp không có hành động. Về phần cuối cùng một bản dự ngôn thiên thư, ngàn vạn năm qua vẫn không có tin tức, không biết lưu lạc phương nào. Đạm Vô Cực làm sao cũng không nghĩ đến, Ngọc Hằng Thiên cư nhiên cơ duyên xảo hợp, tìm được cuối cùng một bản dự ngôn thiên thư. Ba quyển thiên thư toàn bộ đã hiện thế, tương lai ba sách hợp nhất, Thiên Đạo Môn đem khôi phục cường thịnh nhất thời đại. Bất chi bất giác, Đạm Vô Cực bắt đầu nhiệt huyết sôi trào rồi. Đương nhiên, đó là để sau hãy bàn. Trước mắt hắn phải làm, chính là đánh bại Ngọc Hằng Thiên, để cho Ngọc Hằng Thiên biết được, ai mới là Thiên Đạo Môn chính thống. Nếu đều có dự ngôn thiên thư, đó chính là công bằng quyết đấu. Ai trước tiên tìm ra biến động ngọn nguồn, người đó chính là người thắng. Đạm Vô Cực lúc này thần thái vô cùng nghiêm túc. Trường Vô Cực, nhìn lén thiên đạo, nghịch thế càn khôn, thiên thư hiện pháp. Chỉ thấy Đạm Vô Cực vận dụng trời đạo môn chính tông tâm pháp, công lực rót vào trong dự ngôn trên thiên thư. Thoáng chốc, dự ngôn thiên thư như bị cảm ứng, ong ong chiến minh, bạch quang diệu thế, chậm rãi di động hướng về không trung. Bên kia, Ngọc Hằng Thiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng vận dụng Thiên Đạo môn tâm pháp. Tận huyền lực, nhìn lén thiên đạo, nghịch đẩy càn khôn, thiên thư hiện pháp. Hình giống mà thần không giống, Ngọc Hằng Thiên thi triển thủ pháp rõ ràng cùng Đạm Vô Cực thủ pháp có khác biệt, nhưng tương tự có thể thúc dục dự ngôn thiên thư. Rào. Bạch quang chợt hiện, giống như linh thức thức tỉnh, dự ngôn thiên thư lơ lửng mà lên, tỏa ra kinh người hào quang. Ở đây những người còn lại không hiểu thiên cơ thuật, cũng không để ý Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên ân oán cá nhân. Bọn họ chăm chú nhìn hai người và hai quyển dự ngôn thiên thư, mong đợi kết quả hiện ra. Đến tột cùng cuộc động loạn này ngọn nguồn ở chỗ nào? Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Ba canh giờ đi qua. Cấm kỵ chi hải khủng bố cảnh tượng không có nửa điểm suy nhược dấu hiệu, biển gầm vẫn quay cuồng không ngừng. Nhưng mà, hai quyển dự ngôn thiên thư không có chắc ra bất kỳ vật gì, vẫn trống rỗng. Làm sao sẽ khó như vậy? Có người đã chờ không nhịn được. Liên đúng vậy à, thiên đạo môn thiên cơ thuật không phải là rất lợi hại sao? Lại thêm hai quyển dự ngôn thiên thư, không đến mức một chút tin tức đều suy đoán không ra được đi. Bình tĩnh chớ nóng. Hoàng phủ lão giả nhắc nhở mọi người nói, lần này cấm kỵ chi hải chấn động các ngươi thấy được, không phải chuyện đùa. Cho nên chấn động ngọn nguồn, không phải tốt như vậy suy đoán. Hoàng phủ tiền bối nói đúng lắm, hai người bọn họ cũng là tận lực. Mọi người có thể nhìn thấy, Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên từ đầu đến giờ đều không lười biếng qua, một mực đang cho dự ngôn thiên thư rót vào lực lượng, dẫn đến lúc này đã có kiệt lực suy vi dấu hiệu. Tại tiếp tục như thế, sợ rằng biến động ngọn nguồn không tìm được, hai người liền muốn ngọc nát đá tan rồi. Nóng vội mưu cầu lâu như vậy mới tìm được cuối cùng một bản dự ngôn thiên thư, há có thể thua bởi hắn. Ngọc Hằng Thiên cắn răng kiên trì. Hắn biết rõ cơ hội lần này không dễ, có thể hay không cọ rửa năm đó sỉ nhục, chỉ nhìn một lần này. Cho nên, hắn tuyệt không thể thua. Đạm Vô Cực làm sao từng phải thua bởi Ngọc Hằng Thiên. Nhiều người như vậy chứng kiến, hắn thân là thiên đạo cửa môn chủ, nếu bại bởi một cái bị trục xuất sư môn người, hắn khổ tâm kinh doanh hết thảy đều phải bị hủy diệt. Thoáng chốc, hai người tựa hồ đạt thành ăn ý phổ thông, cơ hồ đồng thời thiêu đốt trong cơ thể đạo nguyên, điên cuồng mà thôi sử dự ngôn thiên thư. Rào. Tại hai người liều mạng dưới sự thúc giục, dự ngôn thiên thư cũng là tỏa ra trước đây chưa từng thấy quang mang, thần bí chùm sáng ánh chiếu cấm kỵ chi hải, diễn hóa vạn vật chúng sinh. Đột nhiên, một tia vết tích bị bắt đến, dự ngôn trên thiên thư từng bước bắt đầu hiện ra hình ảnh. Xuất hiện. Mọi người đều là phân chấn khẩn trương, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai quyển dự ngôn thiên thư. Hai quyển thiên thư hiện ra giống nhau như đúc hình ảnh. Trong hình, thần bí hắc ám chi địa, một đạo thân ảnh ngồi trên mặt đất, toàn thân bao phủ không thể danh trạng vực tràng. Vì sao không thấy rõ hình dáng? Mọi người biết rõ dẫn tới cấm kỵ chi hải nổi loạn chủ nhân đã hiện thân, cho nên đều cực lực nhớ phải nhớ kỹ nó dung mạo. Nhưng mà, dự ngôn trên thiên thư hiện ra hình ảnh cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể trong bóng đêm nhìn thấy một tia hình dáng, căn bản không thấy rõ toàn cảnh. Không thể như vậy, chờ ở tại cái gì cũng không thấy. Có người cuống lên, nhớ thúc giục Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên thêm ít sức mạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố nổi lên. Ầm. Một cổ không biết lực lượng kéo tới, hai quyển dự ngôn thiên thư không có dấu hiệu nào nổ tung, bản nguyên tách rời. Phốc. Phốc. Đạm Vô Cực cùng Ngọc Hằng Thiên đồng thời bị phản phệ, miệng phun tươi mới huyết bay ngang ra ngoài. Đạm Vô Cực quyển kia dự ngôn thiên thư nổ tung sau đó, thiên thư bản thiếu cùng thiên thư bản nguyên rơi xuống ở bên cạnh hắn. Nhưng Ngọc Hằng Thiên dự ngôn thiên thư nổ tung sau đó, bản thiếu cùng thiên thư bản nguyên hẳn là hóa thành một đoàn quang mang, nhanh chóng đi. Thiên thư. Ngọc Hằng Thiên muốn đuổi theo, nhưng mà thương thế quá nặng, bay cũng không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thiên thư biến mất, căn bản không thể làm sao. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, thiên thư muốn bay đi nơi nào? Ngọc Hằng Thiên không thể nào hiểu được, một quyền đập xuống đất, huyết lệ cùng nhau tuôn trào. Tuy rằng cùng Đạm Vô Cực đánh cuộc không có bại, nhưng thiên thư rời hắn mà đi, hắn sau này lấy cái gì cùng Đạm Vô Cực đấu? Cuối cùng, hắn vẫn là bên thua. Ha ha. Ngọc Hằng Thiên, ngươi thiên thư chạy trốn, chắc là trở lại nó chủ nhân cũ nơi nào đây đi. Đạm Vô Cực tuy rằng cũng là trọng thương, nhưng nhìn thấy Ngọc Hằng Thiên thất bại bộ dáng, trong tâm mạc danh sảng khoái, cười to nói, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, đoạt thiên thư thì cũng không biết chạm thảo trừ căn. Nó chủ nhân cũ còn chưa chết, ngươi dùng như thế nào an tâm? Không thể nào, thần gia chi nhân rõ ràng nói cho ta, thiên thư chủ nhân cũ đã bị bọn họ giết, lẽ nào bọn họ đang gạt ta? Ngọc Hằng Thiên tức giận nói, hai người các ngươi không nên ồn ào, vừa mới trên thiên thư cảnh tượng là ý gì, cấm kỵ chi hải chấn động ngọn nguồn ở đâu? Có người hỏi tới. Đạm Vô Cực nghe vậy, lắc đầu nói, hai quyển dự ngôn thiên thư đều không cách nào phát hiện chân tướng, đối phương quá mức quỷ dị, chỉ sợ là thiên địa bất dung dị số. Thiên địa bất dung dị số. Mọi người nghe vậy, tất cả đều khiếp sợ. Những lời này đại biểu phân lượng, không có ai sẽ không hiểu. Đang lúc này, cấm kỵ chi hải sâu bên trong, lại một vòng tân chấn động hiện lên, bao phủ bát hoang. Đó là, hiện trường chúng không một người không bị kinh sợ nhiếp, hướng về cái hướng kia nhìn ra xa. Lúc này, vạn trượng sóng lớn tựa hồ lại gần như bình tĩnh dấu hiệu, mà cấm kỵ chi hải sâu bên trong cổ lực lượng kia hóa thành một ánh hào quang bắn tung tóe lên trời, cuối cùng trên bầu trời hiện ra 8 chữ to. Hoàng phủ lão giả đồng tử rút lại, nhìn trời không kia 8 chữ to, run rẩy nói ra. Hai ách chi tử, diệt tận lục đạo. Chương 1148, hợp đạo cùng chẳng đạo, mất đi cùng thu được. Hình tộc, trên Vô Lăng Sơn. Tiêu Trần nhắm mắt mà ngồi, thu nạp thiên địa nhật nguyệt chi tinh túy, cảm ngộ thần giới đại đạo pháp tắc. Chỉ trước mắt, đã là đi qua 6 tháng. Trong lúc, hắn tựa hồ cảm ứng được lực lượng nào đó đang dòng nó, sau đó lại biến mất. Nhưng hắn không để ý đến, toàn tâm đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu bên trong. Đây là lần thứ 3 hợp đạo của hắn, cũng sắp là một lần cuối cùng, hoàn mỹ nhất một lần. Lúc này, Tiêu Trần trong đầu đã tạo thành một phiến thế giới tinh thần, đó là thần thức tăng cường đến mức tận cùng biểu hiện. Chậm rãi, thế giới tinh thần cùng bên ngoài vũ trụ sản sinh kỳ diệu liên hệ, có hòa làm một thể khuynh hướng, nhưng vừa tựa hồ kém một bước. Một bước mấu chốt nhất. Đồng nhiên, Tiêu Trần giống như có điều ngộ ra, tâm như gương sáng. Thế giới tinh thần bên trong, một đạo hắn hình chiếu hiện ra, thời gian giống như đứng im, vạn vật tiến lặng. Đồng nhiên, hình chiếu mở mắt, thời gian chuyển động theo, vạn vật chuyển động theo. Kiếm đạo, thiên kiếm chương kết, vạn kiếm vô đạo tận thiên hoang. Kiếm ý bất ngờ ngưng, vẫy tay chính là kiếm đạo chi tuyệt, thiên kiếm chi cực. Nhất kiếm quét ra, khủng bố kiếm áp từ thế giới tinh thần bổ ra một cái hở, tiếp nối bên ngoài vũ trụ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chấn triệt toàn bộ hình tộc, tất cả mọi người vì đó kinh hãi, vì đó khủng hoảng. Phát sinh chuyện gì? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy chấn động? Thật giống như từ Vô Lăng Sơn truyền tới. Vô Lăng Sơn? Lẽ nào? Không sai được, là đế tử nhanh muốn xuất quan rồi. Bế quan 6 tháng, đế tử tựa hồ thu hoạch rất lớn, cổ khí tức này cùng ý áp quá mạnh mẽ. Hình tộc mọi người đều đi ra phía ngoài, vừa ngắm đến Vô Lăng Sơn phương hướng, một bên nghị luận ầm ĩ. Hình Ngạo, Hình Chiến, Mục Cương mấy người cũng ở đây. Nguyên bản bọn họ đều có chút tiểu tâm tư, nhưng đang cảm thụ đến cổ uy áp này sau đó, toàn bộ bỏ đi. Không thể cùng đế tử là địch, lại không nói trước đế tử thế lực sau lưng, chính là đế tử thực lực cá nhân, sợ là chúng ta cũng không đè ép được. Hình Ngạo vừa nói, lại hỏi hướng về Mục Cương nói, Mục Cương, đế tử muốn vật liệu ngươi đã tìm được chưa? Không sai biệt lắm làm cho đều rồi. Mục Cương đáp, vậy thì tốt. Hình Ngạo thở dài một hơi. Còn chưa đủ. Nhất kiếm xe rách vết nước, để cho thế giới tinh thần cùng bên ngoài tương liên, có thể nói chưa từng có ai cử chỉ. Nhưng Tiêu Trần ý thức được, đây vừa mới bắt đầu. Tương liên không tính là gì, muốn chân chính hòa hợp mới tạnh xinh đẹp. Hữu đao vô tâm, đao sai lệch ta. Hữu tâm vô đao, đao thiếu phong mang. Hữu đao hữu tâm, đặt tới đỉnh cao, vô tâm vô ngã, vô địch thiên hạ. Đột nhiên, kiếm ý khởi ra, Tiêu Trần trốn vào đao đạo áo nghĩa, thi triển kinh sợ hết một đao. Đao nhược phù quang diệt thái hư. Một đao chảm diệt, thiên địa toàn diệt. Duệ. Thế giới tinh thần lại lần nữa xuất hiện một cái khe, càng thêm cùng bên ngoài khế hợp. Cầm đạo, phục hy thần thiên hưởng. Cung đạo, diệt khước tiến thỉ. Lấy cầm vì cung, cung đàn song hợp, nốt nhạc chi tiến tên nhất thời mặc trời Việt địa, chấn động hư vô. Lúc này, thế giới tinh thần cùng vạn giới vũ trụ tại cường đại lực đẩy dưới tác dụng, từng bước bắt đầu dung hợp, từng bước bắt đầu hoàn mỹ. Bất quá, Tiêu Trần cũng không dừng lại. Hắn lại tiếp tục thi triển tuyệt kỹ, tiếp tục phát tiết lực lượng. Mỗi thi triển một lần, khí tức của hắn liền sẽ suy yếu mấy phần. Không hề chỉ là thể lực tiêu hao, mà là thật giống như bộ phận kia năng lực từ trên người hắn trảm dụng một dạng. Hiển nhiên, Tiêu Trần không chỉ là đang hợp đạo. Đồng thời, hắn cũng đang chảm đạo. Một bên hợp đạo, một bên chảm đạo, hai cái tuyệt nhiên bài xích nhau quá trình, lại cơ hồ tại đồng thời tiến hành. Có lẽ liền Tiêu Trần mình cũng không biết tự mình đang làm gì, hắn chỉ là chỉ theo trong tâm cảm giác, tùy tâm sử dụng. Cho dù lực lượng hao hết, cũng không sẽ quay đầu. Phật pháp vô tương xá thương sinh. Ma đạo vô tận thiên địa diệt. Tiêu Trần không ngừng diễn pháp, lại xuất hiện Phật mà song tuyệt. Phật đạo, ma đạo, hai loại cực kỳ bài xích nhau lực lượng đồng thời vận dụng, vốn là thủy hỏa bất dung, nhưng đang kịch liệt bài xích nhau bên trong, lại diễn sinh ra sức càng mạnh càng đáng sợ. Tà ma nhất niệm chứng Như Lai. Tiêu Trần cưỡng ép dung hợp dị đoan lực lượng. Nhưng rất nhanh, cổ lực lượng này lại từ trên người hắn biến mất, bị hắn chém tới, không chút nào thương tiếc. Tiếp theo, thần đạo chi pháp, quỷ đạo chi pháp, đan đạo chi pháp, phù đạo chi pháp, trận đạo chi pháp, y lìa đạo chi pháp, võ đạo chi pháp chờ một chút, Tiêu Trần đều nhất nhất thi triển. Tại đây thế giới tinh thần cùng vũ trụ thế giới dung hợp địa phương, mỗi năng lực hạng nhất đều bị vận dụng đến cực hạn, toát ra cực đoan nhất hào quang. Nhưng mà cuối cùng, Tiêu Trần không có chút nào lưu luyến, đem từng cái chém tới. Nhân quả chi pháp. Một chiêu cuối cùng, Tiêu Trần thi triển thần bí nhất nhân quả thần thông, thời gian, không gian trong khoảnh khắc đứt đoạn, thế giới tinh thần cùng đại đạo thế giới hoàn toàn hỗn loạn, mọi thứ quy tắc đều bị phá hư. Chạm. Tiêu Trần vẫn không có lưu luyến, tự chém một đao, chém tới nhân quả thần thông. Một khắc này, Tiêu Trần trên thân tất cả năng lực toàn bộ biến mất, tất cả năng lực đều bị hắn chém tới. Hắn triệt để biến thành một cái người bình thường. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, hỗn loạn dung hợp hai cái thế giới bắt đầu chấn động dữ dội lay động. Tiêu Trần trong cơ thể, một cái thần bí đồ đằng chậm rãi bay ra. Đồ đằng giống như thái cực, giống như một hoàn chỉnh thế giới, thiên càn địa khôn, âm dương ngũ hành, bao la vạn tượng. Hoàng cực hóa tiên quyết. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ, cái đồ đằng này chính là hoàng cực hóa tiên quyết cụ tượng hóa. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng cực hóa tiên quyết cái bộ dáng này. Một bộ công pháp có thể hóa là thực thể. Nói ra, nhất định không có ai sẽ tin tưởng. Nhưng, đây đối với Tiêu Trần mà nói, lại vô cùng chân thật. Nếu chẳng đạo, vậy liền muốn triệt để. Ngươi, cũng nên chẳng diệt. Tiêu Trần không có lưu luyến, nhẫn tâm một đao, chém về phía đồ đằng. Loảng xoảng. Đồ đằng vỡ vụn, nhưng lại không có giống như còn lại năng lực một dạng biến mất, ngược lại bên trong có một loại nào đó vật chất mới đột phá trói buộc, tránh thoát mà ra. Rào. Cực quang lập lòe, chiếu sáng thương khung, tại trên bầu trời rơi xuống năm chữ to, Hồng Ngông Tạo Hóa Quyết. Hồng Ngông Tạo Hóa Quyết, đây chính là Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết tiến hóa sau tên sao. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời năm chữ, có lòng cảm xúc. Kỳ thực hắn ngay từ đầu cũng biết, lần này không chỉ là hắn hợp đạo cùng chẳng đạo, càng là Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết thuế biến. Loảng xoảng. Trên bầu trời năm chữ đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một mảnh tinh mang rơi xuống. Tinh mang bên trong hàm chứa lực lượng quen thuộc. Kiếm đạo, đao đạo, cầm đạo, cung đạo, thần đạo, quỷ đạo, Phật đạo, ma đạo. Những này lúc trước bị hắn chém tới năng lực, lúc này hướng theo tinh mang cùng nhau, xông vào Tiêu Trần trong cơ thể. Tiêu Trần lực lượng đang không ngừng hồi phục, năng lực lại lần nữa trở về. Dựa hết phấn trang điểm, mất mà lại được, dục hỏa trùng sinh. Tiêu Trần đã nhận được năng lực hoàn toàn mới, toàn bộ lĩnh ngộ mới, và cảnh giới toàn mới. Đồng thời, thế giới tinh thần của hắn cùng đại đạo vũ trụ chân chính hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, có nghĩa là hợp đạo thành công. Hắn tin tưởng, thần giới trong miệng mọi người hợp đạo, căn bản chỉ là nói nhảm. Chân chính hợp đạo, hẳn đúng là giống như hắn loại này cùng đại đạo quy tắc hòa hợp, vũ trụ diệt mà ta bất diệt cảnh giới. Hô! Cuối cùng kết thúc. Trên Vô Lăng Sơn, Tiêu Trần mở mắt. Hợp đạo cùng chạm đạo tất cả đều tại hắn thế giới tinh thần bên trong tiến hành, nhưng nhìn xung quanh bị phá hư cảnh tượng, hắn biết rõ tại vô ý thức giữa cũng ảnh hưởng đến bên ngoài. Chương 1149, Đoạn Nguyệt Linh Thân Thế. Tiêu Trần từ trên Vô Lăng Sơn tung người bay xuống, nhìn thấy hình tộc cảnh tượng lúc này sau đó, hắn mới biết không chỉ là ảnh hưởng bên ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì bên ngoài, hết thảy đều là bất động. Thời gian đọc lại, hình tộc tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ, tất cả đều nhìn đến Vô Lăng Sơn phương hướng, lộ ra hoặc sợ hãi, hoặc ngạc nhiên, hoặc ánh mắt cuồng nhiệt. Liên liên trên bầu trời chim nhỏ, đều ngừng trệ tại không trung, nhưng vừa không có từ trên trời rơi xuống đến. Tiêu Trần thần thức bao phủ phạm vi, trầm ngâm nói, trong vòng ngàn dặm bên trong, thời gian toàn bộ đình chỉ. Không hề nghi ngờ, tại hắn hợp đạo cùng chạm đạo thì, tại thế giới tinh thần bên trong tản ra công kích ảnh hưởng đến bên ngoài, dẫn đến thời gian dừng lại. Hơn nữa không chỉ là thời gian đình trệ, những người này nơi có quan hệ với hắn ký ức đều sẽ biến mất. Tựa như cùng ban đầu hắn nghịch phản thời gian, trở lại thái cổ kỷ nguyên, sử dụng nhân quả thần thông thay đổi nhân quả, lại trở lại thực tế thời không, tất cả mọi người ký ức hoàn toàn biến mất một dạng. Đây là nhân quả thần thông đặc tính, đồng thời cũng là đại đạo pháp tắc đối với hắn một loại bảo hộ. Cần vật liệu, không biết bọn họ là không đã làm cho đều. Tiêu Trần tâm niệm vừa động, trực tiếp xuất hiện tại hình nạo, hình chiến cùng Mục Cương trước mặt ba người. Thần thức quét qua, phát hiện Mục Cương trên thân có một cái túi lượng đồ, bên trong chính là tài liệu hắn cần. Xem ở các ngươi hết lòng làm việc phân thượng, liền không làm khó dễ các ngươi. Tiêu Trần đoạt lấy túi chữ vật, sau đó phi thân rời đi. Hắn biết rõ hình tộc ngay từ đầu là đánh tính toán nhỏ nhặt, ít nhất cái kia hình chiến cùng Mục Cương không có hảo tâm gì. Nhưng đại khái là hắn hợp đạo thì tạo thành uy áp quá mạnh mẽ, cho nên để bọn hắn bỏ đi ý nghĩ. Hình tộc bên trong có một đạo khí tức không yếu, đạt tới hợp đạo cấp bậc. Nhưng loại này hợp đạo, cùng hắn khẳng định vô pháp đánh đồng với nhau. Hắn bây giờ muốn tiêu diệt hình tộc, chỉ ở lật trong bàn tay. Bất quá lần này có thể thuận lợi hợp đạo, còn tìm đủ củng cố nội thế giới vật liệu, bằng nhận hình tộc một phần nhân tình, 22 triệt tiêu. Đại khái tại Tiêu Trần rời khỏi chừng một khắc đồng hồ, hình tộc bên trong phương viên thời không rốt cuộc khôi phục bình thường, vạn vật bắt đầu vận chuyển. Xảy ra chuyện gì, ta tại sao lại ở chỗ này? Hình Ngạo phản ứng đầu tiên, vẻ mặt mở mịt. Đợi nhìn thấy bốn phía toàn bộ tộc nhân đều đứng ở bên ngoài, đều lộ ra vẻ mở mịt, nội tâm của hắn càng là nghi hoặc. Chiến Nhi, ngươi trở về lúc nào? Hình Ngạo nhìn đến Hình Chiến nói, ngươi không phải là đi nghiệp quốc sao? Đúng vậy, ta không phải tại nghiệp quốc sao, trở về lúc nào? Hình Chiến thần sắc mờ mịt, lại nhìn phía bên cạnh Mục Cương nói, Mục Cương, chúng ta trở về lúc nào? Ta không biết. Mục Cương vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, nhưng đối với làm sao trở lại hình tộc, hoàn toàn trống rỗng. Liên quan tới Tiêu Trần tất cả ký ức, toàn bộ biến mất, mặc cho bọn họ làm sao tìm kiếm, cũng tìm không đến một chút dấu vết. Tiêu Trần trở lại nghiệp quốc, trực tiếp tìm được Đoạn Tinh Hà. Đế tử Điện Hạ, ngài đã trở về. Đoạn Tinh Hà nhìn thấy Tiêu Trần, kích động không thôi. Tiêu Trần trực tiếp biến mất 6 tháng lâu dài, hắn còn tưởng rằng Tiêu Trần là rời khỏi nghiệp quốc rồi. Dù sao Tiêu Trần là một tên đế tử, nho nhỏ nghiệp quốc, sẽ chỉ là ngắn ngủi đất dừng lại, không thể nào một mực đợi ở chỗ này. Hừm, mấy tháng này nghiệp quốc không có xảy ra chuyện gì đi. Tiêu Trần hỏi. Tại 3 tháng trước, có mấy cái không biết tên thế lực đi tới nghiệp quốc biên giới, nhưng sau đó lại lần lượt rút lui. Đoạn Tinh Hà suy đoán nói, phỏng chừng bọn họ là nghe nói Khương Phong đế tử chuyện, cho nên không dám vào phạm nghiệp quốc. 3 tháng trước, dựa theo dự ngôn, chính là Kỳ Lân hiện thế thời điểm. Nhưng Kỳ Lân đã trước tiên bị Tiêu Trần tìm ra, dự ngôn dĩ nhiên là mất hiệu lực. Đến tiếp sau này tới thế lực, nghe Vũ Y tộc đế tử Khương Phong cùng nghiệp quốc có dính dấp, tất nhiên cũng không nguyện ý mạo hiểm lại vào nghiệp quốc, cho nên lần lượt rút đi. Hừm, không gì là tốt rồi. Tiêu Trần gật đầu một cái. Điện hạ, 6 tháng này ngài không hề rời đi nghiệp quốc sao? Đoạn Tinh Hà nói, nhan cô nương thường thường tìm đến ngài, nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về. Nàng cần đi con đường của mình, nếu mà về sau nàng lại đến, liền nói cho nàng biết, ta đã ly khai nghiệp quốc, đi tới cảng phồn hoa địa phương. Tiêu Trần đối với Đoạn Tinh Hà nói, không phải là Tiêu Trần tuyệt tình, nhưng nên cho, hắn đều đã cho nhan chỉ hàm. Con đường sau đó, nàng cần một mình đối mặt. Nếu như ý chí của nàng thật đủ kiên định, sau này có thể ở thần giới xông ra một phen manh mối, hai người sớm muộn có thể lại gặp nhau. Dù sao Tiêu Trần đến thần giới, có thể không định bình bình đạm đạm đi cái đi ngang qua sân khấu. Con đường của hắn, chú định sẽ không thái bình. Đây, Lão Hủ đã minh bạch. Đoạn Tinh Hà đáp ứng, hắn đại khái có thể đoán ra Tiêu Trần tâm tư. Đúng rồi, ta có chuyện hỏi ngươi. Tiêu Trần chợt nhớ tới, nhìn về phía Đoạn Tinh Hà, hỏi, Đoạn Nguyệt Linh là lai lịch gì? Đoạn Tinh Hà nghe vậy ngẩn ra, kinh nghi nói, Điện Hạ đã nhìn ra. Ta chỉ biết là, nàng khẳng định không phải người Đoạn gia các ngươi. Tiêu Trần nói, thể chất của nàng rất đặc thù, một loại ta chưa từng thấy qua thể chất. Kỳ thực ta đối với Nguyệt Linh thân thế cũng là hiểu biết lơ mơ. Đoạn Tinh Hà thở dài nói, nàng là cha nàng giao phó cho ta, nhưng ta hiện tại tìm không được nàng phụ thân. Cụ thể là tình huống gì? Tiêu Trần hỏi. Đó là hơn 100 năm trước sự tình rồi. Đoạn Tinh Hà nhớ lại nói, ban đêm ngày đó, một tên cao thủ thần bí lẻn vào nghiệp quốc vương cung, đem vừa ra đời không lâu Nguyệt Linh giao phó ta. Ta không nhận ra hắn, lúc ấy hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mà hắn rõ ràng rất vội vàng, không có thời gian giải thích cho ta, chỉ là căn dặn ta, 18 năm sau đó đến Đông Thần Giới không có Nguyệt Sơn Trang tìm hắn. Tiêu Trần nghe vậy, kết hợp Đoạn Nguyệt Linh từng nói, đại khái hiểu đầu đuôi câu chuyện. Người đi không có Nguyệt Sơn Trang, không tìm được Đoạn Nguyệt Linh phụ thân. Không có. Đoạn Tinh Hà thở dài nói, lúc ta đi, không có Nguyệt Sơn Trang đã là một vùng phế tích. Theo người lân cận nói, không có Nguyệt Sơn Trang tại mấy năm trước một buổi tối đột nhiên tiêu diệt, Sơn Trang mấy trăm người toàn bộ mất tích. Xem ra sự tình rất phức tạp. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Hắn kỳ thực chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có tra cứu ý tứ, đương nhiên sẽ không đi quản việc vớ vẩn. Phụ thân nàng hơn phân nửa xảy ra chuyện, về sau tận lực để cho nàng ở lại nghiệp quốc đi, đi tới bên ngoài có thể sẽ có nguy hiểm. Tiêu Trần nói. Hừm, Lão Hủ cũng nghĩ như vậy. Đoạn Tinh Hà nói. Vậy cứ như thế, ta có việc muốn đi làm, về sau có lẽ sẽ không lại đến nghiệp quốc. Nếu mà Nhan Chỉ Hàm gặp phải khó khăn, ngươi nhiều giúp đỡ nàng. Tiêu Trần nói. Nhất định nhất định. Đoạn Tinh Hà nhận lời nói. Tiêu Trần cảm thấy nghiệp quốc xác thực không có tiếp tục đợi tiếp lý do, liền rời đi nghiệp quốc. Đến địa phương không người, Tiêu Trần liền tiến vào nội thế giới. Thời gian 6 tháng, nội thế giới tại Hỗn Độn Thanh Liên sinh mệnh khí tức bồi dưỡng dưới, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tiêu Trần đều có nháy mắt chần chờ, mình là không phải đi nhầm địa phương. Tuy rằng khoảng cách một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới còn kém rất xa, nhưng đã trải qua sơ bộ tạo thành một cái kích thước không nhỏ ốc đảo, đủ loại sinh mệnh, cái gì cần có đều có. Chương 1150, bước vào thần gia. Ốc đảo bên trong, đủ loại kỳ dị hoa cỏ cùng linh quả sinh trưởng tươi tốt, tiểu lộc, thố tử, linh hầu. Đủ loại động vật không buồn không lo địa sinh sống, mười phần hài hòa, giống như thế ngoại đảo nguyên. Tiêu Trần thần thức quét qua, bắt được ba cái thân ảnh quen thuộc. Lăng Tiểu Trúc, Mặt Lệ và Tiểu Kỳ Lân. Hai người một thú hiển nhiên cũng đang cuộc đời này sống được mười phần mãn ý, thỉnh thoảng truy đuổi chơi đùa, mệt mỏi liền nằm ở trên bãi cỏ nghỉ ngơi, trêu chọc thố tử, khát liền hái linh quả ăn. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng gặp được các nàng nghiêm túc tu luyện. Bất quá Mặt Lệ tu vi bị Tiêu Trần phong bế, nàng chỉ có thể chỉ điểm Lăng Tiểu Trúc tu luyện. Nghĩ không ra hỗn độn thanh liên năng lực cường đại như vậy. Tiêu Trần nhìn mà than thở. Nếu để cho hắn phá hư cùng sát lục, hắn thoải mái liền có thể phá hư một cái tiên giới, giết chết vô số sinh linh. Nhưng phải để cho hắn trong không sinh có, sáng tạo sinh mệnh, rất khó làm được. Tu cục. Lúc này, Tiểu Kỳ Lân chợt có cảm ứng, từ trên thảm cỏ cuộn cuộn, nhìn đến không trung Tiêu Trần. Tiêu Trần biết do nó phát hiện mình, liền thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở Tiểu Kỳ Lân cùng hai nữ trước mặt. Tu cục. Tiểu Kỳ Lân ôm lấy Tiêu Trần bắp đùi, thân mật cọ sát. Tiêu Trần, có phải hay không bị cảnh tượng của nơi này sợ hết hồn? Lăng Tiểu Trúc xảo tiêu nói. Hừm, xác thực có chút khó tin. Tiêu Trần nói. Đúng vậy a, cây thanh liên kia quá thần kỳ, có thể sáng tạo đủ loại sinh mệnh. Lăng Tiểu Trúc nói, nơi này toàn bộ đều là nó sáng tạo. Vậy thanh liên là lai lịch gì? Mặt Lệ bỗng nhiên hỏi một câu. Ta cũng không biết, ta là tại khe hở thời không bên trong lúc vô tình phát hiện một cái hạt giống. Tại hiên viên gia tộc hỗn độn linh chỉ bên trong bồi dưỡng 10 vạn năm mọc ra. Tiêu Trần nói, bây giờ nó hẳn còn không phải hoàn toàn thể, nó vẫn còn tại trưởng thành. Thật là đáng sợ đồ vật, ta dám nói thần giới cũng không có so sánh đây lợi hại hơn bảo vật. Mặt Lệ khen ngợi. Nàng vừa khen ngợi hỗn độn thanh liên lực lượng, cũng khen ngợi Tiêu Trần khí vận. Người bình thường chính là đụng phải hỗn độn thanh liên, chỉ sợ cũng không hàng phục được. Có vài thứ, đã chú định chỉ xứng cường giả nắm giữ. Hỗn độn thanh liên trước đó để qua một bên. Ta lần này là tới tìm ngươi. Tiêu Trần nhìn đến Mặt Lệ nói. Mặt Lệ nghe vậy ngẩn ra, hỏi, ngươi phải đi thần gia? Tiêu Trần trả lời khẳng định nói, mang ta đi một chuyến thần gia, cái phiền toái này thủy chung là phải giải quyết. Căn cứ vào trước mắt hiểu rõ tin tức đến xem, năm đó tiên giới là bị xem như một khối đất đai giao dịch cho thần gia. Nói cách khác, thần gia nắm giữ tiên giới địa khế, nắm lấy tiên giới mạnh mệnh. Bất kể nói thế nào, Tiêu Trần đều nên đi thần gia đem tiên giới địa khế cầm về, không thể để cho thần gia tiếp tục hãm hại tiên giới. Mặt Lệ không có lập tức đáp ứng Tiêu Trần, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần nhìn, tựa hồ đang chần chờ. Ngươi đang nhìn cái gì? Tiêu Trần nghi vấn nói. Nhớ từ trước ta đã nói với ngươi sao? Mặt Lệ nói, thần nguyên cũng không phải thần gia người mạnh nhất, thần gia còn có một tên thần vương cường giả đỉnh phong, thậm chí đã nhiều năm như vậy, nói không chừng đã vượt qua đến hợp đạo cấp bậc, lại thêm còn lại thần gia cao thủ. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức liền hiểu. Mặt Lệ đại khái đến bây giờ còn rất khó tiếp nhận thần nguyên chết ở trên tay hắn. Dù sao đối với Mặt Lệ mà nói, hắn chỉ là một cái xuất thân bậc thấp tiên giới người, lại làm sao tiến bộ cũng cuối cùng có hạn. Mà thần vương, tại thần giới đều đã có thể đặt chân nhất phương. Chuyện đánh nhau không cần thiết ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được đi, nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta liền dẫn ngươi đi. Trên đường, Tiêu Trần lại hỏi một ít liên quan tới thần gia sự. Nhưng Mặt Lệ cũng không phải thần gia người, chỉ là thần nguyên chiêu mộ thủ hạ, đi theo thần nguyên đi qua thần gia mấy lần mà thôi, cho nên biết tin tức đều là mặt ngoài. Ngân Nguyệt toa tại Tiêu Trần dưới sự khống chế, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn tốn thời gian nửa năm mới đến lãnh địa nhà họ thần. Thần gia tuy rằng không giống nghiệp quốc như vậy hẻo lánh, nhưng cũng không ở đông trong thần giới, mà là đang vũ gia mở ra thuộc về mình nhất phương lãnh thổ. Tại khu vực này, thần gia liền tương đương với một cái vương quốc. Những người không có nhiệm vụ cự tuyệt vào bên trong. Tiêu Trần đi tới thần gia ra thì, gặp phải thủ vệ chặn lại. Đứng lại, các ngươi là người nào, đến thần gia địa giới làm cái gì? Hai tên thủ vệ tất cả đều chứng đạo bước thứ hai đạo huyền cảnh, cùng không có đột phá nhan chỉ hàm tương đương, thực lực có thể nói rất chênh lệch. Dù sao thật sự nói đến, thần gia cũng chỉ là cùng hình tộc tương đối một cái vương tộc, thậm chí nói còn hơi kém hình tộc một bậc. Tại Mặt Lệ trong mắt, thần gia có lẽ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ Tiêu Trần trong mắt quả thực không lọt mắt xanh. Ta là Mặt Lệ, các ngươi đã từng gặp ta. Mặt Lệ vừa nói, một bên ném ra một cái lệnh bài. Nếu để cho Mặt Lệ dẫn đường, Tiêu Trần đương nhiên là tạm thời khôi phục Mặt Lệ tu vi. Hai người nhận lấy lệnh bài, lật quay lại, nhìn thấy phía sau cái kia thần chữ, lại nghiêm túc xét lại Mạt Lệ hai mắt, nghi ngờ nói, ngươi thật là Mạt Lệ. Mạt Lệ dùng là bộ Vân Yên thân thể, không phải vốn là diện mạo, cho nên trong lòng hai người nghi hoặc. Dĩ nhiên là ta, lệnh bài chẳng lẽ còn có giả sao? Mạt Lệ lạnh lùng nói. Hừm, như thế không giả rồi. Hai người nhìn nhau, đều là gật đầu. Tướng mạo thay đổi, không có đáng giá gì ngạc nhiên, bọn họ tùy tiện một cái ý niệm cũng có thể thay đổi mình tướng mạo. Nhưng lệnh bài kia là thần nguyên lão tổ tự tay luyện chế lệnh bài, chỉ có thể khóa lại một người, không làm giả được. Nghĩ tới đây, hai người thái độ khách khí rất nhiều. Bọn họ biết rõ, Mạt Lệ là thần nguyên lão tổ sứ giả, thường xuyên đi theo thần nguyên lão tổ bên cạnh. Cho dù Mạt Lệ là ngoại họ, bọn họ cũng không dám đắc tội. Hừm, ta đến thần gia làm ít chuyện, các ngươi cho qua đi. Mạt Lệ nói. Được, Mạt Lệ cô nương, mời vào. Hai người không tiếp tục hoài nghi, thả Mạt Lệ cùng Tiêu Trần bước vào. Xác nhận Mạt Lệ thân phận sau đó, bọn họ thậm chí một chút cũng không có hoài nghi Tiêu Trần. Tại thần giới, một cái vương tộc ít nhất truyền thừa vài chục vạn năm, cho nên thần gia nhìn qua chính là một cái quốc gia nhỏ, nhân khẩu còn rất dày tập. Thần gia người tựa hồ cũng không biết thần nguyên đã bỏ mình. Tiêu Trần hỏi Mạt Lệ nói. Đương nhiên. Mạt Lệ nói, thần nguyên đang làm chuyện, chỉ có thần gia cốt lõi nhất vài người biết rõ, ngay cả ta cùng bảy đại thiên vương mới bắt đầu cũng không biết thần nguyên kế hoạch. Hắn quá mức cẩn thận, không cầm quyền tâm không có đạt thành lúc trước, sẽ không bại lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn cũng sẽ không tin tưởng bất luận người nào, bao gồm tộc nhân của hắn. Dường như cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần gật đầu một cái, sau đó trực tiếp thần thức phóng ra ngoài, bao phủ toàn bộ thần tộc. Hắn là nhớ trực tiếp tìm ra thần tộc tu là tối cường người, khoái đao chảm luận ma, mau sớm xử lý chuyện này. Nha, Mạt Lệ cô nương, rất lâu không thấy, vẫn khỏe chứ? Chợt nghe một cái ngả ngớn thanh âm vang dội. Tiêu Trần cùng Mạt Lệ theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên nam tử áo lam phiêu hốt mà đến. Tại nam tử áo lam sau lưng, còn đi theo lúc trước kia hai tên thị vệ. Mà Mạt Lệ tại nhìn thấy nam tử áo lam sau đó, đột nhiên thần sắc thay đổi biến, theo bản năng hô, thần thiếu trung.